Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1159, Tiền Đạo Nhân. Tiền Đạo Nhân trang phục như trước quái dị cực kỳ, những người khác không thể nào hiểu được tại sao Tiền Đạo người cũng đã tu luyện tới rồi Dương Thần Cảnh, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ cũng coi như là một phương cường giả mức độ, hắn lại vẫn đúng những kim tiền kia tục vật chấp nhất cực kỳ. Đương nhiên Tiền Đạo Nhân ngoại trừ cái này có chút kỳ hoa ưa thích ở ngoài, chuyện còn lại vẫn là rất đáng tin. Làm Yến Khuynh Tuyết đem tất cả những thứ này đều nói cho hắn sau khi, Tiền Đạo Nhân trầm ngâm rồi chốc lát nói, Bạch Liên giáo người lai giả bất thiện. Đám người điên này ở trên giang hồ danh tiếng luôn luôn đều không thế nào tốt. Bất quá Khuynh Tuyết ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi này là Tương Nam, là Thương Sơn Thành, không phải bọn họ Bạch Liên giáo địa bàn. Lúc trước Bạch Liên giáo bị Đại Chu đã kích nguyên khí đại thương, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Vào lúc này ta phỏng chừng Bạch Liên giáo coi như là đối với chúng ta có ý đồ gì, bọn họ cũng sẽ không làm quá mức. Yến Khuynh Tuyết gật gật đầu nói, tốt lắm, xin mời nghĩa phụ theo ta cùng đi một chuyến đi, nhìn cái kia Bạch Liên giáo đến tột cùng muốn làm gì. Chờ đến Tiền Đạo Nhân cùng Yến Khuynh Tuyết đi tới phòng tiếp khách sau. Châu Minh đã ngồi ngay ngắn trong đó. Nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết cùng Tiền Đạo Nhân tới đây, Châu Minh cười chắp tay nói, tại hạ Bạch Liên giáo Tương Nam Tổng Đà Chủ, gặp Yến Thành Chủ cùng Tiền Đạo Trưởng. Vừa nghe lời này, bất kể là Yến Khuynh Tuyết vẫn là Tiền Đạo Nhân trong mắt đều là lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc. Vừa mới này Châu Minh nói cái gì? Hắn dĩ nhiên nói hắn chính là Bạch Liên giáo Tương Nam Tổng Đà Chủ, này há không phải nói rõ Bạch Liên giáo ở Tương Nam nơi đã bố trí rồi lượng lớn nhân thủ, nhưng bọn họ nhưng là căn bản liền không biết. Như vậy vừa nhìn, này Châu Minh, lai giả bất thiện, nhưng là khẳng định. Yến Khuynh Tuyết nhẹ giọng nói, không biết Châu Đà Chủ đến ta Thương Sơn Thành để làm gì. Châu Minh trầm giọng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng sẽ không che che giấu giấu rồi. Ta thánh giáo chuẩn bị ở Tương Nam khởi sự phản kháng Đại Chu Bạo Chính, đến thời điểm tự nhiên cần toàn bộ Tương Nam võ lâm đồng đạo hết sức giúp đỡ, vì lẽ đó ta tới nơi này chỉ là muốn quản Yến Thành Chủ ngươi muốn một cái hứa hẹn mà thôi. Lời vừa nói ra, Yến Khuynh Tuyết cùng Tiền Đạo Nhân sắc đột nhiên biến đổi, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Bạch Liên giáo lần này chơi to lớn như thế. Lại vẫn dám đi trêu chọc triều đình, lẽ nào bọn họ đã quên mấy chục năm trước trọng thương rồi sao? Yến Khuynh Tuyết cẩn thận nói, Châu Đà Chủ, Bạch Liên giáo tráng cử ta Thương Sơn Thành là rất tán thành, nhưng ta Thương Sơn Thành chỉ là chuẩn bị một lòng phát triển thương mại, không tính là võ lâm thế lực, vì lẽ đó kính xin Châu Đà Chủ ngươi thu hồi thành mệnh. Châu Minh vung tay lên nói, Yến Thành Chủ ngươi nói như vậy nhưng là vô vị rồi, người nào không biết ngươi Thương Sơn Thành ẩn giấu thực lực lớn đến kinh người, thậm chí có thể nói là Tương Nam thế lực lớn số một. Còn có bên cạnh ngươi vị này Tiền Đạo Trưởng. Chà chà, Dương Thần Cảnh Vũ Đạo Đại Tông Sư A, toàn bộ Tương Nam duy chỉ có các ngươi Thương Sơn Thành mới nắm giữ, hiện tại Yến Thành Chủ ngươi dĩ nhiên nói các ngươi Thương Sơn Thành không tính là võ lâm thế lực, này thật có chút quá đáng rồi chứ. Tiền Đạo Nhân liếc mắt nhìn Châu Minh, đối phương chỉ là Dung Thần Cảnh, nhưng hắn dù sao cũng là Bạch Liên giáo Đà Chủ, Tiền Đạo Nhân thái độ đối với hắn tự nhiên cũng là khách khí vô cùng. Vì lẽ đó Tiền Đạo Nhân cũng là chắp tay nói, Châu Đà Chủ, ngày xưa Bạch Liên giáo tráng cử chúng ta là rõ ràng, bất luận lần này Bạch Liên giáo cùng Đại Chu ai thắng ai thua. Nhưng ta Thương Sơn Thành buôn bán nhỏ, là lẫn vào không nổi loại đại sự này. Châu Minh nhíu nhíu mày nói, chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, ta Bạch Liên giáo đúng với mình người nhưng là hào phóng vô cùng, chỉ cần Thương Sơn Thành đáp ứng theo ta Bạch Liên giáo đồng thời khởi sự phản kháng Đại Chu, vậy ta Bạch Liên giáo không chỉ có thể bảo đảm hiện tại Thương Sơn Thành ở Tương Nam đạo địa vị, chính là có thể để cho Thương Sơn Thành trở thành Tương Nam đạo bá chủ. Yến Khuynh Tuyết nghe vậy cười khổ nói, Châu Đà Chủ thứ lỗi, ta Thương Sơn Thành luôn luôn đều là tiểu phú tức an. Loại đại sự này chúng ta không muốn nhúng tay, cũng không tư cách nhúng tay. Cho tới hùng bá Tương Nam, ta Thương Sơn Thành nhưng cho tới bây giờ đều không có loại ý nghĩ này. Đọc truyện cùng. Châu Minh lại đưa mắt nhìn sang rồi Tiền Đạo Nhân, dưới cái nhìn của hắn Yến Khuynh Tuyết mặc dù là Thương Sơn Thành thành chủ, nhưng chân chính nói chuyện có trọng lượng vẫn là Tiền Đạo Nhân vị này Dương Thần Cảnh cường giả. Tiền Đạo Nhân cũng là gật gật đầu nói, bần đạo cũng là ý này, có một số việc ta Thương Sơn Thành là sẽ không lẫn vào trong đó. Châu Minh trong mắt lộ ra rồi một tia ánh sáng lạnh lẽo. Bất quá hắn trên mặt nhưng là lắc lắc đầu nói, nếu là như vậy, cái kia xác thực quá đáng tiếc rồi. Yến Khuynh Tuyết vội vàng nói, Trâu đà chủ ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Trâu Minh chắp tay nói, Thương Sơn Thành đặt chân tương nam thời gian dài như vậy, uy tín này mà, tại hạ tự nhiên là tin tưởng được. Nếu Yến Thành chủ không muốn vậy cho dù rồi, bất quá ta ở lại chỗ này, Thương Sơn Thành lúc nào muốn gia nhập ta Bạch Liên Giáo, ta Bạch Liên Giáo bất cứ lúc nào hoan nghênh, hơn nữa đãi ngộ bất biến. Yến Thành chủ, Tiền đạo trưởng, tại hạ này liền cáo từ rồi. Nói, Trâu Minh liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại còn hơi nghi hoặc một chút Yến Khuynh Tuyết cùng Tiền đạo nhân. Yến Khuynh Tuyết đúng Tiền đạo nhân nghi ngờ nói, nghĩa phụ, này Bạch Liên Giáo người tốt như là rất thông tình đạt lý, có phải là trên giang hồ một ít nghe đồn đối với bọn họ có chút hiểu lầm. Tuy rằng Bạch Liên Giáo yêu xin bọn họ Thương Sơn Thành đồng thời tạo phản sự tình để Yến Khuynh Tuyết cảm giác rất khó chịu, nhưng hiện tại Bạch Liên Giáo nhưng cũng không có làm loại kia mạnh mẽ mang theo cưỡng bức sự tình đến, trái lại hết thảy đều có vẻ tự nhiên vô cùng. Điều này cũng làm cho Yến Khuynh Tuyết có chút cảm giác kỳ quái. Tiền đạo nhân cũng là cau mày nói, ta cũng đồng dạng không cùng Bạch Liên Giáo từng qua lại, chỉ có điều Bạch Liên Giáo ở trên giang hồ phong bình luôn luôn không hề tốt đẹp gì, đối phương dài nhất làm thời điểm chính là đầu độc một cái tông môn đệ tử nòng cốt trở thành Bạch Liên Giáo người, sau đó thông qua hắn thẩm thấu toàn bộ tông môn, cuối cùng ở khởi sự thời điểm phát động toàn bộ tông môn dựa vào Bạch Liên Giáo. Những tông môn kia tự nhiên là không muốn, nhưng ở phần lớn người đều bị thẩm thấu rồi sau khi. Bọn họ cũng chỉ có thể theo Bạch Liên Giáo đồng thời tạo phản. Hơn nữa chuyện như vậy Bạch Liên Giáo cũng là làm không chỉ một lần hai lần rồi, ở lần trước Bạch Liên Giáo ra tay với Đại Chu thời gian, Bạch Liên Giáo liền đã từng mang theo rồi to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái tông môn. Sự tình kết quả người giang hồ cũng đều nhìn thấy rồi, Đại Chu uy thế không phải tốt như vậy khiêu khích, Bạch Liên Giáo trực tiếp bị Đại Chu trọng thương, bởi vì Đại Chu muốn lập uy, vì lẽ đó những kia to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái tông môn tất cả đều bị Đại Chu tiêu diệt tru diệt. Lần này Bạch Liên Giáo biểu hiện có chút không đúng. Ngược lại chúng ta vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời, tạm thời đi ra một chút, nhìn ta Thương Sơn Thành bên trong có hay không Bạch Liên Giáo người. Yến Khuynh Tuyết gật gật đầu, Tiền đạo nhân là người từng trải rồi, tuy rằng hắn cũng là chấp chưởng rồi Thương Sơn Thành nhiều năm như vậy, nhưng ở những này chuyện giang hồ thượng nghe Tiền đạo nhân khẳng định không sai. Nghĩ đến đây, Yến Khuynh Tuyết biến nhất thời lại nghĩ đến rồi chính mình ký ức nơi sâu xa cái kia bóng người. Nếu như có hắn ở, những chuyện này có phải là liền đều không cần lo lắng cơ chứ? Rời đi Thương Sơn Thành sao? Trâu Minh cũng là sắc mặt âm trầm, này Thương Sơn Thành quả nhiên là không biết cân nhắc, thậm chí ngay cả bọn họ Bạch Liên Giáo thiện ý đều muốn cự tuyệt. Vì lẽ đó Trâu Minh liền trực tiếp đem chuyện đã xảy ra đều cho Thanh Liên Thánh Sứ nói một lần. Thanh Liên Thánh Sứ nhàn nhạt nói, được rồi, chuyện này ta biết rồi, ta sẽ tìm cơ hội đem Tiền đạo nhân giải quyết, tương tự ngươi cũng dặn dò cái khác những tông môn kia ra tay với Thương Sơn Thành đi, nhớ kỹ, đừng giết quá nhiều người, ta muốn chính là hoàn chỉnh Thương Sơn Thành, mà không phải một vùng đất chết. Trâu Minh gật gật đầu. Lập tức xuống bố trí tất cả những thứ này. Mà Thương Sơn Thành bên trong, Tiền đạo nhân cùng Yến Khuynh Tuyết căng thẳng rồi chừng mấy ngày, cũng làm cho người đi Thương Sơn Thành bên trong tiến hành rồi nghiêm mật bài tra, kết quả như thế không tìm tới chỗ nào khả nghi. Kết quả như thế cũng là để Tiền đạo nhân cùng Yến Khuynh Tuyết hai mặt nhìn nhau, lẽ nào nghe đồn thật sự đều là giả, Bạch Liên Giáo kỳ thực cũng không có như vậy bá đạo cùng không nói lý. Bất quá tuy rằng tạm thời không có chuyện, nhưng Tiền đạo nhân cùng Yến Khuynh Tuyết nhưng là đều không có thả lỏng cảnh giác. Đêm xuống. Tiền đạo nhân bỗng nhiên cảm giác mình có chút tâm thần không yên, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo kiếm mang bỗng nhiên hướng về hắn kéo tới, cái kia nhất kiếm ở trong ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ sát cơ còn có khủng bố ma khí, quỷ dị nhất chính là kiếm mang xuyên qua cửa phòng, dĩ nhiên chút nào đều không có phá hoại cửa phòng, dĩ nhiên dường như có thể qua lại không gian giống như vậy, hướng về tiền đạo nhân kéo tới. Trong giây lát này tiền đạo nhân quanh thân tóc gáy dựng đứng, trong tay hắn một thanh hoàn toàn do màu vàng tiền đồng ngưng tụ thành trường kiếm ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt ánh vàng đại thịnh, mỗi cái tiền đồng bên trên đều là phóng ra mạnh mẽ cương khí đến, ầm ầm nổ tung. Tiền đạo nhân nhất kiếm đem kiếm kia mang bên trên ma khí tan rã, nhưng cũng lộ ra rồi trong đó cái kia lạnh lẽo âm trầm kiếm ảnh. Hai kiếm chạm nhau, Nhất thời phát sinh rồi một tiếng khanh thương nổ vang, tiền đạo nhân trong tay tiền đồng kiếm ầm ầm vỡ vụn, đầy trời tiền tài bay loạn. Ra tay đánh lén trong tay người kia cầm chính là thiên binh, mà tiền đạo nhân tiền đồng kiếm nhưng chỉ là binh. Kỳ thực lấy Thương Sơn thành tài lực, Yến Khuynh Tuyết là hoàn toàn có thể cho tiền đạo nhân làm ra một thanh thiên binh. Nhưng chuôi này tiền đồng kiếm tiền đạo nhân đã dùng mấy chục năm rồi, có một chút cảm tình, hắn cũng là muốn cần nhờ sức mạnh của chính mình đem đồng tiền này kiếm biến thành thiên binh, kết quả hiện tại nhưng là hủy hoại trong một ngày. Một chiêu rơi vào hạ phong, tiền đạo nhân lập tức bước ra lùi lại, nhưng người đánh lén kia nhưng là không tha thứ theo vào. Từ đối phương trên thân hình tiền đạo nhân có thể nhìn ra đối phương là nữ nhân, nhưng ngoài ra hắn liền lại cũng không nhìn thấy chút nào manh mối, bởi vì người trước mắt này tướng mạo đều ẩn giấu ở rồi một đoàn hắc vụ ở trong. Coi như là lấy tiền đạo nhân thực lực đều không thể nhìn thấu. Ngay khi tiền đạo nhân vừa định muốn nói cái gì thời điểm, người đánh lén kia nhưng là đã ra tay rồi. Mỹ lệ kiếm vũ bốc lên, tự cửu thiên ở trong ngã xuống, nhìn như an lành cực kỳ, nhưng cũng là ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ cực kỳ sát cơ. Tiền đạo nhân trong lòng ngơ ngác, người đánh lén này thực lực với hắn như thế đều là dương thần cảnh, nhưng hiển nhiên đối phương bất kể là công pháp tu luyện cùng võ kỹ đều so với hắn cao cấp hơn. Quan trọng nhất chính là coi như là bính kinh nghiệm tiền đạo nhân cũng bính bất quá đối phương. Hắn mới chỉ là vừa lên cấp dương thần cảnh một năm mà thôi, hắn là giả con đường xuất thân, cũng không có ai giáo dục hắn dương thần cảnh thì hẳn là làm sao đi chiến đấu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là ở tự mình tìm tòi. Mà này một năm này bên trong tiền đạo nhân cũng tương tự là ở ổn định tu vi, hắn hiện tại thực lực chân chính thậm chí ngay cả dương thần cảnh sơ kỳ cũng không tính, này còn làm sao cùng đối phương đánh. Vì lẽ đó tiền đạo nhân phản ứng đầu tiên chính là triệt, lập tức lùi lại. Ra tay ám sát tiền đạo nhân chính là Bạch Liên giáo Thanh Liên Thánh Sứ. Toàn bộ Thương Sơn Thành ở trong duy nhất đáng giá kiên kỵ cũng chính là tiền đạo nhân tên này dương thần cảnh võ giả rồi. Còn lại tồn tại đều không đáng nhắc tới. Đương nhiên vị này tiền đạo nhân cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Thanh Liên Thánh Sứ nếu là dùng ra bản thân nguyên bản thủ đoạn còn có thể đơn giản một ít. Bất quá hiện tại nàng nhưng là không có thể sử dụng một ít cùng Bạch Liên giáo có quan hệ võ kỹ. Dù sao nàng hiện tại là muốn thu phục Thương Sơn Thành, mà không phải triệt để đoạn tuyệt với Thương Sơn Thành. Bất quá coi như là không có thể sử dụng bọn họ Bạch Liên giáo bí truyền võ kỹ, Thanh Liên Thánh Sứ cũng không phải không có biện pháp khác. Bạch Liên giáo tập hợp rồi đạo Phật ma ba nhà sở trường. Vì lẽ đó Bạch Liên giáo võ công kỳ thực rất có đặc điểm. Nhưng tương tự Bạch Liên giáo những năm gần đây am hiểu nhất chính là hướng về các đại vũ lực thế lực bên trong xếp vào nằm vùng, có những người này ở. Bạch Liên giáo những năm này nhưng là từ những tông môn kia ở trong đào được không ít thần công bí pháp, trong đó phần lớn đều bị bọn họ hòa vào rồi Bạch Liên giáo tự thân võ công ở trong, còn có một phần nhưng là để vào tàng kinh các ở trong tùy tiện Bạch Liên giáo đệ tử đi tu luyện. Hơn nữa Bạch Liên giáo đệ tử bởi vì thường thường cần che giấu thân phận đẳng sự tình. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Liên giáo còn cổ vũ đệ tử đi nhiều học một ít không phải Bạch Liên giáo công pháp, dùng tốt đến mê hoặc người khác. Hiện tại Thanh Liên Thánh Sứ triển khai chính là mấy trăm năm trước một cái kiếm đạo tông môn bí truyền Thanh Liên kiếm vũ, cái kia tông môn thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng chỉ bằng mượn chiêu thức này Thanh Liên kiếm vũ, đối phương thậm chí đều có khả năng bước vào cầm kiếm ngũ phái một trong vị trí. Chỉ tiếc tùy vào số mệnh, cái kia tông môn cuối cùng vẫn là diệt, đương nhiên trong này cũng có Bạch Liên giáo nhìn thấy tác phẩm, vì lẽ đó này Thanh Liên kiếm vũ cũng là rất tự nhiên liền rơi vào đến Bạch Liên giáo trong tay. Hiện tại Thanh Liên Thánh Sứ lấy này Thanh Liên kiếm vũ đi ra tay với tiền đạo nhân, hầu như là trong nháy mắt liền đem áp chế, để tiền đạo nhân không thể không lùi lại. Chỉ bất quá lần này Thanh Liên Thánh Sứ có thể không riêng là chuẩn bị phải đem tiền đạo nhân đẩy lùi, vì lẽ đó ở tiền đạo nhân rút đi trong nháy mắt, Thanh Liên Thánh Sứ thân hình hơi động, trong nháy mắt đầy trời kiếm khí hóa thành cánh sen bay lượn, Thanh Liên Thánh Sứ thân hình ẩn giấu ở trong đó, sát cơ nội liễm. Nhưng làm cho người ta mang đến nhưng là sợ hãi vô ngần. Tiền đạo nhân hít sâu một hơi, trong này hung hiểm hắn đã nhận ra được rồi. Thực lực của đối phương muốn vượt xa chính mình, hoặc là nói là đối phương truyền thừa muốn vượt xa chính mình trốn là trốn không thoát. Nói đến tiền đạo nhân cũng là xui xẻo, hắn mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng tán tu có thể tu luyện tới dương thần cảnh nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không phải cơ duyên lớn đại nghị lực giả không thể. Tiền đạo nhân có nghị lực, nhưng đáng tiếc hắn nhưng không có cơ duyên. Hắn này một thân võ công chấp vá lung tung, kỳ thực phần lớn đều là chính hắn suy nghĩ ra được. Tiền đạo nhân cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn tuy rằng trên người không có cái gì mạnh mẽ truyền thừa, nhưng chỉ bằng chính hắn suy nghĩ ra được những kia công pháp, cùng cấp ở trong hắn vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai. Nhưng vấn đề cũng là xuất hiện ở nơi này, tiền đạo nhân võ đạo thiên phú cố nhiên mạnh, thậm chí tự nghĩ ra công pháp cũng không yếu, nhưng trước hắn dù sao chỉ là dung thần cảnh võ giả, hắn kiến thức nhiều nhất cũng là dung thần cảnh sức mạnh. Hiện tại đến rồi dương thần cảnh, trước hắn sáng tạo ra đến những kia công pháp uy năng liền có chút theo không kịp rồi. Tuy rằng tiền đạo nhân còn có thể căn cứ dương thần cảnh sức mạnh lại tăng cường tự thân công pháp võ kỹ uy năng, nhưng này cũng phải cần một khoảng thời gian không phải. Hiện tại hắn vừa vượt qua ổn định tu vi thời gian, nhưng tự thân công pháp võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là còn dừng lại ở dung thần cảnh, cái này cũng là tiền đạo nhân hiện tại lúng túng địa phương. Chờ đến lúc này tiền đạo nhân bắt đầu cùng cùng cấp võ giả chiến đấu, hắn công pháp võ kỹ chỗ không đủ liền triệt để bạo lộ ra, trực tiếp bị đối phương áp chế. Cảm nhận được cái kia thanh liên kiếm khí ở trong ẩn chứa sát cơ, tiền đạo nhân nhất thời hít một hơi dài. Đối phương là chạy muốn tính mạng của chính mình đến. Cái kia tiền đạo nhân cũng chỉ có thể liều mạng rồi. Vì lẽ đó trong nháy mắt tiền đạo nhân cũng đã làm quyết định, hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, trong giây lát một nguồn máu tươi phun ra, trong nháy mắt tiền đạo nhân trên người đều bị mang ra rồi một trận chói mắt huyết quang. Tiền đạo nhân hai tay gật liên tục, mỗi một chỉ hạ xuống giữa hư không đều sẽ bạo phát một luồng cực mạnh mẽ ba động, đem một mảnh đất vực kiếm khí phấn toái, tương tự cũng đem mảnh đất kia vực triệt để làm nổ, làm cho kẻ địch không còn chỗ ẩn thân. Đây là tiền đạo nhân tự nghĩ ra tuyệt kỹ điểm kim tay. Một môn không kém chỉ pháp. Nhưng cái môn này chỉ pháp coi như là mạnh hơn khẳng định cũng là không sánh bằng Tô Tính ba phân thân chỉ loại nhân vật cấp độ kia, muốn thương tổn được thanh liên thánh sứ nhưng là rất khó khăn, hắn phát hiện ở đây sao làm chỉ là muốn đem ẩn núp trong bóng tối thanh liên thánh sứ bước ra đến mà thôi. Quả nhiên, ở phần lớn kiếm khí đều bị này chỉ điểm một chút nổ cho sau, thanh liên thánh sứ thân hình cũng là rốt cục không cách nào né tránh, nàng từ tiền đạo nhân phía sau xuất hiện, kiếm khí như thanh liên, thanh tĩnh mỹ lệ ở trong nhưng là mang theo vô tận sát cơ. Tiền đạo nhân trong giây lát vừa xoay người, một trảo lấy ra, trực tiếp đem cái kia một chiêu kiếm nắm trong tay, cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ thậm chí để thanh liên thánh sứ đều vì thế mà choáng váng. Mò trăng đáy nước, trong lòng bàn tay nắm tiền. Này một trảo tuy rằng không có Thiết Ngạo Ưng trảo công như vậy sắc bén, cũng không có Thiếu Lâm Tự Đại Cầm Long thủ như vậy khí thế bàn bạc. Nhưng này một trảo nhưng là phản phất một cái thua mù quán dân cờ bạc nắm chắc trong tay cuối cùng một đồng tiền giống như vậy, gắt gao không buông ra, bởi vì hắn nắm không phải tiền, mà là mệnh. Nhưng ngay khi tiền đạo nhân cho rằng tạm thời thoát vây trong nháy mắt, hắn bên cạnh người hai ánh kiếm trong giây lát hiện lên, liên phân ba biện, vừa mới bị tiền đạo nhân nắm trong tay, chỉ có điều là một người trong đó mà thôi. Hai đạo kiếm khí nhập thể, tiền đạo nhân trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Ngay khi thanh liên thánh sứ muốn truy kích thời điểm, hai người bọn họ vừa mới giao thủ động tĩnh nhưng là đã đưa tới rồi trong phủ thành chủ những võ giả khác. Thấy cảnh này thanh liên thánh sứ sững người lại, trực tiếp chọn bỏ chạy. Kỳ thực hiện tại trong phủ thành chủ thực lực kỳ thực cũng không mạnh, chỉ có ba tên hóa thần cảnh cung phụng mà thôi. Đối với nàng không tạo được thương tổn. Nhưng nàng muốn chính là toàn bộ Thương Sơn Thành chống đỡ, mà không phải đem Thương Sơn Thành triệt để đồ diệt, vì lẽ đó những người khác vẫn có thể không giết liền không giết tốt. Đương nhiên hiện tại tiền đạo nhân coi như là không chết cũng gần như rồi. Trước hắn liền lựa chọn rồi thiêu đốt tinh huyết đến liều mạng, hiện tại lại trung rồi thanh liên thánh sứ hai đạo kiếm khí, phỏng chừng hiện tại tiền đạo nhân đã mất đi sức chiến đấu rồi, đừng nói là dương thần cảnh, coi như là liền hóa thần cảnh thực lực hắn đều không phát huy ra được. Yến Khuynh Tuyết mọi người nghe được động tĩnh sau liền lập tức tới đây, bất quá chờ bọn hắn mở ra tiền đạo nhân sân thì, nhìn thấy nhưng là tiền đạo nhân cả người máu tươi nằm trên đất dáng dấp, trên người còn có hai đạo to lớn vết kiếm. Nghĩa phụ! Nghĩa phụ ngươi thế nào rồi? Yến Khuynh Tuyết vội vã chạy tới nắm tiền đạo nhân tay, lập tức bắt chuyện Lục Ly đi lấy đan dược, xin mời thầy thuốc. Không trả tiền đạo nhân lúc này nhưng là suy yếu vất vất tay nói, tất cả chớ động. Tiền đạo nhân móc ra một viên đan dược nuốt vào rồi trong bụng, sắc mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút. Nhìn mọi người chung quanh, Tiền đạo nhân ho khan rồi một tiếng này mới nói, đừng nháo lớn như vậy, ta trọng thương tin tức ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Lão luyện thành thục lương bá nhất thời phản ứng lại, Tiền đạo nhân chính là bọn họ Thương Sơn Thành người bảo vệ, chính là bởi vì có Tiền đạo nhân như thế một cái cao cấp sức chiến đấu ở, những người khác mới không dám làm càn. Nếu là Tiền đạo nhân trọng thương tin tức truyền ra ngoài, nói không chắc sẽ có mấy người lên chút dị dạng tâm tư. Chờ đến mọi người đem Tiền đạo nhân phù đến an toàn trong mật thất sau, Yến Khuynh Tuyết không nhịn được nói, nghĩa phụ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai thương ngươi? Tiền đạo nhân sắc mặt hội thầm nói, không biết. Mọi người ở đây nhất thời sững sờ, không biết. Tiền đạo nhân tốt xấu cũng là dương thần cảnh võ giả, kết quả nhưng là liền thương hắn người là ai cũng không biết, cái kia thực lực của đối phương lại có bao nhiêu cường. Yến Khuynh Tuyết cau mày nói, là Bạch Liên giáo người sao? Gần nhất cũng chỉ có Bạch Liên giáo với bọn hắn Thương Sơn Thành tiếp xúc qua, mà Bạch Liên giáo cũng có cái này động cơ. Tiền đạo nhân chần chờ rồi một phen lung lay nói, không biết, đối phương dùng cũng không phải Bạch Liên giáo công pháp. Trái lại là một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm thuật. Yến Khuynh Tuyết nghi ngờ nói, nếu như không phải Bạch Liên giáo còn sẽ là ai chứ? Hiện tại toàn bộ Tương Nam còn có thế lực khác có thể lấy ra cái khác dương thần cảnh võ giả sao? Tiền đạo nhân cười khổ nói, ta cũng không biết, hành người đi lại giang hồ sao có thể không mấy cái kẻ thù. Đặc biệt ta chính là tán tu xuất thân, từ nhỏ thời điểm tính khí cũng là vừa thối vừa cứng, đắc tội người cũng không ít, trong đó bất quá cũng có một vài đại nhân vật. Hiện tại ta cũng không nắm chắc được mới vừa ra tay có phải là trước đây kẻ thù tu luyện thành công sau khi tìm đến ta báo thù. Ngược lại đoạn thời gian gần đây nhất định phải phong tỏa tin tức, làm việc cũng phải cẩn thận một ít. Hết thảy đều chờ ta khỏi bệnh sau khi lại nói. Yến Khuynh Tuyết gật gật đầu, kế trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Bất quá đợi được sáng sớm ngày thứ hai, Lương Bá liền vội vội vàng vàng đi tới Yến Khuynh Tuyết nơi ở lớn tiếng nói, tiểu thư, không tốt rồi. Tương Nam hơn 10 cá võ lâm thế lực liên thủ phong tỏa rồi đi tới ta Thương Sơn Thành Sơn Đạo, tới chậm hướng về đi ngang qua khách thương đều bị bọn họ kiếp hạ. Liền ngay cả Thương Sơn Thành bên trong một ít thương nhân nghe đến mấy cái này tin tức cũng sợ đến vội vã rời đi Thương Sơn Thành. Yến Khuynh Tuyết một đôi mi thanh tú hơi nhíu, Tương Nam các đại võ lâm thế lực như thế làm hầu như chính là ở đoạn bọn họ Thương Sơn Thành căn cơ. Dĩ vãng Tương Nam những này võ lâm thế lực khẳng định không dám làm như thế, bất quá tối ngày hôm qua Tiền đạo nhân vừa bị thương, Tương Nam bên này võ lâm thế lực liền tới như thế vừa ra, nếu như nói trong này không có liên hệ, sẽ không ai tin tưởng cả. Trước tiên đi nhìn kỹ hẳn nói. Ngay khi Yến Khuynh Tuyết vừa mang theo Lương Bá đi ra ngoài, liền có một tên Thương Sơn Thành võ giả đi tới hô lớn, tiểu thư, chúng ta sáng sớm đi theo Tương Nam những tông môn kia giảng đạo lý. Nhưng bọn họ nhưng bá đạo vô cùng, đem ta Thương Sơn Thành người tất cả đều đánh cho một trận, thậm chí liền ngay cả liệt tử trọng đại nhân đều bị bọn họ trọng thương. Yến Khuynh Tuyết nghe vậy trong lòng nhất thời chính là chìm xuống. Liệt tử trọng là nàng Thương Sơn Thành tâm phúc, ở Thương Sơn Thành tài nguyên ủng hộ hắn cũng là lên cấp đến rồi hóa thần, vẫn luôn phụ trách ở Thương Sơn Thành chu vi dò xét. Lần này hắn hẳn là cũng là nhìn thấy những tông môn khác người phong lộ, đi tới lý luận kết quả bị trọng thương. Hiện tại Tương Nam các đại tông môn thế lực đã quyết định muốn đoạn tuyệt với Thương Sơn Thành rồi. Xem thái độ của bọn họ liền biết rồi, quả thực không để lại chút nào chỗ trống. Phủ thành chủ ở ngoài. Tương Nam hơn 10 cái thế lực lớn trên căn bản đều phái người đến đây, trong đó Thương Lan Cốc Mạc Gia, Ly Hỏa Giáo, Cửu Hoa Kiếm Tông, Thiên Cơ Thần Đao Môn Tứ Gia chính là người dẫn đầu. Bọn họ Tứ Gia lúc trước liền đúng Thương Sơn Thành có lòng mơ ước, kết quả kế hoạch nhưng là bị Tô Tính cản trở, cuối cùng càng bị Yến Hoàng Cửu sắp chết tính toán một chút. Sau đó Yến Hoàng Cửu chết rồi, nhưng bọn họ nhưng là phát hiện Thương Sơn Thành càng thêm không dễ chọc rồi. Vì lẽ đó này hơn 10 năm qua bọn họ trên căn bản cũng không dám đi trêu chọc Thương Sơn Thành. Nhưng hiện ở tại bọn hắn sau lưng nhưng là có Bạch Liên giáo bối cảnh, thậm chí ngày hôm qua Bạch Liên giáo người cũng đã nói rồi, Thương Sơn Thành mạnh nhất sức chiến đấu Tiền đạo nhân đã bị trọng thương, thậm chí mất đi rồi sức chiến đấu, bọn họ lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Yến Khuynh Tuyết đẩy cửa mà phát, nhìn thấy chính là trước mắt hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả còn có bên chân nằm mấy chục tên Thương Sơn Thành đệ tử. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Yến Khuynh Tuyết cau mày nói. Thương Lan Cốc Mạc Gia một tên hóa thần cảnh võ giả đưa tay, đem đã trọng thương hôn mê liệt tử trọng ném tới Yến Khuynh Tuyết trước người cười lạnh nói, chúng ta là có ý gì lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tiền đạo người cũng đã trọng thương rồi. Các ngươi Thương Sơn Thành còn muốn cố làm ra vẻ. 10 ngày, chúng ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian, trong vòng 10 ngày giao ra Thương Sơn Thành hết thảy thương lộ cùng quyền lực, nếu không, vậy cũng chớ trách ta đẳng lòng dạ độc ác rồi. Sau khi nói xong, tương nam cái khác những tông môn kia tất cả đều rời đi. Yến Khuynh Tuyết trầm mặc một chút nói, trước tiên đem người bị thương đều mang đi dưỡng thương, những chuyện khác sau này hãy nói. Tuy rằng Yến Khuynh Tuyết nói sự tình sau này hãy nói, nhưng hiện tại tình huống như thế cũng không phải dễ dàng liền có thể giải quyết, trừ phi tiền đạo nhân thương thế bỗng nhiên khỏi hẳn. Hoặc là có một tên dương thần cảnh cường giả có thể giúp bọn họ, bằng không đối mặt toàn bộ Giang Nam đạo hết thảy thế lực cưỡng bức, chuyện này căn bản là một cái khó giải khốn cục. Tuy rằng Thương Sơn Thành ở toàn bộ Tương Nam đạo giao thiệp rất rộng, nhưng những người kia bên trong mạnh nhất cũng chỉ là một ít hóa thần cảnh võ giả mà thôi. Lúc bình thường sức mạnh của bọn họ hay là rất khủng bố, nhưng hiện tại nhưng là toàn bộ Tương Nam đạo hơn 10 cái thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau cưỡng bức Thương Sơn Thành, coi như Thương Sơn Thành đem bọn họ tìm đến vậy là vô dụng. Ngược lại còn sẽ liên lụy bọn họ. Hơn nữa sự tiến triển của tình hình nhưng là phải so với Yến Khuynh Tuyết tưởng tượng còn bết bát hơn. Ngày hôm qua toàn bộ Tương Nam đạo hết thảy đại tông môn ở trước mặt mọi người liên thủ cưỡng bức Thương Sơn Thành. Điều này cũng làm cho Thương Sơn Thành bên trong những người khác nhìn ra rồi hiện tại Thương Sơn Thành nguy cơ. Hiện tại ở tại Thương Sơn Thành bên trong phần lớn đều là thương nhân cùng tán tu võ giả. Trong này có lẽ có mấy người là đúng Thương Sơn Thành duy trì cảm ơn thái độ, nhưng phần lớn người nhưng là đều hiểu đến xu lợi tránh hại. Thời điểm như thế này bọn họ kế tục ở tại Thương Sơn Thành bên trong vốn là muốn chết. Dù sao đao kiếm không có mắt, vạn nhất Tương Nam đạo các đại tông môn thật cùng Thương Sơn Thành khai chiến, lan đến gần bọn họ nhưng là xui xẻo rồi. Vì lẽ đó ngăn ngắn 2 ngày thời gian, Thương Sơn Thành bên trong ít nhất ít đi 6 phần 10 người, hơn nữa mọi người là có mù quáng theo tâm lý, số người này thậm chí còn đang tăng thêm. Thấy cảnh này, nha hoàng Lục Ly tức giận mắng to, Bạch Nhãn Lan. Đều là một đám Bạch Nhãn Lan. Ta Thương Sơn Thành thời kỳ cường thịnh bọn họ thiển mặt cũng phải đi vào. Kết quả bây giờ nhìn đến ta Thương Sơn Thành xảy ra vấn đề rồi, bọn họ nhưng chạy so với thỏ đều sắp. Yến Khuynh Tuyết thở dài nói, hay lắm Lục Ly, không muốn mắng, bọn họ cũng có bọn họ khó xử. Lục Ly dừng lại rồi miệng, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nói, tiểu thư, ngày xưa Mạnh công tử không phải trả lại rồi một mình ngươi túi gấm sao? Hắn để ngươi ở nguy cơ thời điểm mở ra, hiện tại ta Thương Sơn Thành có thể đã tính tới rồi sống còn thời khắc nguy cấp. Hiện tại không cần còn chờ tới khi nào dùng. Nghe được Lục Ly nhấc lên túi gấm, Yến Khuynh Tuyết nhất thời liền có chút chần chờ lên. Lúc trước Mạnh Thanh Trạch xác thực là cho nàng một cái túi gấm, nhưng Yến Khuynh Tuyết nhưng là vẫn luôn không có tác dụng, phải nói hắn là không dám đi dùng. Giữ lại cái này túi gấm hắn còn có thể có một cái tưởng niệm, nhưng vạn nhất dùng cái này túi gấm, kết quả lại không người xuất hiện, chứng minh tất cả những thứ này đều chỉ là một hồi âm mưu. Này nhưng là Yến Khuynh Tuyết không cách nào nhịn được. Vì lẽ đó là tưởng niệm cũng được, là lừa mình dối người cũng được, ngược lại qua nhiều năm như vậy này túi gấm Yến Khuynh Tuyết vẫn cũng không tính dùng. Bây giờ nghe Lục Ly vừa nói như thế. Yến Khuynh Tuyết nhưng có chút động bắt đầu run rẩy lên. Lấy ra Tô Tính ngày xưa cho nàng túi gấm, Yến Khuynh Tuyết đưa nó gắt gao siết trong tay thầm nói, cũng được, là thật hay giả, ngược lại sự tình cũng phải có một cái kết thúc. Mở ra túi gấm, bên trong chỉ có 2 tấm chỉ mà thôi. Một tấm trong đó chỉ là để Yến Khuynh Tuyết đến Thương Sơn Thành cửa Tây một chỗ, lấy ra trong đó một khối thanh gạch, đem mặt khác một tờ giấy để vào trong đó. Cái kia mặt khác một tờ giấy thượng tả nhưng là một ít kỳ kỳ quái quái nội dung, mỗi một chữ Yến Khuynh Tuyết đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau nhưng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhìn thấy này túi gấm trong nháy mắt Yến Khuynh Tuyết lập tức liền có thể khẳng định, cái kia vẫn luôn bị hắn ký ở trong lòng Mạnh Thanh Trạch quả nhiên không phải cái gì hạng đơn giản. Này túi gấm ở trong đồ vật vừa nhìn chính là những kia núp trong bóng tối thủ đoạn. Hơn nữa ở Thương Sơn Thành bên trong liền có người của đối phương. Bất quá Yến Khuynh Tuyết vẫn là chiếu cái kia túi gấm thượng phương pháp làm. Vì an toàn hắn còn cố ý dặn dò hắn có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm Lương Bá đến làm. Chờ đến đêm xuống, Một tên lục phiến môn tập sự mật thám đi tới cửa tây nơi, cẩn thận từng ly từng tí một đem thanh gạch lấy ra. Lấy ra trong đó mật thư. Lục phiến môn ở Tương Nam đạo thực lực tuy rằng yếu, nhưng ít nhất cũng là bố trí một chút người ở, đặc biệt Thương Sơn Thành hiện tại đã thành rồi Tương Nam nơi có tiếng đại thành. Lục phiến môn tự nhiên cũng là ở đây bố trí không ít mật thám, mỗi ngày đều có tin tức truyền đến. Tên kia mật thám bắt được tin tức sau khi còn tưởng rằng là tầm thường tình báo, bất quá chờ hắn nhìn thấy cái kia trong đó tin tức sau khi sắc mặt hắn nhưng là nhất thời biến đổi. Này mật nội dung bức thư rất tầm thường, kỳ thực chính là một câu nói, Thương Sơn Thành có biến. Nhưng ký tên nhưng là viết muốn giao cho Tô Tín. Đối với lục phiến môn người tới nói, người khác không quen biết, nhưng Tô Tín bọn họ nhưng không thể không nhận thức. Vị kia nhưng là từ lục phiến môn ở trong đi ra người mạnh nhất, thậm chí có thể cùng thần ưng, thiết ngạo đại nhân sánh vai. Tuy rằng hiện tại Tô Tín đã cùng triều đình chính thức cắt đứt, thậm chí cũng không tính là lục phiến môn người rồi, nhưng này nhưng thay đổi không một chút lục phiến môn võ giả đối với Tô Tín sùng bái cùng ngóng trông. Dù sao đối với vô phần lớn lục phiến môn võ giả tới nói, lấy bọn họ vẫn là hy vọng mình có thể như Tô Tín như vậy. Dựa vào năng lực của chính mình từ lục phiến môn ở trong cuộc khởi, cuối cùng trở thành chúa tể giang hồ một phương cự phách. Vì lẽ đó bắt được phong mật thư này trong nháy mắt, người võ giả này liền lập tức đem làm là tối cao cơ mật, trực tiếp báo cáo cho Tương Nam đạo tổng bộ đầu Phương Hiển Long. Bởi vì tam tương nơi thực lực rất yếu, vì lẽ đó tam tương nơi lục phiến môn tổng bộ đầu thực lực cũng đều tương đối kém. Có chút thực lực khá mạnh đạo một đạo tổng bộ đầu thậm chí yếu nhất cũng phải dung thần cảnh. Còn muốn phân phối mấy tên hóa thần cảnh phó tổng bộ đầu mới được. Nhưng tam tương nơi có lúc nhưng là liền một tên hóa thần cảnh tổng bộ đầu đều tập hợp không ra. Liền so với như ngày đó thiết gia thiết vô tình, hắn liền đã từng lấy tiên thiên thần cung cảnh thực lực đảm nhiệm qua Tương Nam đạo tổng bộ đầu, vị trí này thuần túy chính là thiết gia vì hắn soạt tư lịch dùng. Bất quá hiện tại lục phiến môn đã thành rồi thiết gia không bán hai giá. Cái gọi là soạt tư lịch chuyện như vậy tự nhiên là đã chưa dùng tới rồi, vì lẽ đó này Tương Nam đạo liền từ soạt tư lịch địa phương đã biến thành dưỡng lão địa phương. Này Phương Hiển Long tuy rằng cũng có hóa thần cảnh thực lực. Nhưng hắn ở lục phiến môn ở trong danh tiếng nhưng cũng là rất nhỏ, thậm chí cũng không có cái gì chỗ đặc thù, e sợ duy nhất khá là chỗ đặc thù chính là tuổi của hắn linh rất lớn, tư lịch rất già, chính là ở Đại Chu vừa thành lập lục phiến môn thì liền gia nhập trong đó võ giả. Xem như là lục phiến môn già nhất cái kia một nhóm lão nhân rồi. Chỉ bất quá hắn thực lực bình thường, tư lịch cũng là bình thường vô cùng, ở lục phiến môn bên trong căn bản là không chịu nổi chức trách lớn, vì lẽ đó ở hắn đã đi vào tuổi già thời gian mới sẽ bị ném tới Tương Nam nơi đến dưỡng lão. Ngược lại chỗ này thực lực như thế yếu. Những tông môn kia cũng làm không xảy ra chuyện gì đến, huống hồ coi như là bọn họ làm sự tình Phương Hiển Long cũng là lười đi quản. Hắn cái này Tương Nam đạo tổng bộ đầu làm cũng là thích ý cực kỳ. Đương nhiên trên thực tế Phương Hiển Long làm như thế cũng là có chút tự giận mình cùng độc chức hiềm nghi. Bạch Liên giáo ở Tương Nam đạo đã làm như vậy quá đáng rồi lục phiến môn lại vẫn không phát hiện, này nhưng là có chút không còn gì để nói rồi. Phải biết lục phiến môn một người trong đó quan trọng nhất chức trách chính là giám sát các đại tông môn. Bình thường tới nói thân là tổng bộ đầu Phương Hiển Long hẳn là muốn phái thủ hạ bộ đầu đi các đại tông môn nằm vùng bài tra tin tức. Cứ như vậy các đại tông môn chỉ cần có gió thổi cỏ lay lục phiến môn liền có thể lập tức biết. Hiện tại Bạch Liên giáo náo động đến như vậy trắng trợn, lục phiến môn cũng có thể rất dễ dàng liền biết được. Nhưng ai thừa muốn Phương Hiển Long tiếp nhận Tương Nam đạo tổng bộ đầu sau dĩ nhiên hiềm phiền phức, đem những người này đều cho rút về. Điều này cũng dẫn đến rồi hiện tại lục phiến môn ở Tương Nam đạo hầu như thành rồi nửa cái người mù, chỉ có thể nhìn thấy ở bề ngoài đồ vật, lén lút đồ vật nhưng là căn bản không nhìn thấy. Khi này tên mật thám đem tin tức đưa tới thì Phương Hiển Long cũng là sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới ở này Tương Nam nơi lại vẫn có thể có cùng Tô Tín dính líu quan hệ đồ vật. Bất quá suy nghĩ rồi một phen sau khi, Phương Hiển Long nhưng là bỗng nhiên nói, đem mật thư cho ta hủy diệt. Coi như là xưa nay đều chưa từng thấy vật này. Tên kia tập sự mật thám nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới Phương Hiển Long dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Kỳ thực Phương Hiển Long động cơ đúng là rất đơn giản, hắn cùng Tô Tín không cừu, thậm chí lấy thực lực của hắn địa vị cũng không có tư cách đi theo Tô Tín kết thù, nhưng chuyện này hắn là thật không dám lẫn vào trong đó. Tô Tính tuy rằng đã từng là bọn họ Lục Phiến Môn cao tầng, nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là đã cùng triều đình không nể mặt mũi rồi. Vào lúc này chính mình lại đi cùng cái kia Tô Tính đầu mày cuối mắt, giúp hắn lan truyền tin tức, coi như Lục Phiến Môn không trách phạt, triều đình có thể hay không trách tội. Hắn Phương Hiển Long chỉ là tới nơi này dưỡng lão, hắn cũng không muốn làm nhiều như vậy yêu thiêu thân đi ra, vì lẽ đó Phương Hiển Long đơn giản hoặc là không làm, coi như xưa nay chưa từng thấy vật này. Nhìn thấy tên kia tập sự mật thám còn không có động tác, Phương Hiển Long không khỏi cau mày nói, làm sao? Ngươi không nghe ta sao? Tên kia tập sự mật thám ngẩn người, vội vã chắp tay nói, vâng, thuộc hạ này cứ dựa theo phân phó của đại nhân đi làm. Chương 1162, ngươi sẽ hối hận. Phương Hiển Long không muốn gây chuyện, cho nên đối với này đều liên quan với Tô Tính tình báo hắn trực tiếp làm bộ không nhìn thấy. Nhưng này tên phát hiện mật thư tập sự mật thám nhưng là có một chút tâm tư của hắn. Phương Hiển Long già rồi, không có một chút nào nhuệ khí có thể nói, bao quát này Tương Nam Đạo tổng bộ đầu vị trí vẫn là hắn dựa vào những năm gần đây ở Lục Phiến Môn ở trong tư lịch sinh sống đến. Nhưng tên này Lục Phiến Môn tập sự mật thám nhưng là còn rất trẻ, hắn cũng không muốn giống như Phương Hiển Long uất ức cả đời. Lục Phiến Môn chính là một cái lựa chọn tốt. Nhưng Tô Tính Tô Đại Nhân Tây Bắc Đạo thậm chí có cùng triều đình chống lại thực lực, này hà không phải là một cái khác lựa chọn tốt. Huống hồ Tô Đại Nhân bản thân liền là hắn sùng kính đối tượng, vì lẽ đó tên này Lục Phiến Môn tập sự mật thám cũng không có dựa theo Phương Hiển Long nói tới đi đem cái kia mật thư cho hủy diệt, mà là lặng lẽ dùng tập sự mật thám con đường truyền ra ngoài, để những người khác người đem tin tức đưa tới Tây Bắc Đạo. Tuy rằng trên danh nghĩa tới nói bọn họ những này tập sự mật thám cũng cần nghe theo địa phương những này tổng bộ đầu hiệu lệnh. Nhưng kỳ thực tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ nhưng là tự thành hệ thống. Bọn họ tự nhiên cũng có thuộc về mình con đường. Tây Bắc Đạo Phi Long Thành bên trong, Nhân Hoàng lưu lại cái kia vết tự đã bị Tô Tính cho lĩnh ngộ gần đủ rồi, Tô Tính cũng thuận tiện cho nó nổi lên một cái tên, liền gọi Sát Tự Quyết. Tuy rằng đơn sơ rồi điểm, nhưng cũng rất chuẩn xác. Bởi vì này Sát Tự Quyết không tính võ kỹ, người bình thường coi như là biết rồi phương pháp cũng là luyện không được, nhất định phải quan sát ngày xưa Nhân Hoàng lưu lại cái kia tấu chương mới được. Đang lúc này, bế quan nơi cửa lớn bị Hoàng Bỉnh Thành gõ mở. Hoàng Bỉnh Thành cầm một phần tình báo đưa cho rồi Tô Tính nói, đại nhân, đây là Lục Phiến Môn từ Tương Nam nơi truyền đến tình báo. Nghe được Hoàng Bỉnh Thành nói Tương Nam hai chữ, Tô Tính vẻ mặt hơi hơi quái dị. Bởi vì từ khi hắn đi ra Tương Nam sau khi, hắn cùng Tương Nam hầu như liền cũng lại không cái gì liên hệ rồi. Người trên giang hồ đều nói Tô Tính hoài cựu, kỳ thực chỉ có Tô Tính tự mình biết. Hắn niệm cá thí cựu. Tô Tính chân chính cố hương có thể không ở cái gì Tương Nam, huống hồ sau khi sống lại hắn liền bắt đầu ở Thường Ninh Phủ không ngừng chém giết, hoàn cảnh này lại có cái gì có thể hoài cựu. Hơn nữa Hoàng Bỉnh Thành cùng Lý Phôi nếu là không có thực lực và năng lực, Tô Tính cũng sẽ không đi đem lượng tên rác rưởi nâng lên địa vị cao. Cho tới Tương Nam Phi Ưng Bang những người khác tư chất đều quá mức bình thường, Tô Tính đem bọn họ nâng lên địa vị cao kỳ thực là hại bọn họ. Lớn bao nhiêu khẩu vị liền ăn bao nhiêu bát cơm, bằng không ăn nhiều rồi nhưng là sẽ chết no người. Bất quá hiện tại bỗng nhiên có từ Tương Nam truyền đến tin tức, vẫn là từ Lục Phiến Môn con đường truyền đến, Tô Tính cũng là hơi hơi kinh ngạc. Bất quá Hoàng Bỉnh Thành tin tức còn không thấy, Đồng Vũ Dương cũng đi vào nói, đại nhân. Ám vệ truyền đến rồi một đạo liên quan với Tương Nam nơi tin tức. Hai đạo tin tức đều là từ Tương Nam truyền tới, Tô Tính cũng là hơi kinh ngạc. Hắn trước tiên đem ám vệ cái kia tin tức mở ra, nhìn thấy trong đó tin tức sau Tô Tính không khỏi cười gằn rồi một tiếng, này Bạch Liên giáo tay không khỏi cũng thân quá dài rồi. Những năm gần đây Tô Tính xác thực không quan tâm quá Phi Ưng Bang không sai, hắn cũng không đã giúp Phi Ưng Bang cái gì. Thậm chí nói nếu như không phải chuyện lần này, Tô Tính thậm chí đều suýt chút nữa đã quên ở Tương Nam nơi hắn còn giữ một cái Phi Ưng Bang, dù sao hiện tại song phương địa vị là một cái trên trời. Một chỗ hạ. Nhưng coi như là như vậy, Tô Tính cùng Phi Ưng Bang cũng là có một ít quan hệ. Hướng về đại nói đây là nhân quả, hướng về cũng là hương hỏa tình, kết quả ngươi Bạch Liên giáo nói diệt liền diệt, đem hắn Tô Tính mặt mũi đặt nơi nào. Có thể nói lần này Thanh Liên Thánh Sứ làm ra chuyện như vậy hắn cũng là bởi vì không biết Tô Tính tính cách, Nếu như đổi thành là Bạch Linh, hắn liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Người bình thường đều cho rằng chân vũ cảnh lục địa thần tiên nhất định phải có cái gì tông sư khí độ loại hình, nhưng hắn Tô Tính nhưng cho tới bây giờ đều không phải hạng người lương thiện gì. Hơn nữa lòng dạ cũng xưa nay đều không thế nào rộng rãi. Phi Ưng Bang lúc không có chuyện gì làm ở nơi đó bày Tô Tính sẽ không đi quản, nhưng ngươi nếu là động nó, vậy thì là động Tô Tính mặt mũi, chuyện này có thể không dễ như vậy hay lắm kết. Bạch Liên giáo muốn ở Tương Nam khoái gió nổi mưa, Tô Tính sẽ không đi quản, hắn cũng lười quản, ngược lại hiện tại Tô Tính cũng không phải người của triều đình rồi, đau đầu cũng chỉ là triều đình, nhưng hiện tại Bạch Liên giáo người dĩ nhiên đem bàn tay dài như vậy, vậy này thì đừng trách Tô Tính ra tay. Lúc này Tô Tính lại mở ra rồi mặt khác một phong lục phiến môn mật thư. Nhìn thấy trong này tin tức sau khi Tô Tính trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Thương Sơn Thành chuyện kia Tô Tính chưa quên. Đối với Yến Khuynh Tuyết Tô Tính vẫn là rất thưởng thức, mà nên thì đối với Yến Khuynh Tuyết yêu thương Tô Tính cũng là cảm nhận được rồi, bất quá khi đó Tô Tính nhưng không có tiếp thu. Nguyên nhân có rất nhiều, có hệ thống nguyên nhân, còn có Tô Tính chính mình cũng không muốn ở lại Tương Nam cả đời. Quan trọng hơn chính là vào lúc ấy Tô Tính kỳ thực không phải Tô Tính, hơn nữa Mạnh Thanh Trạch, một cái thân phận cùng tính cách đều là ngụy trang đi ra tồn tại. Yến Khuynh Tuyết yêu thích chính là Mạnh Thanh Trạch, mà không phải hắn Tô Tính, chờ nàng biết chuyện này sau khi, hắn lại sẽ lựa chọn như thế nào, điểm ấy Tô Tính cũng không biết, cho nên lúc đó Tô Tính đi rất thẳng thắn, hắn cho rằng thời gian sẽ đem tất cả những thứ này san bằng. Bất quá bây giờ nhìn lại, sự tình nhưng không phải như vậy. Tô Tính thở dài một hơi, này cộc nhân quả chung quy phải có nhất kết quả, hơn nữa Phi Ưng Bang sự tình, Tương Nam nơi Tô Tính làm sao cũng phải đi một chuyến. Hơn nữa lục phiến môn truyền đến tình báo ở trong còn có tên kia tập sự mật thám phân tích của chính mình. Cái tên này đảo cũng coi như là nhân tài. Tuy rằng hắn cũng không biết này mật thư khởi nguồn, nhưng hắn vẫn là đem gần nhất Tương Nam đạo đã phát sinh một ít đại sự đều cho tả ở bên trên, trong đó Thương Sơn Thành chuyện xảy ra tự nhiên là văn chương nhiều nhất. Lấy Tô Tính kinh nghiệm đến xem, này nói rõ rồi chính là có người ở nhằm vào Thương Sơn Thành, hơn nữa biết rồi Bạch Liên giáo sự tình. Tô Tính không cần đoán cũng có thể biết, chuyện như vậy ngoại trừ Bạch Liên giáo bên ngoài không ai có thể làm được, vì lẽ đó lần này hắn Bạch Liên giáo còn nhất định phải cho Tô Tính một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa tên này tập sự mật thám ngược lại cũng đúng là hơi nhỏ tâm tư. Ở tình báo cuối cùng hắn trực tiếp cho Tương Nam đạo tổng bộ đầu Phương Hiển Long đánh một cái tiểu báo cáo, đem Phương Hiển Long muốn hủy diệt mật thư tin tức nói cho rồi Tô Tính, vì là chính là muốn lộ ra chính mình tầm quan trọng. Bất quá điểm ấy Tô Tính đúng là không nói gì. Lập xuống rồi công lao sau khi sái một ít khôn vặt có thể thông cảm được, nhưng không bản lĩnh nhưng còn trong bóng tối làm sự tình, vậy cũng thuần túy là đang tìm cái chết rồi. Đem mật thư thu hồi đến, Tô Tính nói thẳng, mang theo ám vệ cùng huyết thần giáo tinh nhuệ, đi với ta một chuyến Tương Nam. Lúc này Tương Tây đạo. Bạch Linh bên này bố trí cũng gần như đã xong xuôi, cùng Tương Nam đạo so với Tương Tây đạo một ít sức mạnh thậm chí càng thêm yếu, vì lẽ đó Bạch Linh hầu như không phế khí lực gì liền trong bóng tối chưởng khống rồi toàn bộ Tương Tây đạo. Bởi vì hai đạo khoảng cách rất gần, vì lẽ đó Thanh Liên Thánh Sứ bố trí cũng giống như vậy truyền tới rồi Bạch Linh trong tay. Đang nhìn đến những tin tức này trong nháy mắt, Bạch Linh trực tiếp không nhịn được thấp giọng quát mắng, ngớ ngẩn. Này Thanh Liên Thánh Sứ hành vi theo Bạch Linh vốn là ngớ ngẩn như thế, hắn biết hắn đang làm gì sao? Bạch Linh từ lúc Tô Tính hóa thần cảnh thì cũng đã cùng Tô Tính từng có hợp tác rồi. Đối với Tô Tính hắn có thể nói là toàn bộ Bạch Liên giáo ở trong hiểu rõ nhất một người. Tô Tính người này có thể nói là tối không giống chân vũ rồi, lòng dạ cũng không có những người giang hồ kia tưởng tượng như vậy rộng lượng. Lần này Thanh Liên Thánh Sứ hành vi nếu như không cho Tô Tính biết cũng là thôi, nhưng nếu để cho Tô Tính biết đến thoại, hắn là nhất định sẽ không giảng hòa. Thanh Liên Thánh Sứ dùng phỏng đoán những người khác tâm tư đi phỏng đoán Tô Tính, loại hành vi này không phải ngớ ngẩn là cái gì. Nếu như đổi thành là tầm thường thời điểm, Thanh Liên Thánh Sứ loại hành vi này Bạch Linh nhất định sẽ vỗ tay kêu sướng. Hắn thậm chí còn sẽ trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, để Thanh Liên Thánh Sứ đem Tô Tính đắc tội càng ác hơn một ít. Nhưng hiện tại nhưng là bọn họ Bạch Liên giáo đang chuẩn bị khởi sự thời điểm, vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Vào lúc này trêu chọc Tô Tính bị đả kích không chỉ có riêng là Thanh Liên Thánh Sứ, còn có toàn bộ Bạch Liên Giáo. Bạch Linh là muốn trở thành Bạch Liên Thánh Mẫu, nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn đồng ý đi đón tay một cái suy yếu cực kỳ Bạch Liên giáo. Vì lẽ đó khi biết chuyện này sau khi, Bạch Linh cũng là lập tức mang người đi tới Tương Nam đi tìm Thanh Liên Thánh Sứ chất vấn. Lúc này Bạch Liên giáo ở Tương Nam đạo bí mật bên trong cứ điểm, Thanh Liên Thánh Sứ kinh ngạc nhìn khí thế hùng hổ xông tới Bạch Linh, trên mặt của nàng lộ ra rồi một tia giả cười nói, u, này không phải Thánh Nữ Đại Nhân mà, Thánh Nữ Đại Nhân làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta. Bạch Linh lạnh lùng nói, là ai bảo ngươi đúng Phi Ưng Bang ra tay. Thanh Liên Thánh Sứ nụ cười trên mặt biến mất, hắn lãnh đạm nói, này có quan hệ gì tới ngươi sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi là Thánh Nữ, ta làm việc liền nhất định phải bẩm báo cho ngươi. Bạch Linh cau mày nói, Phi Ưng Bang cùng Tô Tính quan hệ ngươi cũng biết. Hiện tại ngươi động Phi Ưng Bang, tương lai Tô Tính nếu là theo ta Bạch Liên giáo vi nan, liên lụy đến rồi Bạch Liên giáo đại sự làm sao bây giờ? Thanh Liên Thánh Sứ xem thường cười lạnh nói, Bạch Linh a Bạch Linh, đều nói ngươi cùng cái kia Tô Tính có quan hệ, bây giờ nhìn lại ngươi là thật đúng vị kia động lòng rồi. Đáng tiếc, nhân gia là chân vũ cảnh cường giả, ngươi nhưng là Bạch Liên giáo yêu nữ, ngươi cho rằng nhân gia có thể để ý ngươi. Này Phi Ưng Bang chỉ là Tô Tính ngày xưa một cái ván cầu, hơn 10 năm hắn đều chưa từng quan tâm, kết quả Tô Tính không căng thẳng, ngươi đúng là sốt sắng lên đến rồi. Ngươi Bạch Linh đến cùng là ta Bạch Liên giáo thánh nữ vẫn là hắn Tô Tính nữ nhân. Bạch Linh trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng nói, Thanh Liên, nội đấu là nội đấu, nhưng chuyện lần này nhưng là liên quan đến ta Bạch Liên giáo đại sự, ngươi hiện tại thu tay lại vẫn tới kịp. Thanh Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng nói, không kịp rồi, ta đã phái người đem cái kia Phi Ưng Bang cho tiêu diệt rồi, cũng chính là người bang chủ kia chạy nhanh, lúc này mới thoát được một mạng. Hiện tại toàn bộ Tương Nam đạo mỗi cái châu phủ bang phái cũng đã ở ta chưởng khống ở trong rồi. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ làm sao mới có thể thắng hạ này một ván đi. Bạch Linh hơi biến sắc mặt, hắn cũng không nói thêm gì, Bạch Linh chỉ là nhàn nhạt nói, rất tốt, chuyện này ta sẽ đích thân đi báo cáo Thánh Mẫu, làm cho nàng đến xử lý. Sau khi nói xong Bạch Linh trực tiếp xoay người liền đi, chỉ để lại phía sau cười gằn Thanh Liên Thánh Sứ. Đối với Bạch Linh Thanh Liên Thánh Sứ căn bản là không để vào trong mắt, hắn còn tưởng rằng này Bạch Linh chỉ là đỏ mắt hắn tạo thành thanh thế lúc này mới sẽ đến nói với nàng lời nói này. Thương Sơn Thành bên trong, 10 ngày thời gian đã đến, tin tức đã lan truyền ra ngoài rồi, nhưng cũng liền một cái hồi âm đều không có. Điều này cũng làm cho Yến Khuynh Tuyết có chút tuyệt vọng rồi. Lương Bá sắc mặt nghiêm nghị đẩy cửa mà vào nói, tiểu thư, Tương Nam các đại võ lâm thế lực người cũng đã đến rồi, nhìn dáng dấp chuyện lần này là không cách nào dễ dàng chấm dứt rồi. Yến Khuynh Tuyết thở dài một hơi nói, biết rồi Lương Bá, chúng ta đi ra ngoài đi. Theo Yến Khuynh Tuyết phía sau, Lương Bá trong lòng cũng là bi phẫn vô cùng. Này Tương Nam nơi một đám người quả thực hãy cùng xài như sói, bọn họ Thương Sơn Thành đỉnh cao thời kỳ cũng không ngờ quá muốn đi trả thù những này võ lâm tông môn, đương nhiên những này võ lâm tông môn vào lúc ấy cũng là thành thật vô cùng. Kết quả hiện tại vừa nhìn thấy bọn họ Thương Sơn Thành bắt đầu suy yếu, những người này liền đánh tới. Đều hận không thể từ trên người Thương Sơn Thành xé khối tiếp theo thịt đến. Chờ đến Yến Khuynh Tuyết cùng Lương Bá bọn họ đi ra cửa đi, chỉ thấy phủ thành chủ ở ngoài đã bị một đám Tương Nam giang hồ võ giả cấp vây quanh rồi. Cửu Hoa Kiếm Tông một tên võ giả lạnh lùng nói, các ngươi Thương Sơn Thành chuẩn bị kỹ càng muốn giao ra Thương Sơn Thành quyền lực cùng thương lộ rồi sao? Một tên trung tâm Thương Sơn Thành võ giả đứng ra quát to, vọng tưởng. Thương Sơn Thành là tiểu thư mang theo chúng ta từng bước thành lập đến mức độ này. Các ngươi hiện tại nhưng là muốn ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào cái gì? Huống hồ các ngươi như thế làm cùng giặc cướp có gì khác biệt? Cái khác những kia đồng ý theo Thương Sơn Thành cùng chết sống võ giả cũng đều là căm tức những người này. Trên thực tế ở này Tương Nam nơi cái gọi là chính tà vẫn đúng là không phải như vậy sáng tỏ. Không biết là không phải là bởi vì cùng Tương Nam tới gần Nam Mang có quan hệ. Toàn bộ Tương Nam võ lâm tác phong đều là bá đạo vô cùng, hết thảy đều là lấy lực ép người, không phân thiện ác chính tà, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Thậm chí còn có một chút Thương Sơn Thành võ giả trong bóng tối nghĩ. Như không phải là bởi vì tiểu thư quá mức thiện lương một chút, bọn họ Thương Sơn Thành từ lúc đỉnh cao thời kỳ liền đem những này võ lâm tông môn đều giải quyết rồi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy rồi. Cửu Hoa Kiếm Tông người võ giả kia cười lạnh nói, giặc cướp. Chúng ta ngày hôm nay liền đơn giản làm một lần giặc cướp rồi, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi nếu là còn không biết cân nhắc, ngày hôm nay này Thương Sơn Thành chỉ sợ cũng muốn máu chảy thành sông rồi. Còn lại những Thương Sơn Thành đó võ giả đều là một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục vẻ mặt. Đối với bọn hắn tới nói, nếu bọn họ đã quyết định ở lại Thương Sơn Thành rồi, cái kia trận chiến này liền cũng không còn cách nào phòng ngừa. Bọn họ ở trong có Thương Sơn Thành tâm phúc, cũng có từng chịu qua Yến Khuynh Tuyết đại ân người, ngược lại bọn họ cũng đã làm tốt rồi ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Cái khác những tương nam đó thế lực võ giả trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ, Bạch Liên giáo chỉ là dặn dò bọn họ không muốn tới liền giết người, nhưng hiện tại Thương Sơn Thành không biết cân nhắc, lẽ nào bọn họ còn không thể ra tay sao? Ngay khi song phương dương cung bạc kiếm chuẩn bị động thủ thời gian, Châu Minh nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, hắn đi tới cười cười nói, đại gia đều là tương nam một mạch võ lâm thế lực, tội gì như vậy tự giết lẫn nhau. Mọi người ở đây đều là sắc mặt quái dị, lời này bị Bạch Liên giáo võ giả trước mặt mọi người nói ra, làm sao đều cảm giác thấy hơi khó chịu. Đặc biệt có mấy người nhưng là biết, chuyện lần này vốn là Bạch Liên giáo bốc lên đến. Lần này nếu là không có Bạch Liên giáo nói cho bọn họ biết Tiền đạo nhân đã trọng thương mất đi sức chiến đấu tin tức, bọn họ cũng không dám đối với Thương Sơn Thành động thủ. Châu Minh xoay người đối với Yến Khuynh Tuyết mọi người nhàn nhạt nói, chư vị. Lần trước các ngươi từ chối ta Bạch Liên giáo hảo ý này không cái gì, dù sao ta Bạch Liên giáo ở trên giang hồ danh tiếng xác thực là không ra sao. Bất quá hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy rồi, ở trên giang hồ danh tiếng là không có tác dụng. Quan trọng nhất chính là thực lực. Thương Sơn Thành danh tiếng được, bất quá hiện tại tai vạ đến nơi, lại có mấy người đứng ra giúp Thương Sơn Thành liều mạng tương nam các đại võ lâm thế lực. Phản chi Thương Sơn Thành thực lực nếu là đầy đủ, bọn họ tự nhiên cũng không dám hạ quyết định này. Hiện tại Thương Sơn Thành gia nhập ta Bạch Liên giáo. Ta Bạch Liên giáo không nói những cái khác, ít nhất có thể bảo đảm Thương Sơn Thành an toàn, ở này tương nam nơi, tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Nói, Châu Minh nhìn chung quanh một tuần, những tương nam đó nơi võ giả tất cả đều không tự chủ tách ra. Dù sao lấy Bạch Liên giáo thực lực, bọn họ coi như là muốn tàn sát hết toàn bộ tương nam đạo kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Châu Minh đưa ánh mắt chuyển hướng Yến Khuynh Tuyết nói, như thế nào, Yến Thành chủ cho rằng tại hạ kiến nghị làm sao? Cái khác Thương Sơn Thành một số võ giả thậm chí cũng đã có chút ý chuyển động, dù sao bọn họ ngày hôm nay trải qua rồi chuyện như vậy. Bọn họ đối với những này cái gọi là chính đạo tông môn cũng đã tuyệt vọng rồi, còn không bằng liền như vậy gia nhập Bạch Liên giáo đây. Chỉ có điều hiện tại Yến Khuynh Tuyết không mở miệng, bọn họ không dám làm quyết định mà thôi. Yến Khuynh Tuyết trầm mặt rồi hồi lâu nói, nếu như ta lựa chọn từ chối đây. Châu Minh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn nhàn nhạt nói, từ chối. Yến Thành chủ, không có nhân có thể từ chối ta Bạch Liên giáo. Huống hồ ta Bạch Liên giáo cũng không phải làm việc thiện tông môn. Lần này ta Bạch Liên giáo sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng những tông môn khác sẽ làm thế nào? Ta Bạch Liên giáo nhưng là quản không được rồi. Châu Minh vừa nói, cái khác những tương nam đó tông môn võ giả đều là cười gằn rồi một tiếng, nắm ra binh khí trong tay của chính mình đến. Bọn họ nhưng là đối với Thương Sơn Thành của cải đỏ mắt rất lâu rồi, nếu Thương Sơn Thành từ chối rồi Bạch Liên giáo mời chào. Đây chẳng phải là nói bọn họ có thể đối với Thương Sơn Thành tùy ý làm rồi. Yến Khuynh Tuyết trong lòng lóe qua rồi một tia dãy dụa vẻ, chính mình quả nhiên vẫn là như vậy vô dụng sao? Lúc trước có sự giúp đỡ của hắn, mình mới có thể trở thành này Thương Sơn Thành thành chủ. Kết quả đến rồi hiện tại chính mình nhưng là còn không gánh nổi này một mảnh cơ nghiệp. Bất quá nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến, không có nhân có thể từ chối ngươi Bạch Liên giáo. Khẩu khí thật là lớn a. Tiền đạo nhân là các ngươi thương, tin tức cũng là các ngươi để lộ ra đến, bao quát những người này cũng đều là ngươi Bạch Liên giáo cổ động đến, kết quả cuối cùng nhưng là các ngươi Bạch Liên giáo chính mình đến giả bộ làm người tốt, lúc nào Bạch Liên giáo làm việc cũng dông dài như vậy rồi. Nghe được âm thanh này đem Bạch Liên giáo tất cả tính toán đều nói ra. Châu Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vừa định muốn nói cái gì? Hắn liền cảm giác một luồng dày đặc uy thế trực tiếp truyền đến, giữa không trung một người mặc áo bào đen bóng người từng bước tiếp tục đi, mỗi một bước hạ xuống mọi người ở đây liền cảm giác được rồi một luồng mạnh mẽ uy thế kéo tới. Đến rồi cuối cùng, mọi người ở đây thậm chí cũng không nhịn được quỳ xuống, Coi như là Châu Minh cái này dung thần cảnh võ giả, hắn đều là phun ra rồi một ngụm máu tươi, không nhịn được quỳ trên mặt đất, trong mắt lộ ra rồi vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là dung thần cảnh võ giả. Dương thần cảnh võ giả tuy rằng có thể dễ dàng chém giết hắn, nhưng không cách nào dùng uy thế liền đem hắn ép tới ngã quỳ trên mặt đất. Đã như vậy, cái kia người trước mắt này là thực lực ra sao liền vừa xem hiểu ngay rồi, đối phương khẳng định là chân vũ cảnh lục địa thần tiên. Châu Minh làm sao cũng không nghĩ đến, chuyện lần này dĩ nhiên sẽ đưa tới một vị chân vũ cảnh lục địa thần tiên, hơn nữa nhìn đối phương chỉ đem uy thế rơi xuống mình và Tương Nam Đạo Võ Lâm những người này trên người, Thương Sơn Thành người bên kia nhưng là căn bản không có chuyện, hắn nhất thời liền rõ ràng rồi. Vị này lục địa thần tiên nhưng là đứng ở Thương Sơn Thành bên kia. Châu Minh làm sao cũng không nghĩ đến, liền Thương Sơn Thành loại này chỉ có thể ở Tương Nam tiểu địa có chút sức ảnh hưởng thế lực, bọn họ làm sao liền có thể cùng chân vũ cảnh lục địa thần tiên dính líu quan hệ. Yến Khuynh Tuyết lúc này cũng là ngây ngốc nhìn Tô Tính bóng lưng, trong mắt lộ ra rồi không dám tin tưởng vẻ mặt. Tuy nhiên đã qua rồi mười mấy năm, tuy rằng người trước mắt này tướng mạo cùng vóc người cũng đã không giống nhau, nhưng Yến Khuynh Tuyết vẫn là một chút liền có thể nhận ra, trước mắt người này chính là nàng sáng nhớ chiều mong rồi mười mấy năm cái kia Mạnh Thanh Trạch. Bất quá chưa kịp Yến Khuynh Tuyết nói cái gì, Tô Tính liền nhìn những Tương Nam đó đạo võ giả lắc đầu một cái đầu nói, thực sự là bất tranh khí a, qua nhiều năm như vậy rồi, Tương Nam đạo thậm chí ngay cả chút nào phát triển đều không có, tức hiếp nhỏ yếu. Bỏ đá xuống giếng đúng là một cái sau một cái năng lực. Tuy rằng Tô Tính cũng là xuất thân Tương Nam, nhưng Tô Tính nhưng là chân tâm xem thường đám người này. Tô Tính xem thường không phải bọn họ giặc cướp hành vi, mà là xem thường bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu dáng dấp. Chỉ có không đoạn đi khiêu chiến cường giả mới có thể thu được càng mạnh hơn thực lực. Một mực đi ức hiếp nhỏ yếu, thực lực đó lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Lúc này những Tương Nam đó đạo võ giả suýt chút nữa cũng đã dọa co quắp rồi. Đối với bọn hắn tới nói, khả năng bọn họ đời này nhìn thấy người mạnh nhất cũng chỉ có Dương Thần Cảnh mà thôi, phát hiện ở tại bọn hắn trong giây lát nhìn thấy một vị chân vũ cảnh lục địa thần tiên, những người này thậm chí đã dọa đến không biết nói thế nào được rồi. Một tên trong đó hóa thần cảnh võ giả run lập cập nói, vị đại nhân này, chúng ta. Hắn còn chưa có nói xong, mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhẹ nhàng chân khí gợn sóng truyền đến. Trước mắt trái tim của người này càng ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, mọi người ở đây tất cả đều sững sờ ở rồi nơi đó. Tô Tính nhàn nhạt nói, như vậy rác rưởi chi nhân, sống sót còn có ý gì? Quả thực sỉ nhục rồi võ giả danh tự này, đi chết được rồi. Mọi người ở đây nhất thời sợ hãi đến kêu to rồi một tiếng, trong nháy mắt xoay người liền trốn. Chân vũ cảnh tồn ở tại bọn hắn chưa từng thấy, nhưng như người trước mắt này như vậy, một lời không hợp liền ra tay giết người, này cùng ma vương có gì khác nhau đâu. Huống hồ đối phương lý do dưới cái nhìn của bọn họ đều là mười phần tùy tiện. Liền bởi vì bọn họ rác rưởi liền phải chết. Nếu như này nếu như vậy, cái kia thế gian này chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống rồi. Nhìn thấy những người này điên cuồng chạy trốn, Tô Tính trong mắt cũng là lộ ra một tia âm lãnh vẻ. Trong nháy mắt thiên tâm kiếp uy năng bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, Tô Tính thân hình không có bất luận động tác gì, nhưng những Tương Nam đó võ lâm võ giả nhưng là cảm giác trái tim của chính mình đang điên cuồng nhảy lên, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả tất cả đều lồng ngực nổ tung, tiên máu nhuộm đỏ rồi trường nhai. Như vậy một màn kinh khủng để mọi người ở đây tất cả đều nín thở, liền ngay cả những Thương Sơn Thành đó người nhìn về phía Tô Tính ánh mắt cũng đều mang theo vẻ hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng cũng đã gặp huyết, từng giết người, nhưng như trước mắt loại này có thể nói khủng bố cảnh tượng bọn họ nhưng là thật không có gặp qua. Đây chính là hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả, ở những nơi khác tuy rằng không tính là gì, nhưng ở này Tương Nam nơi, bọn họ hầu như mỗi người đều là một phái người chấp chưởng thân phận, kết quả thời gian nói một câu liền đều chết ở rồi nơi này. Lúc này ở trong mắt bọn họ, Tô Tính nhưng là cùng ma vương không hề khác gì nhau rồi. Ở Tô Tính thiên tâm kiếp giết chóc bên dưới, toàn bộ trường nhai đã máu chảy thành sông. Tương Nam võ lâm những kia người chấp chưởng cũng đã chết hết rồi, chỉ còn dư lại Châu Minh ở Thương Sơn Thành người và một đám thi thể trung gian run lẩy bẩy. Hắn hiện tại là thật sự không dám có nửa phần động tác, đừng xem hắn có dung thần cảnh thực lực, muốn so với ở đây những kia hóa thần cảnh võ giả cường rất nhiều, Nhưng ở Tô Tính loại này chân vũ cảnh lục địa thần tiên trước mặt, hắn điểm ấy đáng thương thực lực cũng cùng dung dế không khác. Tô Tính cong ngón tay búng một cái, một đạo chỉ kính nhất thời bắn vào rồi Trâu Minh bên trong đan điền, đem đan điền xoắn nát. Trâu Minh trên mặt nhất thời sắc mặt như tro tàn, đan điền vỡ vụn, hắn đời này đã phế bỏ. Tô Tính nhìn Trâu Minh nhàn nhạt nói, biết ta tại sao không giết ngươi sao? Trâu Minh sắc mặt thảm đạm lắc lắc đầu, bất quá hắn biết, chắc chắn sẽ không là bởi vì hắn chính là Bạch Liên giáo đệ tử nguyên nhân. Nghe đồn bên trong bọn họ Bạch Liên giáo đời trước Hắc Liên Thánh Sứ chính là chết ở rồi Tô Tính trên tay, liền ngay cả Hắc Liên Thánh Sứ hắn đều dám giết. Chớ nói chi là chính mình chỉ là một cái phổ thông đà chủ rồi. Tô Tính nhìn Trâu Minh nói, đi cho các ngươi Thanh Liên Thánh Sứ mang một câu nói, làm cho nàng đến Thương Sơn Thành thấy ta, bằng không các ngươi Bạch Liên giáo ở Tam Tương nơi người, ta thấy một cái, giết một cái. Trâu Minh nhất thời rõ ràng rồi, hắn chỉ là một cái truyền lời mà thôi, nếu không thì hắn tình huống bây giờ hẳn là cùng cái khác những tương nam đạo đó võ giả như thế. Vì lẽ đó nghe được Tô Tính dứt tiếng sau khi, hắn lập tức tranh trác bò lên xoay người liền chạy. Hiện tại hắn mặc dù là đang điền bị phế, nhưng thân thể thượng tu vi còn đang. Tốc độ ngược lại cũng không tính chậm. Lúc này Tô Tính quay đầu lại, Yến Khuynh Tuyết nhìn về phía Tô Tính ánh mắt hơi hơi có một chút biến hóa. Hiện ở cái này trong nháy mắt liền tàn sát rồi toàn bộ tương nam võ lâm cường giả, cùng với nàng ký ức ở trong cái kia một vị thật giống có một chút biến hóa, biến có chút xa lạ, không phải chân thật như vậy. Tô Tính nhìn Yến Khuynh Tuyết thở dài một hơi nói, khiến người ta đem nơi này thu thập một thoáng, chờ một chút nói sau đi. Cái khác Thương Sơn Thành võ giả mặc dù hiếu kỳ trước mắt người cường giả này với bọn hắn tiểu thư quan hệ, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà là lập tức đi đem nhúng máu trường nhai đều cho thu thập sạch sẽ. Phủ thành chủ một gian bên trong thư phòng, lúc này trong phòng chỉ có Tô Tính cùng Yến Khuynh Tuyết hai người, nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết muốn nói lại thôi dáng dấp, Tô Tính lắc lắc đầu nói, muốn hỏi ngươi cái gì liền nói đi. Yến Khuynh Tuyết dừng một chút, lúc này mới hỏi, ngươi đúng là Mạnh Thanh Trạch Mạnh đại ca sao? Tuy rằng đáy lòng có cái âm thanh nói cho hắn, Tô Tính chính là ngày xưa Mạnh Thanh Trạch, nhưng từ Tô Tính trên người, hắn nhưng là vẫn cứ có thể cảm nhận được một luồng xa lạ cảm giác. Tô Tính trầm giọng nói, thân phận của Mạnh Thanh Trạch là giả. Nhưng ta là thật sự, tên của ta là Tô Tính, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Nói, Tô Tính liền đem lúc trước chuyện kia nhân quả đều nói cho rồi Yến Khuynh Tuyết, đương nhiên hắn biến mất rồi hệ thống sự tình, chỉ nói là chính mình đến Thương Sơn Thành là bởi vì lục phiến môn nhiệm vụ. Sau khi nói xong, Yến Khuynh Tuyết nhất thời trở nên trầm mặc. Tên Tô Tính hắn đương nhiên nghe nói qua, tên khắp thiên hạ Tây Bắc Vương Tô Tính, chân vũ cảnh lục địa thần tiên, giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Nhưng trước mắt cái này làm việc quả quyết tàn nhẫn, thậm chí khiến người ta có chút sợ hãi giang hồ cự phách đúng là trong lòng nàng cái kia vung kiếm hào hiệp Mạnh Thanh Trạch sao. Tô Tính nhìn Yến Khuynh Tuyết nói, ta biết ngươi ở xoắn suýt cái gì, bởi vì ta cùng ngươi cảm nhận ở trong Mạnh Thanh Trạch không giống nhau. Kỳ thực lúc trước Mạnh Thanh Trạch tính cách đều là ta biểu diễn đi ra, Tô Tính mới thật sự là Tô Tính, nếu như ngươi trong lòng yêu người kia là Mạnh Thanh Trạch, tàn khốc điểm tới nói, vậy ngươi yêu kỳ thực chỉ là một cái hư huyễn mà thôi. Tô Tính để Yến Khuynh Tuyết có chút mê mang, hắn vẫn yêu thật sự chỉ là một cái hư huyễn sao? Yến Khuynh Tuyết cúi đầu, nhưng khi nàng nhìn thấy Tô Tính cái kia yên tĩnh đứng ở trước người của nàng thời điểm, Yến Khuynh Tuyết khóe miệng bỗng nhiên nở một nụ cười. Vô cùng sáng lạng, dĩ nhiên để Tô Tính đều có trong nháy mắt thất thần. Không, ta không có sai, trong lòng ta người kia không phải Mạnh Thanh Trạch cũng không phải Tô Tính, mà là ở cái này ở ta tối lúc tuyệt vọng xuất hiện ở ta trước người người. Mười mấy năm trước là như vậy, mười mấy năm sau ngày hôm nay cũng là như vậy, ngươi nếu xuất hiện ở đây, cái kia mặc kệ ngươi là Tô Tính vẫn là Mạnh Thanh Trạch, ngươi đều là trong lòng ta người kia. Lấy Tô Tính hiện tại ở trên giang hồ thực lực và địa vị, Yến Khuynh Tuyết có chuyện hắn nhưng là lập tức xuất hiện ở Thương Sơn Thành, cảnh tượng như vậy cùng hơn 10 năm trước biết bao tương tự. Yến Khuynh Tuyết đã biết hắn muốn chính là cái gì rồi. Nhìn Tô Tính, Yến Khuynh Tuyết ngữ khí kiên định nói, lúc trước Tô Đại ca không muốn gia nhập Thương Sơn Thành, nhưng hiện ta muốn gia nhập Tây Bắc Đạo ngươi tổng sẽ không từ chối chứ. Hơn nữa ta sẽ không cần cái gì danh phận, ta cũng không cần danh phận, ta biết đến rồi ngươi cái này địa vị, Coi như là cưới vợ sinh con cũng nhất định phải lựa chọn cùng thực lực mình địa vị người ở gần mới được, ta chỉ cầu có thể ở Tô đại ca bên cạnh ngươi. Năm đó ta từ bỏ rồi cơ hội này, mà hiện tại ta sẽ không bỏ qua, huống hồ ta hiện tại cũng không phải năm đó cái kia chỉ có thể khóc tiểu cô nương rồi. Ta có thể đem Thương Sơn Thành phát triển so với phụ thân ở thì lớn mấy lần, Tây Bắc Đạo thương mậu ta cũng như thế có thể, huống hồ theo ta được biết. Tây Bắc Đạo hiện tại cũng không cái gì thương mậu có thể nói, ta tiếp xúc qua Tây Bắc Đạo thương nhân, bọn họ đều là không rải rác tán, cũng không có người trù tính chung. Tô Tính sâu sắc nhìn Yến Khuynh Tuyết vừa nhìn, hắn thở dài một hơi nói, ngươi thật sự làm ra quyết định kỹ càng rồi. Kỳ thực từ Tô Tính từ bước vào giang hồ đến hiện tại, cùng Tô Tính biểu thị quá yêu thương người ngoại trừ Yến Khuynh Tuyết ở ngoài, còn có một cái Lô Gia Lô Uyển Đình. Chỉ có điều Tô Tính đúng Lô Uyển Đình cũng không có cảm giác gì, đối phương chỉ là một cái bị làm hư đại tiểu thư mà thôi, bao quát hắn lúc trước đúng Tô Tính biểu thị yêu thương cũng là đem Tô Tính ảo tưởng thành rồi trong mắt của nàng người kia, nhưng trên thực tế hắn nhưng là căn bản là không hiểu rõ quá Tô Tính, làm nàng nhìn thấy rồi Tô Tính mặt khác một bộ hung tàn điên cuồng dáng dấp sau khi, Lô Uyển Đình cũng là không có gì bất ngờ xảy ra lui bước rồi. Nhưng Yến Khuynh Tuyết không giống nhau, Tô Tính từ vừa mới bắt đầu liền cùng Yến Khuynh Tuyết từng có một đoạn nhân quả, hắn cũng là rất thưởng thức Yến Khuynh Tuyết. Bất quá đương sơ nhân do nhiều nguyên nhân, Tô Tính vẫn là quyết định rời đi rồi. Hiện tại Yến Khuynh Tuyết nếu là thật muốn với hắn đi, Tô Tính tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Yến Khuynh Tuyết vẻ mặt kiên định gật gật đầu nói, lúc trước ta đã hối hận quá một lần rồi, vì lẽ đó lần này ta sẽ không lại hối hận. Tô Tính cười cười nói, đi tới Tây Bắc Đạo, ngươi chính là người của ta rồi, hối hận cũng vô dụng. Yến Khuynh Tuyết khóe miệng lộ ra rồi một tia ý cười nhàn nhạt, tuy rằng tướng mạo của nàng khả năng không bằng Bạch Linh Yêu Diễm, cũng không bằng Thanh Ly như vậy kinh diễm. Nhưng lúc này nét cười của nàng nhưng là phản phất gió xuân phất liễu, hiện ra đến mức dị thường ôn noãn. Trốn ở cửa nhìn lén Lục Ly thấy cảnh này không khỏi nở nụ cười. Tiểu thư đợi mười mấy năm, ngày hôm nay rốt cục tu thành chính quả rồi. Tô Tính lông mày gạt gạt, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Lục Ly hoang mang ngã vào, nhìn thấy Tô Tính cùng Yến Khuynh Tuyết đều ở nhìn hắn, Lục Ly không khỏi hoảng loạn nói, Tô Đại Nhân. Ta không phải cố ý nghe trộm. Lúc trước tiểu nha đầu này nhưng là dám cùng chính mình hò hét đùa giỡn, bất quá hiện tại hắn khẳng định là không dám rồi, bởi vì địa vị chênh lệch bãi ở đây. Trước đây Tô Tính đỉnh trời chỉ là một cái thực lực vẫn tính là không sai giang hồ hiệp sĩ, tiên thiên cảnh giới thực lực Lục Ly tiếp xúc cũng không ít. Nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, là có thể chân chính chúa tể giang hồ phong vân hơn 10 vị cường giả một trong. Loại này chênh lệch quá to lớn rồi, thậm chí lớn đến có lúc Lục Ly đều không thể tin được loại này cấp bậc tồn tại dĩ nhiên là chính mình người quen biết, vì lẽ đó hiện đang đối mặt Tô Tính. Lục Ly cũng là không khỏi có chút câu nệ lên. Đối với Lục Ly loại biểu hiện này Tô Tính đúng là không nói gì. Bởi vì này rất bình thường, sức mạnh kính nể không phải như vậy dễ dàng là có thể tiêu trừ, đây là một loại thâm nhập đến trong xương bản năng, vì lẽ đó Tô Tính cũng lười đi sửa lại rồi. Mà lúc này Lương Bá cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đi tới nói, Tô Đại Nhân, Bạch Liên Giáo cùng Tương Nam Đạo Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu Phương Hiển Long đến rồi. Thanh Liên Thánh Sứ cùng Phương Hiển Long ngồi ở Thương Sơn Thành bên trong phòng tiếp khách, hai người đều là vô cùng cục xúc bất an. Thanh Liên Thánh Sứ lúc này tâm tình rất phức tạp, rất hiển nhiên, chuyện lần này hắn toán sai rồi. Bạch Linh toán đúng rồi, Tô Tính những năm gần đây là không quản quá Phi Ưng Bang, nhưng này nhưng cũng không đại biểu Tô Tính sẽ vẫn luôn mặc kệ Phi Ưng Bang. Hiện tại Tô Tính xuất hiện ở Tương Nam, Trâu Minh Tu Vi bị phế trở về cho nàng báo tin. Tô Tính thái độ đã là vừa xem hiểu ngay rồi. Cho tới Phương Hiển Long lúc này chính là kinh hoảng. Hắn khiến người ta đem Tô Tính mật thư hủy diệt có thể không phải là muốn đắc tội Tô Tính, chỉ là muốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà thôi. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng này Tô Tính lại vẫn là biết rồi tin tức, đồng thời đi tới rồi Tương Nam. Phương Hiển Long chỉ là có chút ngu ngốc lại không phải ngốc, hắn hầu như là trước tiên liền đoán được rồi là ai đi lọc tin tức. Bất quá biết rồi cũng vô dụng, hiện tại Tô Tính tự mình đi tới Tương Nam, hắn chẳng lẽ còn có thể làm bộ không nhìn thấy hay sao? Vì lẽ đó hiện tại Phương Hiển Long chỉ có thể cầu khẩn Tô Tính xem ở hắn đã từng cũng là lục phiến môn bên trong người phần thượng tha hắn một lần. Dù sao khi đó hắn biết, Tô Tín tuy rằng cùng triều đình cắt đứt, nhưng hắn cùng Lục Phiến Môn quan hệ nhưng là vẫn luôn rất tốt. Mà nên vừa xuất hiện tay vây công Tô Tín cũng không có Lục Phiến Môn người. Chỉ có điều này Phương Hiển Long cũng là rời đi Lục Phiến Môn đầu mối thời gian quá dài rồi, hắn căn bản không biết, Lục Phiến Môn ở trong bị Tô Tín giết chết người cũng không ít, coi như là tứ đại thần bộ cùng tập sự tổng bộ đầu cấp bậc này cũng là có khối người. Có thể làm cho Tô Tín nể tình không phải là Lục Phiến Môn, hơn nữa là Thiết Gia, Phương Hiển Long hiển nhiên là tính sai rồi điểm này. Hơn nữa đẳng Tô Tín mang theo Yến Khuynh Tuyết, hai người hầu như là song song đi lúc đi ra, Thanh Liên Thánh Sứ sắc nhất thời lại là biến đổi, hắn toán sai còn giống như không ngừng một điểm. Hơn nữa trước mắt điểm ấy có vẻ như nghiêm trọng hơn. PS, Yến Khuynh Tuyết không phải nữ chủ, một cái trận liền 50 chương cũng chưa tới nhân vật ta cũng không tiện nói là nữ chủ, kỳ thực cái này Khanh đã sớm hẳn là điền rồi, chỉ có điều đại cương cấu tứ đoạn này nội dung vở kịch rất máu chó, vì lẽ đó bị ta xóa rồi, vẫn kéo dài tới hiện tại mới điền thượng cái này Khanh, cũng coi như là cho đoạn này nội dung vở kịch đến cái chấm dứt đi. Chương 1165, Ngươi tự sát ba. Thanh Liên Thánh Sứ cho rằng hắn đắc tội Tô Tín chỉ là bởi vì Phi Ưng Bang, nhưng rõ ràng nàng nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên cùng Yến Khuynh Tuyết cùng đi ra khỏi khi đến, Thanh Liên Thánh Sứ mới phát hiện mình sai rồi, 10 phần sai. Xem bộ dạng này, hiển nhiên này Yến Khuynh Tuyết trước cũng đã cùng Tô Tín là hiểu biết, hơn nữa quan hệ còn rất không bình thường. Đến rồi hiện tại Tô Tín thứ địa vị này, người bình thường lại sao dám cùng Tô Tín song song đi chung với nhau. Để Yến Khuynh Tuyết ngồi ở bên cạnh chính mình, Tô Tín vẫn không nói gì, Thanh Liên Thánh Sứ cùng Phương Hiển Long liền đều đứng lên nói, xin chào Tô Đại Nhân. Tô Tín nhìn bọn họ một chút, cùng đối mặt Yến Khuynh Tuyết nhu hòa không giống, lúc này Thanh Liên Thánh Sứ cùng Phương Hiển Long nhìn thấy Tô Tín cái kia coi thường tất cả ánh mắt, nhưng là không khỏi rùng mình một cái. Tô Tín dùng ngón tay gõ gõ bàn nói, Tương Nam đạo ta thời gian rất lâu đều chưa có trở về, có phải là các ngươi đều cho rằng ta sẽ không xen vào nữa Tương Nam đạo rồi, vì lẽ đó ta lưu lại thế lực các ngươi liền có thể mặc ngươi nhào nặng rồi. Chưa kịp Thanh Liên Thánh Sứ nói cái gì, Tô Tín liền lắc đầu nói, xem ra ta Tô Tín ở trên giang hồ uy danh còn chưa đủ a, nếu như ta Tô Tín uy danh đủ. Cũng sẽ không giống hiện tại như vậy, có người dám động ta lưu lại thế lực, đụng đến ta lưu lại người rồi. Tô Tín ánh mắt nhìn thẳng Thanh Liên Thánh Sứ nói, Phi Ưng Bang mặc kệ mạnh yếu, cái kia đều là ta Tô Tín ngày xưa lưu lại thế lực, ngươi động nó, cái kia chính là đánh mặt của ta. Thương Sơn Thành sự tình cũng đều là ngươi Bạch Liên Giáo ở nơi đó mưu tính, nhưng Yến Khuynh Tuyết là người đàn bà của ta. Lời này vừa nói ra, Yến Khuynh Tuyết trên mặt hiện ra rồi một tia đỏ ửng, nhưng Thanh Liên Thánh Sứ nhưng là sắc mặt trắng bệch, bạch không có một chút nào màu máu. Tô Tín nói Yến Khuynh Tuyết là người đàn bà của hắn. Mà không phải hắn người, tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, nhưng cũng là khác biệt một trời một vực. Cho tới nay trên giang hồ đều biết, Tô Tín không thế nào thiên thật tốt nữ sắc, có chút cường giả thê thiếp thành đàn, ngươi chọc một người trong đó hay là không có chuyện gì, nhưng hiện tại Tô Tín nhưng là vì trước mắt cái này Thương Sơn Thành thành chủ tự mình đến Tương Nam một chuyến, có thể tưởng tượng được nàng ở Tô Tín trong lòng coi trọng trình độ. Tô Tín nhìn Thanh Liên Thánh Sứ nhàn nhạt nói, sự tình ngươi đã làm được rồi, vậy thì cũng không còn quay lại chỗ trống, ngươi tự sát đi. Chu vi những Thương Sơn Thành đó võ giả trong lòng đều là kinh hãi không tên. Bạch Liên Giáo Dương Thần Cảnh võ giả đối với bọn hắn tới nói cũng đã là không trêu chọc nổi đại nhân vật rồi, vị này Thanh Liên Thánh Sứ nhưng là có trực tiếp đem bọn họ Thương Sơn Thành diệt môn thực lực. Kết quả hiện tại Tô Tín chỉ nói ra một câu liền làm cho nàng đi tự sát. Lời nói này vừa ý tư càng là phản phất chuyện đương nhiên giống như vậy, quả thực để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thanh Liên Thánh Sứ trong mắt lóe ra rồi một tia vẻ hoảng sợ, nàng trước đây tự nhiên là nghe nói qua Tô Tín. Nhưng loại này chân vũ cảnh cường giả đối với nàng tới nói nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí Thanh Liên Thánh Sứ cho là mình cùng đối phương sẽ không có cái gì gặp nhau. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, này Tương Nam nơi cùng Tô Tín liên lụy đã vậy còn quá thâm. Hơn nữa này Tô Tín dĩ nhiên sẽ làm như thế tuyệt. Thanh Liên Thánh Sứ run giọng nói, Tô Đại Nhân, chuyện lần này là ta không có mắt, kính xin Tô Đại Nhân ngươi buông tha ta một lần, tương lai ta Bạch Liên Giáo tất có báo đáp lớn. Tô Tín lạnh lùng nói, lời của ta nói ngươi không có nghe sao. Nếu như ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người đến giúp ngươi rồi. Thanh Liên Thánh Sứ trong mắt lộ ra rồi vẻ tuyệt vọng lạnh lùng nói, Tô Tín. Lần này ta Bạch Liên giáo ở Tam Tương nơi bố trí rồi lâu như vậy, ngươi nếu là giết ta, Thánh Mẫu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Liên Thánh Sứ biết nàng ở Bạch Liên giáo là địa vị gì, Bạch Liên Thánh Mẫu bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đưa nàng lên cấp đến Dương Thần Cảnh, nàng làm sao có thể nhìn nàng bị Tô Tín giết chết. Tô Tín cười lạnh nói, Bạch Liên Thánh Mẫu. Lời này ngươi nói vô dụng, có bản lĩnh để Bạch Liên Thánh Mẫu tự mình đến nói với ta lời nói này. Hiện tại ngươi nếu không muốn muốn tự mình động thủ, vậy dĩ nhiên sẽ có người giúp ngươi động thủ, giết. Ở Tô Tín giúp tiếng trong nháy mắt, bên trong phòng khách một đạo mang theo nồng nặc tử khí ánh kiếm hiện lên, chiêu kiếm này dường như là từ địa ngục ở trong đâm ra giống như vậy, cái kia cổ khủng bố tử khí tuyệt diệt hết thảy sinh cơ, để mọi người ở đây nhất thời tóc gáy dựng đứng, trong mắt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Này bỗng nhiên ra tay chính là Lý Phôi, Tô Tín đến Tương Nam Đạo đương nhiên phải mang theo một ít tâm phúc, đặc biệt lần này hắn còn khả năng cùng Bạch Liên giáo lên xung đột, trong đó ám vệ tinh nhuệ lúc này cũng đều đã ẩn giấu ở Thương Sơn Thành ở ngoài rồi. Kỳ thực lần này Tô Tín đến Tương Nam Đạo xác thực là có muốn giáo huấn Bạch Liên giáo tâm tư. Bạch Liên giáo động hắn người, Tô Tín tự nhiên không thể không nói một lời. Nhưng như hiện tại làm như thế tuyệt, thậm chí trực tiếp liền chuẩn bị muốn Thanh Liên Thánh Sứ tính mạng, này ngược lại là Tô Tín lâm thời chuẩn bị. Nếu như Yến Khuynh Tuyết đã thấy ra rồi nàng cùng Tô Tín trong lúc đó cảm tình, cái kia Tô Tín cũng không cần xoắn xuýt nhiều như vậy rồi, hắn nợ Yến Khuynh Tuyết một cái hứa hẹn, lần này giúp Yến Khuynh Tuyết một lần, sau đó đoạn này nhân quả coi như là chấm dứt rồi. Nhưng ai thừa muốn mười mấy năm qua đi rồi, Yến Khuynh Tuyết trong lòng lại vẫn luôn nhớ kỹ hắn Tô Tín, cái kia Tô Tín cũng không muốn phụ lòng Yến Khuynh Tuyết chút tình cảm này. Vì lẽ đó Yến Khuynh Tuyết tự nhiên cũng là thuận lý thành chương trở thành rồi hắn Tô Tín nữ nhân. Còn một đoạn nhân quả cùng động Tô Tín nữ nhân chuyện này căn bản là hai khái niệm, vì lẽ đó lần này cũng chỉ có thể coi là Thanh Liên Thánh Sứ xui xẻo rồi, nàng không chết cũng muốn chết. Đối mặt Lý Phôi một chiêu kiếm, Thanh Liên Thánh Sứ rít gào rồi một tiếng, nàng quanh thân Thanh Liên bay xuống, hình thành rồi một mảnh mỹ lệ Phật quốc. Theo Thanh Liên Thánh Sứ hai tay kết ấn, Phật quốc ầm ầm hạ xuống, nhưng cũng bị cái kia một chiêu kiếm trực tiếp xoắn nát. Trường kiếm rung động, quỷ khóc thần hào tiếng vang lên, kiếm thứ hai chém tới, Thanh Liên Thánh Sứ thân hình trực tiếp một phân thành ba, hướng về ba phương hướng chạy đi. Loại này cấp bậc ảo thuật rất thần dị, ra rồi không cách nào công kích ở ngoài, thậm chí có thể cùng huyết y lâu lâm huyết y loại cấp bậc đó ảo thuật sánh vai rồi. Nhưng lúc này ở trong mắt Lý Phôi, thế giới cũng đã chia làm rồi hai loại màu sắc, không phải hắc bạch, mà là một cái sinh, một cái chết. Ảo thuật là vật chết, không gạt được Lý Phôi con mắt. Nhìn Lý Phôi chiêu kiếm này dĩ nhiên hào không ngừng lại hướng về chính mình chém tới, Thanh Liên Thánh Sứ trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, vô sinh chỉ điểm ra, trong nháy mắt thần mang vàng ống ầm ầm phóng ra, vô lượng Phật quốc, chân không gia hương hiện lên. Nhưng này vô sinh chỉ nhưng chỉ là ngăn cản rồi Lý Phôi như vậy trong nháy mắt, hầu như là trong nháy mắt, chân không gia hương liền bị vô tận tử khí bao phủ. Trong nháy mắt hóa thành rồi vô gian địa ngục. Bạch Liên giáo quán đỉnh bí thuật xác thực rất mạnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Thanh Liên Thánh Sứ một cái dung thần cảnh võ giả mạnh mẽ quán đẩy đến Dương Thần Cảnh trình độ. Hơn nữa Thanh Liên Thánh Sứ thực lực của bản thân cũng không tính yếu, dựa vào Bạch Liên giáo bí pháp đối phó phổ thông Dương Thần Cảnh võ giả vẫn là không thành vấn đề, thật giống như tiền đạo nhân như vậy, dễ dàng liền bị Thanh Liên Thánh Sứ trọng thương. Nhưng ở Lý Phôi trước mặt, chỉ bằng Thanh Liên Thánh Sứ chút thực lực này cũng thật là không đáng chú ý, Lý Phôi chỉ điểm rồi hai kiếm, Thanh Liên Thánh Sứ cũng đã bắt đầu tan tác rồi. Ngay khi Thanh Liên Thánh Sứ còn đang nghĩ biện pháp thoát đi thì, vô tận tử khí ở trong một thanh màu xanh thâm thẳm, mang theo uy nghiêm đáng sợ hàng khí phi đao xuyên qua rồi không gian cùng thời gian. Trong giây lát đâm vào đến Thanh Liên Thánh Sứ trong cơ thể, hàng độc trong nháy mắt bạo phát, đem Thanh Liên Thánh Sứ trực tiếp đông giết. Lý Phôi không phải thuần túy kiếm khách, đối với hắn mà nói, giết người mới là trọng yếu nhất, Thanh Liên Thánh Sứ chỉ lo phòng bị Lý Phôi kinh khủng kia kiếm kỹ, nhưng không biết Lý Phôi thủ đoạn giết người nhưng là còn có rất nhiều. Nhìn thấy Thanh Liên Thánh Sứ bỏ mình, Phương Hiển Long trực tiếp liền dọa co quắp rồi. Bạch Liên giáo Dương Thần Cảnh võ giả này Tô Tín nói giết liền giết, hắn cùng Thanh Liên Sứ so nhiều cái gì. Vì lẽ đó Phương Hiển Long rất không cốt khí trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng nói, Tô đại nhân, chuyện này là ta Phương Hiển Long có mắt không tròng, mạo phạm rồi đại nhân, kính xin đại nhân ngươi nể mặt Lục Phiến Môn tha ta một mạng. Tô Tính trên mặt lộ ra rồi một tia vẻ lạnh lùng nói, Lục Phiến Môn phần lên. Lúc trước ngươi quyết định đem ta mật thư thiêu hủy tại sao không nói xem ở ta đã từng cũng là Lục Phiến Môn bên trong người phần lên. Phương Hiển Long sắc trắng bệch, hắn vừa định muốn nói cái gì, liền thấy Tô Tính đối với bên người Lý Phôi nói, kéo ra ngoài xử lý, đỡ phải lại làm cho nơi này tất cả đều là huyết. Lý Phôi gật gật đầu, trực tiếp hướng về Phương Hiển Long đi đến. Nhìn Lý Phôi cái kia mặt không hề cảm xúc mặt, Phương Hiển Long trên mặt nhất thời lộ ra rồi khủng hoảng cực kỳ vẻ mặt, thật giống người trước mắt này là từ địa ngục ở trong đi tới đưa ma sứ giả. Đương nhiên Lý Phôi cũng xác thực là đến cho hắn đưa ma, Tô đại nhân muốn hắn chết ngay bây giờ, nếu là đem hắn lưu đến ngày mai, cái kia Tô đại nhân tự hướng về cái nào thả. Một đạo chân khí trực tiếp bắn vào Phương Hiển Long trong cơ thể, nhất thời cấm khóa lại toàn thân hắn kinh mạch, để cho giãy giụa không được. Sau đó Lý Phôi trực tiếp mang theo Phương Hiển Long ra ngoài. Dọc theo đường đi mọi người chỉ có thể nghe được Phương Hiển Long có tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng im bặt đi. Yến Khuynh Tuyết nhìn Tô Tính, nàng dừng một chút, rồi mới lên tiếng, Tô đại ca, ngươi như thế làm có thể hay không cùng Bạch Liên giáo cùng Lục Phiến Môn kết thù. Tô Tính thủ đoạn tàn bạo Yến Khuynh Tuyết cũng không sợ, nàng là thiện lương, nhưng nàng cũng không phải ngớ ngẩn, những người kia cũng như này đối với nàng rồi, nếu như Yến Khuynh Tuyết còn vì bọn họ cầu xin, cái kia nàng nhưng là đúng là không thể cứu chữa rồi. Nhưng hiện tại hai người kia một cái là Lục Phiến Môn người, một cái là Bạch Liên giáo người, phía sau liên lụy quá to lớn. Lục Phiến Môn cùng Tô Tính có giao tình điểm ấy Yến Khuynh Tuyết là biết đến, thậm chí Tô Tính cùng Lục Phiến Môn quan hệ cũng không tệ lắm, kết quả hiện tại Tô Tính nhưng giết Lục Phiến Môn một đạo tổng bộ đầu, này có thể hay không để hắn đoạn tuyệt với Lục Phiến Môn. Còn có Bạch Liên giáo người, Thanh Liên Thánh Sứ chính là Bạch Liên giáo cao tầng, kết quả hiện tại bị Tô Tính không chút do dự chém giết, Bạch Liên giáo phỏng chừng là sẽ không giảng hòa. Yến Khuynh Tuyết biết Tô Tính như thế làm trong đó có một phần nguyên nhân là bởi vì muốn giúp nàng hả giận. Nhưng chính vì như thế, Yến Khuynh Tuyết mới sẽ có loại này lo lắng. Tô Tính nhàn nhạt nói, chuyện trên giang hồ có lúc không thể chỉ xem mặt ngoài, danh lợi lụy nhân tâm, triều đình một cái nhân bản hàng năm muốn thu đi bao nhiêu năm khinh tuấn kiệt tính mạng. Hiện tại ngươi nếu là người đàn bà của ta, Thương Sơn Thành tự nhiên cũng chịu đến ta Tô Tính che chở. Bạch Liên giáo đối với Thương Sơn Thành cùng Phi Ưng Bang ra tay cái kia chính là ở ra tay với ta, ta nếu là không đánh trả, cái kia chẳng phải là để người ngoài cho rằng ta Tô Tính có thể lừa gạt. Vì lẽ đó có lúc không phải ta không muốn nhường nhịn, mà là nhân ngôn đáng sợ, ta không thể nhẫn nhịn để, bao quát Lục Phiến Môn cũng là như thế, giao tình là giao tình, nhưng những này giao tình nhưng không đủ để ta nuốt giận vào bụng. Giang hồ rất hiện thực cũng rất tàn khốc. Ít nhất đối với Yến Khuynh Tuyết bọn họ những này tương nam võ lâm xuất thân võ giả tới nói, trung nguyên võ lâm trình độ tàn khốc nhưng là phải vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Một số thời khắc không phải Tô Tính muốn đem sự tình làm tuyệt, mà là có người buộc hắn đem sự tình làm tuyệt. Xử lý xong Phương Hiển Long sau khi, Tô Tính trực tiếp đúng Lý Phôi nói, để ám vệ võ giả toàn bộ tập hợp. Sưu tầm tương nam đạo hết thảy Bạch Liên giáo phân bộ, đem toàn bộ tru diệt. Nếu giết Thanh Liên Thánh Sứ, cái kia Tô Tính liền không ngại làm lại tuyệt một ít. Hơn nữa lần này hành động đối với ám vệ tới nói cũng là một loại rèn luyện. Trên giang hồ luận cùng trốn bản lĩnh, Bạch Liên giáo nếu là dám xưng số một, vậy coi như không ai dám xưng đệ nhị rồi. Ám vệ nếu như có thể đem bang này con chuột đều cho đào móc ra, đôi kia vô ám vệ toàn thể tiến bộ tới nói cũng coi như là không nhỏ rồi. Yến Khuynh Tuyết lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn đúng Tô Tính nói, Tô đại ca, nghĩa phụ ta Tiền đạo nhân bị Bạch Liên giáo người trọng thương. Ngươi có thể hay không ban ta xem một chút thương thế của hắn? Tô Tính gật gật đầu, gọi tới rồi một tên tà đạo minh đệ tử theo tới. Lần này Tô Tính là đến giết người, vì lẽ đó tà đạo minh, độc thủ dược vương, Tôn Bất Hại cũng không có theo tới. Bất quá Tôn Bất Hại tuy rằng không có theo tới, nhưng theo tới nhưng là hắn nhất tên đệ tử. Tuy rằng người này chỉ là Tôn Bất Hại nhất tên đệ tử, nhưng cả người sở học cũng đã có Tôn Bất Hại 3 phần 10 chân truyền, đối phó một ít tầm thường thương thế vẫn là không thành vấn đề. Tiền đạo nhân trong phòng, lúc Lúc này Tiền đạo nhân tuy rằng còn có thần trí, nhưng sắc mặt hắn nhưng là có chút tái nhợt. May mà Tiền đạo nhân tinh thần ngược lại không tệ, chuyện xảy ra bên ngoài sớm đã có người thông báo hắn, hắn cũng biết, Thương Sơn Thành lần này nguy cơ là giải quyết rồi, hơn nữa bọn họ Thương Sơn Thành còn tìm đến rồi nhất cái núi dựa lớn. Nhìn thấy Yến Khuynh Tuyết cùng Tô Tính mọi người đi tới, Tiền đạo nhân vội vã đứng lên đến chắp tay nói, xin chào Tô đại nhân. Yến Khuynh Tuyết đi tới nâng dậy Tiền đạo nhân oán trách nói, nghĩa phụ, ngươi đều thương thành bộ dạng này rồi, còn không nằm trên giường. Tiền đạo nhân lắc lắc đầu nói, lễ không thể bỏ. Tuy rằng Tiền đạo nhân chính là tán tu xuất thân, nhưng chính vì như thế hắn mới biết đi kính nể sức mạnh. Tô Tính chính là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, là đứng ở toàn bộ giang hồ đỉnh cao cường giả, dù cho hắn biết rồi Yến Khuynh Tuyết cùng Tô Tính trong lúc đó quan hệ, nhưng hắn nếu là vì vậy mà đi cậy già lên mặt, vậy hắn mới là thật sự đang tìm cái chết. Tiền đạo nhân như vậy thủ quy củ, Tô Tính tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn, hắn trực tiếp dùng một đạo chân khí đem Tiền đạo nhân nâng dậy đến nói, Tiền đạo trưởng không cần đa lễ, những năm gần đây Thương Sơn Thành cũng là bởi vì có ngươi trấn thủ mới có thể có như thế quy mô. Nói, Tô Tính trực tiếp để Tôn Bất Hại đệ tử cho Tiền đạo nhân chẩn đoán bệnh rồi một phen. Tôn Bất Hại tên đệ tử kia quan sát xong sau khi đúng Tô Tính nói, đại nhân, vị đạo trưởng này thương thế không có gì đáng ngại. Chỉ có điều là kiếm khí nhập thể thương tổn được rồi kinh mạch mà thôi. Thuộc hạ nơi này có sư phụ tự tay luyện chế đan dược, tĩnh dưỡng một quãng thời gian liền có thể rồi. Tô Tính gật gật đầu đúng Tiền đạo nhân nói, Tiền đạo trưởng, Khuynh Tuyết đã quyết định theo ta trở về Tây Bắc Đạo, không biết ngươi chuẩn bị như thế nào. Nếu như Tiền đạo trưởng ngươi chịu theo ta trở về Tây Bắc Đạo, vậy ta đồng ý lấy Tây Bắc quân cung phụng chức vị chờ đợi, công pháp tài nguyên, không thiếu gì cả. Đối với Tiền đạo nhân, Tô Tính là thật sự nổi lên mời chào người, không hoàn toàn là xem Yến Khuynh Tuyết. Trên giang hồ có thể lấy tán tu xuất thân lên cấp đến dương thần cảnh võ giả nhân số rất ít, Tiền đạo nhân có thể đi đến một bước này, nghị lực tự nhiên là không cần nhiều lời rồi. Kỳ thực nói trắng ra rồi, Tiền đạo nhân khiếm khuyết cũng chỉ là một cái mạnh mẽ truyền thừa mà thôi, nói cách khác, Tiền đạo nhân nếu là ủng có thể so sánh với Bạch Liên giáo các loại võ công bí pháp. Hắn cũng sẽ không ở Thanh Liên Thánh Sứ thủ hạ thua như vậy chi thảm. Mà Tô Tính hiện ở trong tay không bao giờ thiếu, chính là các loại mạnh mẽ vũ đạo truyền thừa rồi. Đương nhiên Tô Tính mời chào Tiền đạo nhân điểm trọng yếu nhất hay là bởi vì hắn vừa ý rồi Tiền đạo nhân nhân phẩm. Ngày xưa Tiền đạo nhân vì Yến Hoàng Cửu một cái hứa hẹn đáp ứng bảo vệ Thương Sơn Thành trăm năm, trên thực tế hắn cũng xác thực là làm được rồi điểm này. Sau đó Tiền đạo nhân bị Yến Khuynh Tuyết hành động mà cảm động. Chính là đúng Thương Sơn Thành không hề bảo lưu bảo vệ. Bao quát lần này Bạch Liên giáo có ý đồ với Thương Sơn Thành. Tiền đạo nhân là hoàn toàn có thể rút đi, ai cũng nói cũng không được gì, nhưng cuối cùng Tiền đạo nhân nhưng là vẫn cứ lựa chọn rồi bảo vệ Thương Sơn Thành, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa trả giá rồi tính mạng của chính mình. Không nói những cái khác, ít nhất ở trọng tinh thủ tính khối này, Tiền đạo nhân tuyệt đối không thể chê. Tô Tính tuy rằng không tính là người tốt lành gì, nhưng hắn nhưng rất tình nguyện dùng như Tiền đạo nhân loại này trọng tinh thủ tính người. Hiện tại Tô Tính thủ hạ dương thần cảnh võ giả ở trong, Lý Phôi hắn tự nhiên là có thể tín nhiệm, Lãnh Vô Ma là bởi vì bị Tô Tính khống chế. Cho nên mới phải như vậy nghe lời, bất quá một khi cho hắn phản vệ cơ hội, tin tưởng hắn sẽ làm so với ai khác đều tuyệt. Mà cái khác Tây Bắc quân cung phụng, tỉ như Thái Tam Nguyên mọi người, thân phận của bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là cung phụng mà thôi. Có thể đánh thuận gió trượng, nhưng cũng đừng nghĩ để bọn họ vì Tô Tính đi liều sống liều chết. Vì lẽ đó những người này kỳ thực cũng không thể coi là Tô Tính tâm phúc, tương tự Tô Tính cũng là vô pháp trực tiếp đi tin mặt bọn họ. Nếu như Tiền đạo nhân gia nhập Tô Tính dưới trướng, Tô Tính đúng là có thể coi Tiền đạo nhân là thành là tâm phúc. Dù sao đối phương phẩm tính ở lần này Thương Sơn Thành sự tình ở trong đã chiếm được rồi nghiệm chứng. Còn có Tiền đạo nhân chính là Yến Khuynh Tuyết nghĩa phụ. Có này một tầng quan hệ, Tô Tính tự nhiên cũng là có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nghe được Tô Tính sau khi, Tiền đạo nhân liền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp chắp tay nói, nếu Tô đại nhân để ý lão đạo kia cũng sẽ không lập dị, chỉ hy vọng Tô đại nhân cuối cùng không nên phụ Khuynh Tuyết là được. Kỳ thực lấy Tiền đạo nhân thực lực, hắn trước đây muốn gia nhập cái khác tông môn thế gia làm môn khách hoặc là khách khanh cũng đều là rất đơn giản. Chỉ có điều tiền đạo nhân làm người tính tình cổ quái, hắn thấy ngứa mắt người coi như là cho nhiều hơn nửa chỗ tốt, tiền đạo nhân cũng là lười hầu hạ. Vì lẽ đó cứ như vậy, tiền đạo nhân đơn giản cũng là vẫn luôn là một thân một mình xông xáo giang hồ, huống hồ bản thân hắn cũng không có cái gì quá to lớn giả tâm, không muốn đi tranh danh đoạt lợi. Cho tới nay tiền đạo nhân suy nghĩ cũng chỉ là muốn ở vũ đạo bên trên tiến thêm một bước nữa mà thôi. Đáng tiếc hiện tại tiền đạo nhân khuyết cũng chỉ là một môn mạnh mẽ truyền thừa, điểm ấy những kia võ lâm tông môn cũng giống như vậy thỏa mãn không được hắn. Dù sao công pháp quý giá tính ai cũng biết, coi như tiền đạo nhân thành rồi đối phương khách khanh, vậy cũng chỉ là người ngoài, loại này vật quý giá đối phương là tuyệt đối sẽ không giao cho hắn. Hiện tại Tô Tính mở miệng mời chào, bởi vì có Yến Khuynh Tuyết nguyên nhân, tiền đạo nhân bản thân liền không có bao nhiêu chống cự. Hơn nữa Tô Tính còn hứa hẹn cho hắn vũ đạo truyền thừa, điều này càng làm cho tiền đạo nhân trong lòng mừng rỡ rồi. Dù sao Tô Tính ở trên giang hồ nhưng dù là lấy vũ đạo phức tạp nhưng cũng mạnh mẽ mà nổi danh. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tiền đạo nhân xem Tô Tính rất vừa mắt. Tô Tính tính cách cũng là rất phù hợp tính tình của hắn, bằng không coi như Tô Tính là chân vũ cảnh cường giả, hắn cũng sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi. Ngược lại Yến Khuynh Tuyết có chân vũ cảnh cường giả chăm nom, hắn cũng yên tâm. Hắn tiền đạo nhân xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, tuy rằng không đã làm gì chuyện xấu, nhưng tiền đạo nhân cũng xưa nay đều không cho là mình là người tốt lành gì. Ngược lại một số khoác chính đạo tông môn danh nghĩa ngụy quân tử nhưng là càng làm cho hắn căm ghét. Tô Tính ở trên giang hồ phong bình tuy rằng không được, nhưng tiền đạo nhân nhưng là rất thưởng thức Tô Tính loại này quyết đoán mãnh liệt tính cách. Ít nhất đúng với mình giả tâm, Tô Tính xưa nay đều không che giấu, muốn so với những kia ngụy quân tử cường hơn nhiều. Bất quá cuối cùng tiền đạo nhân cũng vẫn là không nhịn được lắm miệng rồi một câu, hy vọng Tô Tính không muốn phụ Yến Khuynh Tuyết. Tiền đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, xem nhiều chuyện rồi, cũng sẽ có loại này lo lắng, đối với một ít thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, nữ nhân cũng chỉ có điều là đồ chơi mà thôi, ngoại trừ thực lực của hai bên hoặc là địa vị bối cảnh tương đương. Tô Tính chính là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, quyền khuynh một phương Tây Bắc chi chủ. Với hắn so với Yến Khuynh Tuyết vẫn còn có chút quá miểu nhỏ đi một chút. Tuy rằng hắn biết mình lắm miệng một câu có thể sẽ bị Tô Tính căm ghét, nhưng hắn nhưng vẫn là nói rồi. Tô Tính cười cười nói, tiền đạo trưởng lo xa rồi, nếu như ta không để ý Khuynh Tuyết, Thương Sơn thành ta thì sẽ không đến rồi. Nghe được Tô Tính nói như vậy, tiền đạo nhân cũng là rốt cục yên lòng rồi. Lấy Tô Tính thực lực bây giờ, nếu như trong lòng hắn thật không có Yến Khuynh Tuyết, chỉ là đơn thuần vì trả lại một đoạn ngày xưa Tô Tính nhân quả, cái kia Tô Tính chỉ cần phái ra dưới tay hắn ám vệ tổng quản Lý Phôi đến liền đầy đủ rồi. Dù sao dựa theo ngày hôm nay Lý Phôi thể hiện ra thực lực đến xem, đừng nói là một cái Thanh Liên Thánh Sứ, coi như là ba cái cũng không đủ xem. Nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là tự mình đến đây, này đã có thể chứng minh Tô Tính đúng Yến Khuynh Tuyết coi trọng trình độ rồi. Dàn xếp hay lắm tiền đạo nhân sau khi, Tô Tính liền trực tiếp trước tiên ở Thương Sơn thành bên trong ở lại, chờ đợi Lý Phôi đẳng ám vệ tin tức. Lúc này Bạch Liên giáo trong tổng bộ, Bạch Linh vội vội vàng vàng chạy về, chính là vì rồi muốn hướng về Bạch Liên thánh mẫu bẩm báo Thanh Liên thánh sứ sự tình. Người giang hồ đều biết Bạch Liên giáo địa điểm ẩn núp cực kỳ bí ẩn. Không có ai biết Bạch Liên giáo đến tột cùng ở đâu cái đạo. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Bạch Liên giáo không có cố định địa điểm, bởi vì Bạch Liên giáo chỉ tồn tại ở một cái đơn độc không gian ở trong, cùng thiên đình giống như địa phủ. Vì lẽ đó những năm gần đây bất kể là ngày xưa Đại Tấn vẫn là hiện tại Đại Chu, bọn họ đều muốn đem Bạch Liên giáo triệt để tiêu diệt, nhưng lại không có biện pháp gì. Đi về Bạch Liên giáo tổng bộ lối vào không ngừng một cái, thỏ không có ba hang, những năm gần đây Bạch Liên giáo nhưng là tại Trung Nguyên các nơi bố trí không ít lối vào. Bạch Linh lúc này lựa chọn chính là trong đó khoảng cách tương tây nơi tương đối gần một cái. Dùng Bạch Liên giáo mật lệnh mở ra cửa lớn, mới vừa bước vào Bạch Liên giáo ở trong, Bạch Linh nhất thời liền cảm giác trước mắt không gian đột nhiên sáng ngời. Toàn bộ Bạch Liên giáo trong tổng bộ các loại tạo hình kỳ dị đại điện vô số, thật giống miếu thờ, nhưng lại dường như đạo quan, bốn phía các nơi đều tô điểm tỏa ra bạch quan kỳ dị bảo thạch. Đem toàn bộ tiểu thế giới tôn lên phản phất là một mảnh mang theo vĩnh hằng quang minh tịnh thổ. Còn có chu vi đại điện ở trong đều sẽ truyền đến từng trận nỉ non tụng kinh tiếng. Không phải kinh Phật cũng không phải đạo tạng, nhưng cũng làm cho người ta một loại dị thường an lành cảm giác, đột ngột nhìn qua, ai cũng sẽ không cho là nơi này là một cái tà giáo tổng bộ, trái lại như là chân chính cực lạc tịnh thổ. Bạch Liên giáo có phải là cực lạc tịnh thổ, điểm ấy Bạch Linh tự mình biết, chỉ có điều bây giờ đối với Bạch Linh tới nói chuyện quan trọng nhất chính là làm sao đi giải quyết Tô Tính một chuyện. Tương Nam nơi tình báo đã truyền đến, không ra Bạch Linh dự liệu, Thanh Liên Thánh Sứ tên ngu ngốc kia cuối cùng vẫn là đem sự tình cho làm đập phá. Tô Tính nén giận ra tay. Thanh Liên Thánh Sứ bị giết, thậm chí là Bạch Liên giáo ở Tương Nam nói bố trí cũng bắt đầu bị Tô Tính thủ hạ ám vệ từng cái đào móc ra, sau đó phá hủy cắn giết. Như là Thanh Liên Thánh Sứ loại kia ngớ ngẩn chết rồi cũng là chết rồi, nhưng nếu là vì vậy mà ảnh hưởng đến toàn bộ Bạch Liên giáo kế hoạch, điểm ấy nhưng là Bạch Linh không thể nào tiếp thu được. Tiến vào Bạch Liên giáo trong tiểu thế giới, dọc theo đường đi Bạch Liên giáo những đệ tử kia đều cung kính quay về Bạch Linh hành lễ, miệng nói thánh nữ đại nhân. Hiện tại Bạch Linh ở Bạch Liên giáo bên trong địa vị rất cao. Thậm chí là chỉ đứng sau Bạch Liên thánh mẫu loại nhân vật cấp độ kia, chỉ có điều bởi vì còn có Thanh Liên thánh sứ các loại người, cho nên nàng cái này tồn tại, cũng không phải duy nhất. Bạch Liên thánh mẫu ở lại đại điện ở toàn bộ tiểu thế giới nơi trung tâm nhất, hình dạng như một đóa tỏa ra Bạch Liên, dị thường mỹ lệ, nhưng cũng chen lẫn từng tia một tà dị. Đẩy ra cửa điện, toàn bộ đại điện không có bất kỳ người nào bảo vệ, nhưng ở đại điện trung ương nhất nhưng là đứng một người mặc áo bào trắng nữ tử, toàn thân đều bao phủ ở áo bào trắng ở trong. Cái thân ảnh này Bạch Linh rất quen thuộc. Chính là nàng để Cản Thi phái luyện chế ra đến bộ kia thần kiều cảnh luyện thi. Này cụ thần kiều cảnh luyện thi có thể nói là Cản Thi phái cường đại nhất kiệt tác, ở nhất định thời điểm thậm chí có thể sánh ngang chân vũ cảnh tồn tại. Loại này cấp bậc bảo vật Bạch Liên thánh mẫu tự nhiên không thể đem tặng cho những người khác, vì lẽ đó ở Bạch Linh vừa trở về thời gian, này luyện thi cũng đã bị Bạch Liên thánh mẫu thu hồi đến trong tay chính mình. Tiến vào bên trong điện ở trong, Bạch Linh cung kính thi lễ nói, thánh mẫu, Tương Nam nơi đó ra một chút bất ngờ. Lúc này bên trong điện ở trong, Bạch Liên thánh mẫu trạng thái vô cùng kỳ quái, nàng quanh thân có vô số màu trắng bóng mờ lượn lờ, mỗi một cái màu trắng bóng mờ ở trong đều ẩn chứa một loại dị dạng khí tức, theo Bạch Liên thánh mẫu chân khí luyện hóa, những kia màu trắng bóng mờ hòa vào trong cơ thể nàng, làm cho Bạch Liên thánh mẫu tự thân khí tức trở nên càng cường đại rồi một ít. Những thứ đồ này Bạch Linh biết, này đều là bọn họ Bạch Liên giáo gốc gác. Mấy ngàn năm qua Bạch Liên giáo ở trên giang hồ không ngừng khoái gió nổi mưa, có thể nói không trống trơn là bị mỗi một đời vương triều căm thù, càng bị còn lại người giang hồ cho rằng là tà giáo chi chúc. Không ngừng bị đuổi giết cùng tiêu diệt. Cho nên nói mấy ngàn năm qua này Bạch Liên giáo không phải là vẫn luôn phong quang cực kỳ, ngược lại còn có đến vài lần Bạch Liên giáo đều sắp muốn rơi vào diệt ở trong. Quảng cáo. Cho nên lúc đó Bạch Liên thánh mẫu thì sẽ đưa các nàng cái kia một đời Bạch Liên giáo chân chính gốc gác mai táng, để cầu người đến sau có thể một lần nữa sẽ đem Bạch Liên giáo cho phát dương quang đại. Hiện tại những thứ đồ này chính là không biết cái nào một đời Bạch Liên thánh mẫu lưu lại gốc gác, bị này một đời Bạch Liên giáo tìm tới. Những kia màu trắng bóng mờ đều là cái kia một đời Bạch Liên thánh mẫu cùng với Bạch Liên giáo mấy vị cường giả tinh nguyên biến thành. Đối mặt dị chủng sức mạnh chúng nó sẽ trực tiếp tự bạo. Thế nhưng đối mặt đồng nguyên Bạch Liên giáo sức mạnh, những này tinh nguyên nhưng là sẽ hòa vào trong cơ thể bọn họ, vì đó mang đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Chính là bởi vì có những thứ đồ này, Bạch Liên thánh mẫu mới có thể nhanh chóng như vậy khôi phục thương thế của chính mình, đồng thời đem Bạch Linh bọn người cho tăng lên tới dương thần cảnh. Thậm chí hiện tại Bạch Liên thánh mẫu còn muốn dùng những thứ đồ này đến lên cấp đến thần kiều cảnh, đương nhiên này theo Bạch Linh nhưng là không có khả năng lắm. Bạch Liên thánh mẫu đỉnh cao thời kỳ sức mạnh rất mạnh, thậm chí đã tiếp cận chân vũ cảnh đỉnh cao. Nếu như lúc trước không phải là bởi vì Đại Chu Tiết Chấn Nhạc trong tay có thần binh Xích Viêm Bàng Long Thương ở, trận chiến đó ai thắng ai thua vẫn là một ẩn số. Nhưng thần kiều cảnh loại cảnh giới này cũng không phải quan dựa vào chồng chất sức mạnh liền có thể đại thành, nhưng thân là Bạch Liên thánh mẫu đệ tử, Bạch Linh rất rõ ràng tâm tư của đối phương, hiện tại Bạch Liên thánh mẫu cần không phải là khuyên răng, mà là phục tùng mệnh lệnh. Nhìn thấy Bạch Linh đến đây, Bạch Liên thánh mẫu vung tay lên. Những kia màu trắng bóng mờ nhất thời tiêu tan. Tam Tương nơi khởi sự còn có 3 ngày liền muốn phát chuyển động, vào lúc này ngươi trở về làm gì? Bạch Liên thánh mẫu dùng thanh âm lười biếng nói. Bạch Linh sắc mặt ngưng trọng nói, thánh mẫu đại nhân, Tương Nam nơi sự tình có biến. Nói, Bạch Linh liền đem chuyện đã xảy ra đều cho Bạch Liên Thánh Mẫu nói một lần, trong này nàng cũng không có thêm mắm dặm muối cái gì, một cái là bởi vì Thanh Liên Thánh Sứ đã chết rồi, không có cần thiết, một cái khác nhưng là bởi vì hắn không dám. Bạch Liên giáo am hiểu nhất chính là đùa bẩn lòng người, Bạch Linh thậm chí biết Bạch Liên Thánh Mẫu có một loại bí thuật. Có thể từ ngươi lúc nói chuyện sống tinh thần để phán đoán ngươi có không có nói láo. Có loại này uy hiếp ở, Bạch Linh tự nhiên không dám ở Bạch Liên Thánh Mẫu trước mắt sái cái gì kế vặt. Chờ đến Bạch Linh sau khi nói xong, Bạch Liên Thánh Mẫu sắc đã là một mảnh âm trầm. Ở Tam Tương nơi khởi sự kế hoạch là Bạch Liên giáo đã sớm kế hoạch xong, điểm ấy không cho thay đổi. Nhưng kết quả hiện tại Thanh Liên Thánh Sứ nhưng là tự chủ trương, gặp phải phiền toái lớn như vậy đến, điều này làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu tức giận vô cùng. Đương nhiên càng làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu tức giận chính là Tô Tính hành vi. Thanh Liên Thánh Sứ chính là nàng tiêu hao vô số tinh nguyên bồi dưỡng được dương thần cảnh võ giả, còn có cái kia Tương Nam nơi bố trí cũng là Bạch Liên giáo tiêu tốn mấy năm mới hoàn thành, kết quả hiện tại một khi hủy ở Tô Tính trong tay, nàng lại há có thể giảng hòa. Bạch Liên giáo từ vừa mới bắt đầu nhưng là không hiểu được cái gì gọi là nuốt giận vào bụng, ngày xưa đối mặt Đại Chu thời gian Bạch Liên giáo cũng dám đi khiêu khích, đối mặt Thiên Đình kế hoạch Bạch Liên giáo cũng dám đi tính toán, một cái Tô Tính đương nhiên sẽ không để cho Bạch Liên giáo kiên kỵ. Luận cùng điên cùng trình độ. Bạch Liên giáo nhưng là phải ở Tô Tính bên trên, dù sao Tô Tính đối thủ cho tới nay tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng. Mà Bạch Liên giáo chọn đối thủ nhưng vẫn đều là chính mình thắng không được. Đương nhiên nếu như Bạch Liên giáo làm một lần chuyện như vậy được kêu là ngốc, nhưng Bạch Liên giáo nếu như ngay cả tục làm nhiều lần, hơn nữa chính mình còn ở nhảy nhót tưng bừng, vậy cũng chỉ có thể nói đây là một loại bản lĩnh, cũng là một loại chân chính điên cuồng. Bạch Liên Thánh Mẫu trực tiếp đối với Bạch Linh nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Tương Nam nói ta tự mình tới đón, sau 3 ngày khởi sự như thường lệ tiến hành. Các ngươi chỉ phải chú ý phòng bị một thoáng Đại Chu triều đình là có thể. Bạch Linh gật gù, nếu là Bạch Liên Thánh Mẫu chịu ra tay, hay là có thể ngăn lại Tô Tính hiện tại hành vi. Sau 3 ngày, Bạch Liên giáo ở Tương Tây cùng Tương Giang nơi trực tiếp phát động khởi sự, này 2 đạo hoàn toàn bị Bạch Liên giáo chiếm cứ, triều đình sức mạnh trong nháy mắt bị thanh trừ hết sạch, mà nên Võ Lâm Tông Môn hoặc là bị Bạch Liên giáo mang theo đồng thời tạo phản, hoặc là bị Bạch Liên giáo hoàn toàn tru diệt. Chỉ dùng không tới 1 ngày thời gian. Này 2 đạo liền triệt để không thuộc về triều đình. Lần này Bạch Liên giáo gây ra thanh thế cũng không nhỏ, loại động tác này đại biểu Bạch Liên giáo triệt để hướng về thiên hạ tuyên bố, bọn họ Bạch Liên giáo lại trở về rồi. Tuy rằng lần trước Bạch Liên giáo bởi vì khiêu khích Đại Chu mà bị trọng thương, nhưng những năm gần đây Bạch Liên giáo nhưng là vẫn luôn sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở mọi người tầm nhìn ở trong. Chỉ có điều lúc này Bạch Liên giáo đại đa số thời gian đều là trò đùa trẻ con, hầu như không có cái gì động tác lớn. Duy nhất một lần bởi vì cửu trọng kiếm các sự tình mà tính toán Thiên Đình cũng không có sử dụng bao nhiêu sức mạnh. Đang bị Thiên Đình gây phiền phức thời điểm Bạch Liên giáo cũng là lựa chọn rùa rụt cổ, cũng chưa chết ngạnh đến cùng. Nhưng lần này Bạch Liên giáo náo động đến lớn như vậy, vốn là tạo phản giống như vậy, đây mới là Bạch Liên giáo chuẩn bị khởi sự thì phong cách, thô bạo cực kỳ. Cũng là lớn mật cực kỳ. Bất quá đối với chuyện này trên giang hồ đông đảo thế lực chỉ là nghe cái mới mẻ, cũng không có động tác gì. Bởi vì Tam Tương nơi cho tới nay đều không có Trung Nguyên Võ Lâm thế lực tham dự đến trong đó, chỗ này làm Đại Chu triều đình quật khởi nơi, chân chính hẳn là lo lắng kỳ thực là Đại Chu triều đình mới đúng. Lúc này Thịnh Kinh thành Lục Phiến Môn bên trong mật thất, Cơ Huyền Viễn còn có Thiết Ngạo mặt đối mặt ngồi, 2 người đều không nói gì. Thiết Ngạo trong tay như trước thưởng thức 2 viên không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thiết đảm, mặt không hề cảm xúc, nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng là một mặt vẻ âm trầm. Một lát sau khi, Cơ Huyền Viễn lúc này mới trầm giọng nói, Thiết Ngạo, ta cần một cái giải thích. Thiết Ngạo nhíu nhíu mày nói, giải thích. Cái gì giải thích? Cơ Huyền Viễn lạnh lùng nói, Bạch Liên giáo chuyện lớn như vậy, ta không tin này Lục Phiến Môn 1 điểm đều không có nhận ra được. Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, Lục Phiến Môn có bao nhiêu sức mạnh triều đình hẳn phải biết, hiện tại Lục Phiến Môn bên trong phần lớn sức mạnh đều tập trung ở Đông Tấn còn có Bắc Cương biên cảnh, còn lại cũng ở quản chế Trung Nguyên Võ Lâm, vương gia cho rằng ta Lục Phiến Môn ở Tam Tương nơi còn thừa bao nhiêu sức mạnh sao? Bạch Liên giáo muốn ở Tam Tương nơi động thủ, chỉ cần bọn họ làm đầy đủ bí ẩn, Giấu giếm được chúng ta bố trí ở tam tương nơi này điểm người vẫn là không thành vấn đề. Huống hồ nói cách khác, liền coi như chúng ta sớm biết rồi Bạch Liên giáo ở tam tương nơi động tác. Chúng ta lấy cái gì đi trấn áp? Trải qua chuyện kia sau khi, ta Đại Chu còn có đi trấn áp Bạch Liên giáo thực lực sao? Cơ Huyền Viễn sắc có chút hơi biến hóa, Thiết Ngạo trong lời nói chỉ ý tứ hắn biết, tạo thành tất cả những thứ này nói cho cùng vẫn là lúc trước Cơ Vũ Lăng. Họ Cơ hoàng tộc muốn tập quyền ý nghĩ đã mơ hồ có thời gian rất lâu, chỉ có điều ở Cơ Hạo Điển không chết thời điểm bọn họ không có làm rõ ràng như thế mà thôi. Ở Cơ Hạo Điển chết rồi, kỳ thực họ Cơ hoàng tộc cũng đã ở giảm thiểu cung cấp lục phiến môn tài nguyên. Những tư nguyên này không phải chỉ tu luyện vật tư, mà là chỉ người. Trước đây lục phiến môn nhân viên trong đó có một phần là dựa vào các nói lục phiến môn tự mình mời chào, còn có một phần tinh anh nhưng là do triều đình đến phân phối. Nhưng từ khi Cơ Hạo Điển chết rồi, lục phiến môn liền rất ít có thể từ triều đình được nhân viên phương diện bổ sung. Hơn nữa gần nhất Bắc Cương Kim Trướng Hãn Quốc còn có Đông Tấn nơi đang không ngừng làm sự tình, điều này cũng dẫn đến lục phiến môn đem phần lớn người đều rơi tại hai chỗ này, như là Nam Mang loại này không quá địa phương trọng yếu dĩ nhiên là muốn thả một thả. Bằng không đừng nói là Bạch Liên giáo phản loạn. Như là Phương Hiển Long loại này rõ ràng độc chức hành vi cũng sẽ không mấy năm vẫn cứ không có bị lục phiến môn phát hiện. Hơn nữa hiện tại bất kể là lục phiến môn vẫn là triều đình sức mạnh đều bị hai chỗ này liên lụy, có còn hay không sức mạnh đi trấn áp tam tương nơi, này có thể đều là một ẩn số. Chương 1168, xin mời Tô Tính ra tay. Lục phiến môn đối với triều đình là có lời oán hận, trên thực tế từ Tô Tính chuyện kia sau khi, bất kể là lục phiến môn vẫn là quân đội kỳ thực đều đúng triều đình có nhất định lời oán hận. Dù sao lúc trước triều đình nếu là không làm sự tình, trọng lượng một ít, nơi nào sẽ cùng Tô Tính không nể mặt mũi, cuối cùng đem Đại Chu biến thành hỏng bét. Kết quả hiện tại Đại Chu có thể nói là nội ưu ngoại hoạn không ngừng. Hiện tại Kim Trướng Hãn Quốc còn có Đông Tấn cũng đã phái đại quân ở biên giới bên trên mắt nhìn chằm chằm, song phương đã bắt đầu có quy mô nhỏ chiến đấu cùng ma sát rồi. Ra như thế nhất việc sự tình, hiện tại Triệu Vũ Niên cùng Tiết Chấn Nhạc đều ở Bắc Cương phòng bị Kim Trướng Hãn Quốc, mà Thiết Ngạo hiện tại kỳ thực cũng có thể ở Đông Tấn phòng bị Đông Tấn người. Chỉ có điều bởi vì Đông Tấn hiện tại tiến công tính muốn so với Kim Trướng Hãn Quốc không ít nhiều. Thiết Ngạo lúc này mới lấy ra trở về một chuyến Đại Chu xử lý Bạch Liên giáo sự tình, không nghĩ tới hiện tại Cơ Huyền Viễn lại vẫn đang trốn tránh trách nhiệm. Nghe được Thiết Ngạo, Cơ Huyền Viễn cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng biết mình là có chút thất thố rồi, vì lẽ đó Cơ Huyền Viễn trực tiếp đúng Thiết Ngạo nói, Thiết Đại Nhân xin lỗi. Thực sự là Bạch Liên giáo sự tình quá mức đột ngột, ta cũng là có chút nóng nảy rồi. Đang không có lên cấp chân vũ trước. Cơ Huyền Viễn chỉ là đem một phần tinh lực đặt ở Đại Chu bên này, còn lại hắn phần lớn thời giờ đều là dùng để tu luyện vũ đạo. Kết quả hiện đang đợi được Cơ Huyền Viễn tiếp nhận Đại Chu toàn bộ sự vụ thì hắn mới cảm giác được có chút vướng tay chân. Có vài thứ vẫn đúng là không phải thực lực mạnh liền có thể giải quyết, liền dường như hắn hiện tại như vậy, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng đối mặt những này thượng vàng hạ cám sự tình cũng là cảm giác rất nhức đầu. Thiết Ngạo trầm giọng nói, Vương gia, hiện tại Đại Chu là chân chính nội ưu ngoại hoạn, lượng tuyến tác chiến ngăn cản rồi Đại Chu phần lớn sức mạnh, hơn nữa bên trong những kia võ lâm tông môn có chút cũng bắt đầu có chút dị động, đang không ngừng khiêu khích Đại Chu quyền uy. Hiện tại Đại Chu muốn triệu tập sức mạnh đi trấn áp Bạch Liên giáo cái kia liền chỉ có hai cái lựa chọn, một cái là cùng Kim Trướng Hãn Quốc hoặc là Đông Tấn một phương nghị hòa, dùng cái giá đáng kể đổi lấy bọn họ không ra tay, như vậy chúng ta liền có thể đằng đi ra sức mạnh đi đối phó Bạch Liên giáo. Lựa chọn thứ hai chính là do vương gia ngươi mang theo Thịnh Kinh thành này bộ phận sức mạnh ra tay đi trấn áp Bạch Liên giáo. Nghe được Thiết Ngạo kiến nghị, Cơ Huyền Viễn nhất thời chính là cho mày, hai đề nghị này mặc dù đối với vua hiện tại Đại Chu tới nói là chân thật nhất, nhưng Cơ Huyền Viễn nhưng là cái nào đều không muốn tuyển. Lựa chọn cái thứ nhất là Đại Chu tuyệt đối vô pháp khoan dung. Dù sao hiện tại Đại Chu chính là một đời hoàng triều, Kim Trướng Hãn Quốc mấy lần mơ ước Đại Chu nhưng cũng đều bị Đại Chu trọng thương. Mà cái kia Đông Tấn nơi chính là chó mất chủ mà thôi. Lúc trước nếu không là Đại Chu chính mình nội loạn, hiện tại thiên hạ này có hay không Đông Tấn tồn tại còn chưa chắc chắn đây. Nếu như lần này Đại Chu bách vu áp lực đi theo này hai phe nghị hòa, có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ như thế nào dở công phu sư tử ngoạm, huống hồ Đại Chu cũng không ném nổi người này. Cho tới điều thứ hai cũng không thế nào đáng tin, đừng xem hiện tại Cơ Huyền Viễn ở tại Thịnh Kinh Thành bên trong không có việc gì, nhưng kỳ thực hắn nhưng là Đại Chu khâu trọng yếu nhất. Thịnh Kinh Thành chính là Đại Chu hạt nhân, bất cứ lúc nào đều phải muốn có sức mạnh lưu thủ. Nếu như một khi Cơ Huyền Viễn mang theo lưu thủ Thịnh Kinh Thành thế lực đi trấn áp Tương Nam Đạo, cái kia Thịnh Kinh Thành lại nên làm gì? Một khi Thịnh Kinh Thành xảy ra vấn đề, cái kia nhưng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Đại Chu thống trị. Trầm mặc rồi một lát, Cơ Huyền Viễn lúc này mới lắc lắc đầu nói, hai người này phương thức cũng không được, Đại Chu tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ thế lực cúi đầu, tương tự Thịnh Kinh Thành sức mạnh cũng không thể dễ dàng điều động. Cho tới giờ khắc này Cơ Huyền Viễn mới biết Bạch Liên Giáo đám gia hỏa này khó chơi. Lựa chọn Tam Tương nơi ra tay Bạch Liên Giáo khẳng định cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Một cái là hiện tại Tam Tương nơi thực lực rất yếu, Bạch Liên Giáo ra tay triệt để chiếm cứ Tam Tương nơi độ khó rất thấp. Một cái khác nhưng là Tam Tương nơi dù sao cũng là ngày xưa Đại Chu Long Hưng nơi, đừng xem hiện tại Đại Chu không thế nào đi quản Tam Tương nơi sự tình, nhưng này bên trong dù sao cũng là Đại Chu mặt mũi vị trí, kết quả hiện tại bị Bạch Liên Giáo chiếm cứ, mất mặt cũng vẫn là Đại Chu. Vì lẽ đó hiện tại Đại Chu nhưng là có chút cưỡi hổ khó xuống rồi, làm mất đi Tam Tương nơi kỳ thực đối với Đại Chu cũng không có thực chất thượng ảnh hưởng, dù sao Tam Tương nơi sản xuất đối với Đại Chu tới nói cũng không phải trọng yếu như vậy. Nhưng nếu như không thèm quan tâm, cái kia Đại Chu nhưng là sẽ mặt mũi mất hết, đối với một đời hoàng triều thống trị có rất nhiều ảnh hưởng. Thiết Ngạo trầm mặt rồi một lát, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên nói, kỳ thực ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, ta còn có một cái biện pháp. Cơ Huyền Viễn vấn đạo, biện pháp gì? Xin mời Tô Tính ra tay giải quyết Bạch Liên Giáo. Thiết Ngạo trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Cơ Huyền Viễn trong mắt nhất thời lóe qua rồi một tia tàn khốc, đối với hiện tại Đại Chu tới nói, Tô Tính hai chữ này người đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết rồi. Một cái Đại Chu kẻ phản bội, một cái vừa trọng thương rồi Đại Chu người, kết quả hiện tại Thiết Ngạo lại nói muốn xin mời Tô Tính ra tay đi giải quyết Bạch Liên Giáo, cũng không trách Cơ Huyền Viễn sẽ biến sắc. Thiết Ngạo đúng là không có Cơ Huyền Viễn như vậy kích động, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, tại sao không thể? Thế gian này không có vĩnh viễn cừu hận, ít nhất đối với Đại Chu cùng Tô Tính tới nói là như vậy. Đừng quên rồi, hiện tại Tô Tính còn mang theo Tây Bắc Vương tên gọi rồi, hắn cũng không có trực tiếp từ lập là vua, điều này nói rõ Đại Chu cùng Tô Tính trong lúc đó vẫn có như thế một tia quay lại chỗ trống. Hơn nữa lần này Tam Tương nơi chuyện đã xảy ra, Bạch Liên Giáo cũng tương tự là trêu chọc đến rồi Tô Tính, vì lẽ đó hiện tại Tam Tương nơi chỉ có Tương Nam nơi rất bình tĩnh. Bạch Liên Giáo những người kia đều đang bị Tô Tính ám vệ tàn sát, bọn họ tự nhiên là không có cơ hội làm sự tình. Huống hồ trước cái kia hai cái biện pháp đều chỉ là tạm thời tách ra Đại Chu sức mạnh đến trấn áp Bạch Liên Giáo, có khả năng điều động sức mạnh cũng là có hạn, chỉ có Tô Tính mới thật sự là có thể cùng Bạch Liên Giáo tranh đấu tồn tại. Thiết Ngạo để Cơ Huyền Viễn nhất thời trầm mặt lại. Bởi vì Thiết Ngạo nói cũng xác thực là sự thực. Coi như là để hắn Cơ Huyền Viễn mang theo Thịnh Kinh Thành tinh nhuệ đi tới Tương Nam kỳ thực cũng không nhất định có thể đem Bạch Liên Giáo cho trấn áp xuống. Dù sao nghe đồn Bạch Liên Thánh Mẫu đã khỏi bệnh, đỉnh cao thời kỳ Bạch Liên Thánh Mẫu vậy cũng là dám khiêu khích Đại Chu tồn tại, thậm chí ngông cuồng đến đã từng cùng Đại Chu mấy vị chân vũ đồng loạt giao thủ, cuối cùng mới bị Tiết Chấn Nhạc lấy thần binh trọng thương. Khi đó Cơ Huyền Viễn đừng nói là chân vũ, hắn liền dương thần đều không phải. Vì lẽ đó hiện đang đối mặt đã khôi phục rồi thực lực Bạch Liên Thánh Mẫu. Cơ Huyền Viễn cũng là trong lòng không chắc chắn. Trái lại Tô Tính thực lực chính là trên giang hồ công nhận cường giả, có hắn cùng dưới tay hắn ám vệ, trấn áp Bạch Liên Giáo đảo còn có mấy phần khả năng. Một lát sau khi Cơ Huyền Viễn này mới nói, nhưng là ngươi chắc chắn để Tô Tính đúng Bạch Liên Giáo động thủ sao? Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, chuyện không có lợi Tô Tính là sẽ không làm. Vì lẽ đó vương gia ngươi cũng muốn làm hảo Tô Tính dở công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Cơ Huyền Viễn cắn răng nói, nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm Tô Tính ra tay chính là rồi, đương nhiên điều kiện của hắn cũng chớ quá mức. Hắn nếu là dở công phu sư tử ngoạm, vậy ta tình nguyện đi theo Đông Tấn còn có Kim Trướng Hãn Quốc cầu hòa. Nếu như sự tình thật sự có phương pháp của hắn, Cơ Huyền Viễn cũng không muốn đi cúi đầu trước Tô Tính. Nhưng hiện tại Đại Chu cưỡi hổ khó xuống, Chính như cùng Thiết Ngạo nói như vậy, hiện tại tình huống như thế xin mời Tô Tính ra tay hay là mới là thích hợp nhất. Lúc này Tương Nam đạo bên trong, Tô Tính mang theo ám vệ cắn giết Bạch Liên giáo hành động như trước đang tiến hành. Tô Tính phỏng chừng Bạch Liên Thánh Mẫu sẽ đến gây sự với hắn, nhưng hắn lại không nghĩ rằng đầu tiên đến dĩ nhiên là Thiết Ngạo. Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Thiết Ngạo tên uy chấn thiên hạ, đặc biệt đúng một ít môn phái nhỏ tới nói chính là như vậy. Lần này Tô Tính trước mặt mọi người giết Tương Nam đạo tổng bộ đầu Phương Hiển Long, thấy thế nào đều có một loại trước mặt mọi người đi đánh Lục Phiến Môn mặt cảm giác. Thiết đại nhân, hồi lâu không thấy, có khỏe hay không? Tô Tính nhàn nhạt nói. Cùng những người khác căng thẳng so với, Tô Tính đúng là bình tĩnh vô cùng, bởi vì hắn hiểu rất rõ Thiết Ngạo tính cách. Nếu như Thiết Ngạo thực sự là chuẩn bị với hắn trở mặt, cái kia Thiết Ngạo trực tiếp liền sẽ xuất thủ. Mà không phải như hiện tại như vậy vẻ mặt ung dung hờ hững. Nhìn chu vi cả đám, Thiết Ngạo nói, đi tìm nhất một chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Tô Tính gật gù, trực tiếp mang theo Thiết Ngạo đi tới Thương Sơn thành phía sau núi, nơi này là một tòa đoạn nhai, giữa bọn họ đối thoại chuyện không tới những người khác lỗ tai ở trong. Thiết đại nhân lần này chẳng lẽ không là hưng binh vấn tội đến? Tô Tính hỏi. Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, ngươi vừa nhưng đã nhìn ra rồi cần gì phải nhiều lời. Phương Hiển Long loại rác rưởi kia ngươi không giết, ta cũng là muốn giết. Một cái ngồi không ăn bám hạng người còn đại biểu không được ta Lục Phiến Môn mặt mũi. Ta lần này tới là bởi vì chuyện của triều đình mà đến. Tô Tính nghi ngờ nói, chuyện của triều đình. Thiết Ngạo gật gật đầu nói, Bạch Liên giáo ở Tam Tương nơi khởi sự, hiện tại triều đình đã đánh không ra nhân thủ đến trấn áp Bạch Liên giáo rồi, vì lẽ đó triều đình muốn xin ngươi ra tay đến trấn áp Bạch Liên giáo. Tô Tính nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, triều đình đánh đúng là ý kiến hay. Dùng đến ta thời điểm ta chính là triều đình thần tử, muốn vì bọn họ quyết đấu sinh tử. Không cần ta thời điểm ta chính là phản bội tặc tử, cũng bị triều đình đại quân tiêu diệt. Ta Tô Tính lại không phải ngớ ngẩn, chuyện như vậy làm một lần như vậy đủ rồi, chẳng lẽ còn nghĩ đến lần thứ hai? Thiết Ngạo trầm giọng nói, chuyện lần này là ta chủ ý, ngươi ở Tương Nam đạo đúng Bạch Liên giáo việc làm ta cũng rõ ràng, Bạch Liên giáo tuyệt đối không phải nuốt giận vào bụng hạng người. Nói không chắc hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đã mưu tính muốn ra tay với ngươi. Không nên xem thường rồi Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi nên với hắn từng giao thủ, bất quá khi đó Bạch Liên Thánh Mẫu còn không là thời điểm toàn thịnh, hắn hẳn là còn có một chút ám thương chưa lành. Chờ đến lần này Bạch Liên Thánh Mẫu xuất quan ra tay với ngươi thời gian, khi đó Bạch Liên Thánh Mẫu mới là trạng thái đỉnh cao nhất, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không nhất định có thể 100% vượt qua hắn. Hơn nữa lần này triều đình để ngươi đúng Tam Tương nơi ra tay cũng không phải Bạch hỗ trợ, điều kiện có thể tùy tiện ngươi mở, đương nhiên quá phận quá đáng triều đình cũng không thể đáp ứng. Tô Tính không có trực tiếp đáp ứng, hắn chỉ là hỏi ngược lại, lấy triều đình thực lực, sẽ không liền một cái Bạch Liên giáo đều không trấn áp được chứ. Thiết đại nhân ngươi xuất lĩnh Lục Phiến Môn ra tay. Chẳng lẽ còn áp không được một cái Bạch Liên giáo? Thiết Ngạo dừng một chút, này mới nói, triều đình hiện tại phần lớn sức mạnh đều bị Đông Tấn cùng Kim Trướng Hãn Quốc ngăn cản, ta xuất hiện ở đây một ngày, Đông Tấn phòng tuyến liền có một tầng nguy cơ, vì lẽ đó ta tuy rằng có thể ra tay, nhưng cũng sợ sệt bị Bạch Liên giáo tha ở đây, ảnh hưởng đến Đông Tấn thế cục. Thiết Ngạo đối với Đại Chu thế cục bây giờ cũng không có ẩn giấu, trên thực tế hắn cũng không có cần thiết giấu giếm. Đại Chu hiện tại là tình huống thế nào người tinh tường nhìn một cái liền có thể nhìn ra. Huống hồ hiện tại ám vệ cũng là chỉ đứng sau Lục Phiến Môn tổ chức tình báo, Tô Tính muốn điều tra rõ ràng hiện tại Đại Chu tình huống vẫn là rất đơn giản. Tô Tính híp mắt, trên mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên bản Tương Nam đạo chuyện này chỉ là hắn cùng Bạch Liên giáo trong lúc đó một ít ma sát, đương nhiên cái này ma sát cường độ hơi lớn, liền xem song phương là không phải là muốn đến thật sự rồi. Vì lẽ đó hiện tại tình huống như thế, nếu như Bạch Liên giáo cùng Tô Tính đều thối lui một bước, cặp kia vừa cũng tuyệt đối không đánh được. Chỉ có điều hiện tại Thiết Ngạo xuất hiện ở đây, đồng thời còn nói với Tô Tính điều kiện mặt hắn mở, Tô Tính nhưng trong lòng là không khỏi có chút ý nghĩ của hắn. Nhìn Thiết Ngạo, Tô Tính trầm giọng nói, nếu như ta nói ta muốn toàn bộ Tam Tương nơi, không biết triều đình có thể hay không cho ta. Thiết Ngạo nghe vậy trong mắt lộ ra rồi vẻ khác lạ, một lát mới nói, rất lớn mật ý nghĩ. Tô Tính ý nghĩ đâu chỉ lớn mật, Nếu để cho Cơ Huyền Viễn mọi người nghe được, nhất định phải quát mắng Tô Tính một tiếng ngông cuồng. Tam Tương nơi cùng Tây Bắc Đạo nhưng bất đồng, song phương ở diện tích tuy rằng gần như. Nhưng khi đó Cơ Huyền Viễn đáp ứng đem Tây Bắc Đạo giao cho Tô Tính đó là bởi vì triều đình xưa nay sẽ không có chân chính trưởng khống quá Tây Bắc Đạo. Khi đó Tây Bắc Đạo vẫn luôn trưởng khống ở những Tây Bắc đó dị tộc trong tay, đem chỗ này ném cho Tô Tính, nếu như Tô Tính có thể mở ra cục diện này tất cả đều dễ nói chuyện, không mở ra cục diện triều đình cũng sẽ không lỗ. Mà Tam Tương nơi làm ngày xưa Đại Chu Long Hưng nơi, vẫn luôn trưởng khống ở Đại Chu trong tay, hiện tại Tô Tính vừa mở miệng đã có nuốt vào Tam Tương nơi, này đã không phải dở công phu sư tử ngoạm rồi, e sợ Cự Long đều không có Tô Tính như vậy tham lam. Chuyện này Thiết Ngạo chỉ là một cái ống loa, Đại Chu nếu là họ Cơ hoàng tộc Đại Chu, vậy hắn tự nhiên cũng không đau lòng. Nhưng hiện tại Tô Tính nói này đều có chút không quá đáng tin, Thiết Ngạo nói thẳng, Đại Chu hoàng tộc là sẽ không đáp ứng ngươi nói điều kiện như thế này, Tam Tương nơi nhưng là ba cái đạo, tuy rằng chỉ là Đại Chu yếu nhất ba cái đạo, nhưng cũng không thể liền dễ dàng như vậy cắt nhượng cho ngươi. Nếu như lựa chọn đáp ứng điều kiện của ngươi, cái kia Đại Chu còn không bằng đi theo Đông Tấn hoặc là Kim Trướng Hãn Quốc Quan Ức Cầu Toàn, phỏng chừng bọn họ mở ra đánh đổi nếu so với ngươi thấp. Tô Tính nhàn nhạt nói, nhưng ít nhất ta hiện tại còn mang theo Đại Chu dưới trướng Tây Bắc Vương tên tuổi, Tam Tương nơi do ta chiếm cứ, dù sao cũng tốt hơn bị Bạch Liên Giáo vẫn nắm giữ hoặc là đối địch quốc ủy khúc cầu toàn thân thiết. Đương nhiên Đại Chu cũng có thể không đáp ứng, bởi vì hiện tại không phải ta ở cầu Đại Chu, mà là Đại Chu ở cầu ta. Dù sao Bạch Liên Giáo thực lực cũng không yếu, đang không có tuyệt đối chỗ tốt tình huống hạ, ta cũng không cần thiết để ta thủ hạ của chính mình đi theo Bạch Liên Giáo liều sống liều chết. Thiết Ngạo cho mày, Tô Tính hiện tại dáng dấp hầu như đã là nói rõ ở nói mình chính là muốn bỏ đá xuống giếng rồi. Nhưng Thiết Ngạo nhưng cũng không nói ra được nói cái gì đến. Dù sao trước Đại Chu cử động đã có thể làm cho Tô Tính triệt để đoạn tuyệt với Đại Chu rồi. Thời điểm như thế này Tô Tính nếu là không bỏ đá xuống giếng mà là lựa chọn vô tư giúp đỡ, vậy hắn liền không phải Tô Tính rồi. Thiết Ngạo cau mày nói, điều kiện của ngươi ta sẽ dẫn cho Cơ Huyền Viễn, bất quá họ Cơ hoàng tộc có thể đáp ứng hay không, vậy coi như không nhất định rồi. Tô Tính nhàn nhạt nói, ta nói rồi, hiện tại không phải ta cầu Đại Chu, mà là Đại Chu ở cầu ta. Thiết Ngạo ở trong lòng thở dài một cái khí. Thân hình hơi động, giống như thương ưng giống như vậy, đập cánh ngàn dặm, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Kỳ thực những năm gần đây Đại Chu triều đình từng làm chuyện sai lầm cũng không ít, nhưng làm tối sai hai cái chính là lúc trước bức tử rồi, cuồng sư, Đỗ Nguyên Thánh còn có bức phản rồi Tô Tính. Người trước để Đại Chu ban đầu đỉnh cao thời kỳ sức chiến đấu nguyên khí đại thương, cũng làm cho Đại Chu lưu lại rồi Đông Tấn đối thủ này kéo dài hơi tàn, không ngừng ở cho Đại Chu gây phiền toái. Người sau nhưng là để Đại Chu mất đi rồi một cái mạnh mẽ trợ lực. Cũng làm cho bọn họ Đại Chu rơi vào rồi vô số phiền phức ở trong. Đối với Thiết Ngạo tới nói, Đại Chu cũng là hắn đã từng trả giá rồi vô số tâm huyết chế tạo đi ra vương triều. Nếu như không có bất ngờ, Thiết Ngạo tự nhiên không hy vọng Đại Chu suy nhược. Nhưng hiện tại Đại Chu cũng không phải hắn nói toán, điểm ấy Thiết Ngạo cũng là vô cùng sự bất đắc dĩ. Mà khi Thiết Ngạo dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về Thịnh Kinh Thành sau, đem Tô Tính những kia điều kiện nói cho rồi Cơ Huyền Viễn, Cơ Huyền Viễn cũng tương tự là lúc này liền phẫn nộ quát, hắn Tô Tính điên rồi phải không? Tam Tương nơi hắn cũng muốn. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đã như vậy, vậy ta còn không bằng đi cách nhường Bắc Cương còn có Đông Tấn địa vực đem đổi lấy bọn họ đình chiến đi trấn áp Tương Nam. Thiết Ngạo nhàn nhạt nói, này đã có xem vương gia ngươi quyết định của chính mình rồi. Tô Tính dù sao chỉ là một phương chư hầu, hắn coi như theo ta Đại Chu đã cắt đứt, nhưng hắn cũng là ta Đại Chu một phương chư hầu. Đến cùng là cùng địch quốc cắt đứt đổi lấy hiệp nghị đình chiến, vẫn là cùng Tô Tính thỏa hiệp, điểm ấy đã có xem vương gia ngươi lựa chọn như thế nào rồi, bất quá Tô Tính có một câu nói rất đúng. Hiện tại ta Đại Chu cầu hắn Tô Tính, mà không phải hắn Tô Tính ở cầu ta Đại Chu, vì lẽ đó hiện tại chiếm thượng phong vẫn là hắn Tô Tính. Dù sao cũng là phủ đúng Bạch Liên Giáo toàn diện ra tay, song tất cả đều phải coi Tô Tính ý của chính mình. Cơ Huyền Viễn lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra rồi một tia cục hứng vẽ đến. Chân vũ cảnh lục địa thần tiên có thể như thế nào? Ngồi vào ở vị trí này, hắn kiên dè sự tình như thế có rất nhiều. Một lát sau khi Cơ Huyền Viễn rồi mới hướng Thiết Ngạo nói, cho Tô Tính truyền tin, Đáp ứng yêu cầu của hắn, tam tương nơi có thể cho hắn, bất quá tiền đề là hắn nhưng vẫn là ta Đại Chu Tây Bắc Vương. Nếu như hắn Tô Tính muốn tự lập một quốc gia, vậy ta Đại Chu coi như là từ bỏ Bắc Cương cùng Đông Tấn phòng tuyến, cũng phải trước tiên tiêu diệt hắn cái này nghịch tặc. Thiết Ngạo gật gật đầu, lập tức sắp xếp Lục Phiến Môn người dùng đường dây bí mật đem tin tức truyền cho Tô Tính, hắn nhưng là phải nhanh một chút trở lại Đông Tấn phòng tuyến, bằng không nói không chắc Đông Tấn bên kia còn có thể xảy ra chuyện gì đây. Cho tới Cơ Huyền Viễn nói cuối cùng một điểm, Thiết Ngạo cũng không phải lo lắng, Tô Tính không phải ngớ ngẩn, toàn bộ Trung Nguyên nơi liền lớn như vậy, hiện tại Tô Tính là tự lập là vua. Với ai đều không phát sinh xung đột, bất quá đợi được hắn một khi kiến quốc, vậy hắn lo lắng liền không trống trơn là Đại Chu bên kia rồi. Tô Tính Tây Bắc đạo nhưng là cũng cùng Kim Trướng Hãn Quốc giáp giới, đến thời điểm Kim Trướng Hãn Quốc cũng như thế sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Theo Thiết Ngạo, Tô Tính quyền thế to lớn hơn nữa hắn cũng như thế chỉ thuộc về giang hồ, hắn giả tâm cùng ngày xưa Cơ Hạo Điển giả tâm có thể không giống nhau. Lúc này Thương Sơn Thành bên trong, không tới một ngày thời gian Lục Phiến Môn cũng đã đem tin tức đưa đến rồi Tô Tính trong tay. Nhìn thấy triều đình hồi phục, Tô Tính khóe miệng không khỏi lộ ra rồi một nụ cười đến. Với hắn dự liệu không sai, triều đình vẫn là thỏa hiệp rồi, tam tương nơi nơi nắm giữ ở trong tay của hắn dù sao cũng tốt hơn bị Bạch Liên giáo chiếm cứ hoặc là ủy khúc cầu toàn cùng Kim Trướng Hãn Quốc hoặc là Đông Tấn ký kết hiệp nghị đình chiến thân thiết. Hơn nữa Cơ Huyền Viễn không dám ra tay, e sợ không chỉ là bởi vì hắn cần trấn thủ Thịnh Kinh Thành, trong đó còn có một phần nguyên nhân phỏng chừng là bởi vì hắn sợ chính mình sẽ bại. Bạch Liên Thánh Mẫu đó cũng không là dịch cùng với bối, đợi được hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thực lực sau, Cơ Huyền Viễn hơn nữa sẽ không là hắn đối thủ. Yến Khuynh Tuyết đi tới Tô Tính phía sau nghi ngờ hỏi, Tô Đại Ca, Bạch Liên Giáo thực lực cường đại như thế, chúng ta ban triều đình đánh bại Bạch Liên Giáo chính là vì rồi muốn đoạt lấy tam tương nơi, này có phải là có chút không có lời? Tam tương nơi cho tới nay đều rất cằn cỗi, cũng không có cái gì quá có giá trị địa phương. Ở Thương Sơn Thành thành chủ vị trí ngồi nhiều năm như vậy, Yến Khuynh Tuyết đã sớm không phải ngày xưa cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu rồi, trải qua những năm này rèn luyện, ít nhất tầm mắt của nàng muốn trống trải rất nhiều. Liền tỷ như hắn ở Thương Sơn Thành ở trong tuyên bố không trả giá trợ giúp những tán tu kia võ giả, hắn trả giá đồ vật kỳ thực rất ít, cùng Thương Sơn Thành của cải tới nói không đáng nhắc tới, nhưng cũng xem như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để những tán tu kia võ giả cảm kích cực kỳ. Tuy rằng trong này có chút đục nước béo cò hạng người, nhưng phần lớn võ giả vẫn rất có trinh tiết, chỉ cần 10 phần ở trong có một thành người nhớ tới Thương Sơn Thành ân huệ, Yến Khuynh Tuyết coi như là kiếm được rồi. Hiện tại Yến Khuynh Tuyết cũng học được dùng lợi ích đến xem rất nhiều chuyện. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Tô Tính nhọc lòng mất công sức ra tay với Bạch Liên Giáo, cuối cùng tuy rằng bắt rồi tam tương nơi, nhưng có chút không có lời. Tô Tính lắc lắc đầu nói, chớ đem tam tương nơi tưởng tượng như vậy yếu, ở ngày xưa Đại Tấn những năm cuối thời gian tam tương nơi thực lực có thể không kém. Hiện ở trên giang hồ chỉ biết là ta chính là tam tương nơi đi ra ngoài người mạnh nhất, nhưng trên thực tế từ ngày xưa Đại Tấn những năm cuối đi ra ngoài tam tương nơi cường giả tuấn kiệt lại có bao nhiêu thiếu. Những khác không cần phải nói, Đại Chu họ Cơ hoàng tộc kỳ thực đều là tam tương nơi người. Còn có, cùng sư, Đỗ Nguyên Thánh tam tương Võ Lâm Minh, có thể nói toàn bộ tam tương nơi ở lúc đó dựng dục ra đến chân vũ cảnh cường giả liền có mấy người, hạ cường giả chính là nhiều vô số kể. Hơn nữa bởi vì tam tương nơi hoàn cảnh ác liệt, tới gần Nam Mang nơi, vì lẽ đó nơi đây võ giả làm việc đều tương đối cấp tiến hung hăng, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường hãn. Bằng không bởi vì lúc trước Đại Chu cùng tam tương Võ Lâm Minh nội loạn dẫn đến tam tương nơi thất bại hoàn toàn, hiện tại tam tương nơi cũng sẽ không là dáng dấp như vậy. Chỉ cần đang đợi cái mấy chục năm. Đợi được tam tương nơi hồi phục rồi nguyên khí sau khi, nhất định có thể sinh ra không ít cường giả tuấn kiệt. Ta muốn tam tương nơi coi trọng không phải là tam tương nơi các loại sản xuất, mà là tam tương nơi người. Tây Bắc đạo dù sao cũng là những Tây Bắc đó dị tộc địa bàn, không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, đối với bọn hắn ta có thể dùng, nhưng cũng không dám trọng dụng. Mà Tây Bắc nơi tán tu võ giả số lượng nhưng là có hạn vô cùng. Ta dưới trướng Tây Bắc quân cùng ám vệ nếu là muốn lần thứ hai phát triển, cái kia nhất định phải có đầy đủ nhân tài, tam tương nơi chính là một cái lựa chọn tốt. Tô Tính cho Yến Khuynh Tuyết giải thích vô cùng tỉ mỉ, hắn tin tưởng Yến Khuynh Tuyết cũng có thể nghe hiểu. Có người vũ đạo thiên phú kém, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở chỗ khác cũng kém, ít nhất Tô Tính đã sớm biết, Yến Khuynh Tuyết ở kinh thương phương diện thiên phú rất tốt, hơn nữa hắn kinh doanh Thương Sơn Thành nhiều năm như vậy, điều này cũng có thể chứng minh Yến Khuynh Tuyết năng lực. Hiện tại Tô Tính thủ hạ quản lý các loại sự vụ nhân chủ muốn chính là Hoàng Bỉnh Thành, không phải là bởi vì Hoàng Bỉnh Thành năng lực không thể thay thế, mà là bởi vì Tô Tính có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hiện tại nếu như nhiều một cái Yến Khuynh Tuyết, Hoàng Bỉnh Thành cũng có thể ung dung một ít. Tô Tính vừa nhưng đã quyết định đúng tam tương nơi động thủ rồi, cái kia dưới tay hắn ám vệ cùng huyết thần giáo tinh nhuệ cũng là bắt đầu hướng về tương tây cùng tương giang nơi phái. Chỉ bất quá lần này ám vệ cùng huyết thần giáo tiêu diệt không chỉ có riêng là những bạch liên giáo đó người, còn có địa phương những kia võ lâm tông môn. Tô Tính đến tam tương nơi không phải là đến làm chúa cứu thế, hắn cũng không có giải cứu những tông môn kia nghĩa vụ, trục xuất bạch liên giáo sau khi này tam tương nơi liền do hắn làm chủ rồi. Vì lẽ đó này tam tương nơi tông môn liền chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ở những chỗ khác Tô Tính nếu là như thế làm còn sẽ khiến cho địa phương võ lâm thế lực đàn hồi, nhưng ở này tam tương nơi nhưng là không cần lo lắng điểm này. Toàn bộ tam tương nơi hãy cùng một đoàn tán xa như thế, thậm chí lời nói không êm tai, chỉ cần trục xuất rồi bạch liên giáo, tam tương nơi liền có thể mặc cho Tô Tính nhào nặng. Lúc này tương giang đạo Thanh Nguyệt Tông bên trong, Thanh Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng lão Tư Đồ Mạnh chính cẩn thận từng ly từng tí một chờ đợi một tên cô gái mặc áo đen dặn dò. Tên này cô gái mặc áo đen tướng mạo xinh đẹp, nhưng trên đầu nhưng là kéo đạo kế, trang phục hơi có chút quái lạ. Nhưng nàng nhưng là có dương thần cảnh tu vi, điều này cũng làm cho Tư Đồ Mạnh không dám có nửa phần bất kính. Phải biết bọn họ tương giang đạo thực lực vốn là nhược đáng thương, Tư Đồ Mạnh vị này đã tuổi già dung thần cảnh võ giả đã xem như là toàn bộ tương giang đạo bên trong số một số hai cường giả rồi, nhưng ở cô gái này trước mặt, hắn nhưng cũng không dám có nửa phần làm càn. Chỉ nghe cô gái này nhàn nhạt nói, ta đã nhận được rồi Thánh Mẫu Điện Hạ tin tức. Sau 3 ngày Thánh Mẫu Điện Hạ thì sẽ pháp giá tự mình đến đây. Cái kia Tô Tính ở Tương Nam Đạo lại dám đối với ta Thánh Giáo ra tay, lần này Thánh Mẫu Đại Nhân tự nhiên sẽ cố gắng dạy dỗ đối phương một chút. Các ngươi Thanh Nguyệt Tông vừa nhưng đã gia nhập rồi Thánh Giáo ở trong, cái kia liền cũng phải phát một phần lực, phái ra tông môn tinh nhuệ võ giả đi tới Tương Nam, có nghe hay không? Tư Đồ Mạnh nghe vậy lập tức nói, Thánh Sứ Đại Nhân xin yên tâm, tại hạ lập tức đi chuẩn bị ngay, nhất định sẽ trợ giúp Thánh Giáo cho cái kia Tô Tính một bài học. Tên kia cô gái mặc áo đen tự nhiên chính là Bạch Liên Giáo Hắc Liên Thánh Sứ rồi. Hắn nghe được Tư Đồ Mạnh thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Chờ đến Hắc Liên Thánh Sứ đi rồi, một tên hóa thần cảnh trung niên võ giả đi ra nói, sư phụ, chúng ta lẽ nào thật sự muốn đi trợ giúp Bạch Liên Giáo đối phó Tô Tính sao? Cái kia Tô Tính nói thế nào cũng là ta tam tương nơi đi ra ngoài võ giả, chúng ta nói thế nào cũng là có một ít hương hỏa tình. Người võ giả này chính là Thanh Nguyệt Tông trưởng môn Ngô Chương Hoa, ở Tư Đồ Mạnh lão hữu sau khi hắn mới tiếp nhận rồi Thanh Nguyệt Tông chức trưởng môn. Tư Đồ Mạnh nghe vậy không khỏi lắc lắc đầu nói, tình huống bây giờ có thể không phải chúng ta có muốn hay không vấn đề, mà là có dám hay không. Bạch Liên Giáo uy thế ở nơi đó bày, chúng ta Thanh Nguyệt Tông ngoại trừ phục tùng lại có cái gì lựa chọn. Đối phương nhưng là cửu ngục tà ma một trong Bạch Liên Giáo, đám người điên này nhưng cho tới bây giờ sẽ không giảng đạo lý, chúng ta Thanh Nguyệt Tông nghe lời một ít, nói không chắc vẫn có thể tồn tại. Cho tới đi đối phó Tô Tính, chúng ta chút thực lực này đương nhiên sẽ không là đánh trận đầu, chân chính ra tay vẫn là Bạch Liên Giáo người. Bất quá ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, cái gì hương hỏa tình, đều là lời nói suông. Nếu như cái kia Tô Tính nhớ tới hương hỏa tình, hắn thì sẽ không ở Tương Nam Đạo giết nhiều người như vậy rồi, huống hồ hắn Tô Tính là Tương Nam xuất thân, cũng không phải ta Tương Giang xuất thân, chúng ta cần phải vì nhớ tới cái gì hương hỏa tình đi làm trái Bạch Liên Giáo mệnh lệnh. Chương Hoa, ngươi hiện tại đã là trưởng môn rồi, làm việc không nên nghĩ quá ngây thơ, nhớ kỹ, bất kể là lúc nào, hết thảy đều muốn lấy tông môn kéo dài làm chủ. Bạch Liên Giáo bang này tà giáo người điên có thể đều là không nói lý, chúng ta tạm thời cũng không muốn làm trái ra lệnh cho bọn họ, ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Ngô Chương Hoa hơi có chút phản đối. Dưới cái nhìn của hắn chính mình này Thanh Nguyệt Tông nhưng là hàng thật đúng giá chính đạo tông môn, Kết quả hiện tại nhưng là như vậy, không có cốt khí đi đầu hàng Bạch Liên giáo, chuyện này nghĩ như thế nào làm sao có chút mất mặt. Bất quá Tư Đồ Mạnh dù sao cũng là người từng trải rồi, hắn mới tiếp mặt cho chức trưởng môn không bao lâu, gặp phải loại đại sự này hay là muốn nghe sư phụ, nhưng Ngô Chương Hoa vẫn là lắc lắc đầu nói, nhưng nếu như chúng ta đi giúp Bạch Liên giáo đối phó cái kia Tô Tính, vạn nhất cuối cùng là Tô Tính thắng rồi chúng ta lại nên làm gì? Tư Đồ Mạnh hừ một tiếng nói, cửu ngục tà ma một trong Bạch Liên giáo là tốt như vậy thắng. Vậy cũng là ngày xưa dám đi khiêu chiến Đại Chu tồn tại. Huống hồ cuối cùng Bạch Liên giáo nếu là thật thắng rồi cũng không quan trọng lắm, ngược lại ta Thanh Nguyệt Tông chỉ là bị cưỡng bức, như là ta Thanh Nguyệt Tông như vậy tông môn tam tương nơi khắp nơi đều có, hắn Tô Tính còn có thể đem chúng ta đều giết hay sao? Được rồi, không cần nói nhiều phí lời rồi, nhanh triệu tập trong tông môn tinh anh, làm lỡ rồi Bạch Liên giáo sự tình, trêu đến vị kia thánh sứ đại nhân không cao hứng chúng ta nhưng là gặp xui xẻo rồi. Ngay khi Ngô Chương Hoa chuẩn bị đi triệu tập tông môn đệ tử thời điểm, Thanh Nguyệt Tông ở ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi một trận náo động tiếng. Tư Đồ Mạnh sắc nhất thời biến đổi, mang theo Ngô Chương Hoa mọi người vội vàng đi ra ngoài kiểm tra. Chỉ thấy Thanh Nguyệt Tông ở ngoài, toàn bộ tông môn cũng đã bị mấy trăm thân mặc áo đen võ giả vây quanh. Những người này trên người tỏa ra một luồng thu hút tâm thần người ta tử khí, hiển nhiên trên tay đã có vô số điều mạng người. Là ám vệ. Ngô Chương Hoa thấp giọng kinh hô. Tô Tính ám vệ vừa mới bộc lộ tài năng, danh tiếng truyền ra còn chưa đủ lớn, thế nhưng hiện tại ám vệ nhưng là ở tương nam nơi cắn giết Bạch Liên giáo người, vì lẽ đó ở này tam tương nơi, bọn họ những này người trong võ lâm cũng là đều biết rồi ám vệ tồn tại. Nếu ám vệ xuất hiện ở nơi này, đây chẳng phải là nói Tô Tính chuẩn bị muốn ra tay với Bạch Liên giáo rồi. Nghĩ đến đây, Tư Đồ Mạnh cùng Ngô Chương Hoa trong lòng đều là lộ ra rồi vẻ vui mừng. Đừng xem Tư Đồ Mạnh bây giờ đối với Bạch Liên giáo khúng núng, thậm chí còn muốn ban Bạch Liên giáo đi đối phó Tô Tính, nhưng nếu là thật có thể thoát khỏi Bạch Liên giáo khống chế hắn tự nhiên là vô cùng đồng ý, dù sao không người nào nguyện ý đi cho Bạch Liên giáo loại này tà giáo làm cẩu. Lý Phôi cầm trong tay phi huyết kiếm đứng ở Thanh Nguyệt Tông trước cửa, Hắc Liên Thánh sứ sắc không giống trước giáo huấn Tư Đồ Mạnh thì ung dung. Trái lại là sắc mặt ngưng rất nặng. Lý Phôi là người nào hắn biết, ám vệ tổng quản, Tô Tính huy hạ đệ nhất cường giả, có người nói chính diện thời điểm xuất thủ rất ít, nhưng mỗi một lần nhưng cũng không lưu lại người sống. Quan trọng nhất chính là trước ở Tương Nam Đạo, Lý Phôi cũng đã giết Thanh Liên Thánh sứ, điểm ấy Bạch Liên giáo đều là biết đến. Hắc Liên Thánh sứ cùng Thanh Liên Thánh sứ đều là thuộc về này một đời Bạch Liên giáo ở trong thiên tư xuất sắc nhất võ giả, cho nên bọn họ mới có thể bị Bạch Liên Thánh mẫu quán đẩy đến Dương Thần cảnh, tương tự giữa các nàng thực lực cũng là xê xích không nhiều. Lý Phôi có thể giết Thanh Liên Thánh sứ tự nhiên cũng có thể giết hắn. Hắc Liên Thánh sứ lạnh lùng nói, Lý Phôi, ngươi đây là ý gì? Muốn theo ta Bạch Liên giáo triệt để không nể mặt mũi sao? Tô Tính ở Tương Nam Đạo ra tay với Bạch Liên giáo nếu như còn có thể nói là tiết tư oán, vậy bây giờ Lý Phôi mang theo một đám ám vệ võ giả xuất hiện ở Tương Giang Đạo ra tay với nàng, vậy coi như là ở hướng về Bạch Liên giáo triệt để tuyên chiến rồi. Lý Phôi nhàn nhạt nói, Tô Đại Nhân muốn Bạch Liên giáo tử, cái kia Bạch Liên giáo liền không sống được, huống hồ ta Tây Bắc Đạo cùng Bạch Liên giáo trong lúc đó. Nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì mặt mũi có thể nói. Thuận tiện nói một câu, các ngươi Bạch Liên giáo người thật sự hảo yếu, cái kia cái gọi là Thanh Liên Thánh sứ không ngăn được ta ba kiếm, hiện tại đổi thành ngươi lại sẽ như thế nào? Dứt tiếng, Lý Phôi căn bản cũng không có cho Hắc Liên Thánh sứ kế tục cơ hội nói chuyện, thân hình của hắn dường như xuyên qua rồi hư không, ở trong nháy mắt cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắc Liên Thánh sứ trên mặt lộ ra rồi vẻ kinh sợ, hắn cũng đã từng nghe nói Lý Phôi tốc độ cường hãn kinh người, vì lẽ đó ở Lý Phôi biến mất trong nháy mắt. Hắn quanh thân từng đóa hắc liên tạm thả, cái kia hắc liên ở trong thai nén vô số ma khí, trong nháy mắt ở hắn quanh thân điên cuồng tỏa ra, hắc liên diệt thế, ma diễm ngập trời. Bảy liên thánh sứ công pháp không giống nhau, Thanh Liên Thánh sứ khá là chú trọng chính là Phật đạo một mạch công pháp cùng ảo thuật, mà Hắc Liên Thánh sứ thì lại khá là thiên hướng công pháp ma đạo, uy năng cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng ở này ngập trời ma diễm bên dưới, Lý Phôi thân hình nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Hắc Liên Thánh sứ nhất thời nói thầm một tiếng không được, Lý Phôi bóng người lúc này thình lình xuất hiện ở Hắc Liên Thánh sứ phía sau. Hắn vừa mới chỉ là lừa gạt rồi Hắc Liên Thánh Sứ một cái, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn vào lúc này ra tay. Hắc Liên Thánh Sứ vừa xoay người lại, hắn liền nhìn thấy Lý Phôi trong tay xuất hiện rồi một cái kỳ quái hộp sắt, nhìn thấy vật ấy, Hắc Liên Thánh Sứ sắc nhất thời nhất bạch, trong lòng không nhịn được bay lên rồi một luồng vẻ tuyệt vọng. Trảm Thần Phi Đao. Là Đường Môn Chí Tôn ám khí Trảm Thần Phi Đao. Tô Tính Tuyệt diệt Đường Môn, đoạt được Trảm Thần Phi Đao một chuyện ở trên giang hồ cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới này Trảm Thần Phi Đao Tô Tính dĩ nhiên không có chính mình dùng, mà là giao nó cho rồi Lý Phôi. Đây chính là đủ để thương tới đến chân vũ cảnh mạnh mẽ ám khí, Hắc Liên Thánh Sứ không ngăn được, cũng không dám chặn. Nhưng lúc này Lý Phôi đã phát động rồi Trảm Thần Phi Đao, một đạo màu xanh thâm thẳm hàng mang xé rách rồi hư không, Hắc Liên Thánh Sứ thậm chí không nhìn thấy đối phương quỷ tích, chui này mang theo lạnh lẽo hàng độc phi đao cũng đã xuất hiện ở Hắc Liên Thánh Sứ trước mắt. Trong giây lát này Hắc Liên Thánh Sứ cảm giác được một luồng tuyệt vọng khí tức từ hắn đáy lòng bay lên, bất quá hắn nhưng là cường chống bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Muốn dựa vào thiêu đốt tinh huyết lần gắng sức cuối cùng, ít nhất có thể thoát được một mạng. Trước người của nàng một đóa to bằng lòng bàn tay Hắc Liên nhiễm phải rồi máu tươi sau khi nhất thời đã biến thành quỷ dị màu đen đỏ, theo Hắc Liên Thánh Sứ một chỉ điểm ra, cái kia Hắc Liên bên trên nhất thời bùng nổ ra rồi vô tận hắc mang, phản phất muốn đem vùng thế giới này đều nuốt chửng lấy đến trong đó. Cái kia Trảm Thần Phi Đao cũng là bị đây tuyệt đối hắc ám bao vây, phản phất lạc lối ở này bóng tối vô tận ở trong, không tìm được mục tiêu, vô pháp ở tiến lên một bước. Hắc Liên Thánh Sứ miệng lớn thở hổn hển, hắn vừa mới có thể không chỉ là thiêu đốt máu tươi, thậm chí còn thiêu đốt rồi một tia nguyên thần lực lượng ở trong đó. Cái này cũng là Bạch Liên giáo một môn bí pháp, người bình thường thiêu đốt nguyên thần một khi bắt đầu thiêu đốt liền dừng không được đến, nhưng Bạch Liên giáo nhưng là có thể tạm thời thiêu đốt như vậy một tia nguyên thần, cũng sẽ không thương tới đến nguyên thần căn bản. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nhưng là từ Hắc Liên Thánh Sứ phía sau hiện lên. Trường kiếm bên trên bám vào khủng bố tử khí, dường như từ địa ngục ở trong đâm ra đến. Khủng bố tử khí cướp đoạt Hắc Liên Thánh Sứ trong cơ thể sinh cơ, hắn hộ thể chân khí ở Lý Phôi nhất kiếm trước mặt dường như không có gì giống như vậy, trong nháy mắt liền bị xé rách. Kiếm khí màu đen rơi ra, tử khí ăn mòn, Hắc Liên Thánh Sứ thân thể nhất thời hóa thành nhất cổ thây khô. Chương 1171, mới ra lang qua, lại nhập hang hổ. Hắc Liên Thánh Sứ đã bị Lý Phôi chém giết, Bạch Liên giáo ở Tương Giang nơi cao cấp sức chiến đấu liền cũng lại không ai có thể ngăn được Lý Phôi. Toàn bộ cắn giết, không giữ lại ai. Theo Lý Phôi dứt tiếng, còn lại ám vệ võ giả lập tức hướng về đông đảo Bạch Liên giáo võ giả nhào tới. Hắc Liên Thánh Sứ bị giết, Bạch Liên giáo những người này đã mất đi rồi dũng khí. Bọn họ bây giờ có thể làm liền chỉ có sợ hãi chạy trốn rồi, vì lẽ đó đối mặt thực lực bằng nhau ám vệ võ giả, Bạch Liên giáo đám người này nhưng là dễ dàng sụp đổ. Căn bản là không dám ứng chiến. Phía dưới chiến đấu Lý Phôi cũng không có ra tay, tuy rằng hắn ra tay liền đã biến thành nghiền ép cục diện, nhưng lần này hắn là chuẩn bị rèn luyện một chút những này ám vệ võ giả thực lực, Bạch Liên giáo những đệ tử này chính là ám vệ đá mài dao. Luận cùng thực lực Bạch Liên giáo người và ám vệ người kỳ thực cũng gần như, chỉ có điều Bạch Liên giáo những kia thoát thân công phu ngược lại không tệ, đặc biệt những kia am hiểu ảo thuật võ giả, trên căn bản đều có thể thoát được một mạng. Đối với những này đào tẩu người Lý Phôi cũng không có mất công sức đuổi theo. Một ít con tôm nhỏ mà thôi, được không rồi đại sự. Không tới thời gian nửa ngày, Bạch Liên giáo những võ giả này cũng đã tử, chạy đã chạy rồi. Lúc này Lý Phôi mới đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Mạnh mọi người, cái kia không có một chút nào vẻ mặt cùng không có một chút nào cảm tình ánh mắt nhưng là để Thanh Nguyệt Tông lòng người bên trong bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn thấy Lý Phôi ánh mắt trông lại, Tư Đồ Mạnh trên mặt nhất thời lộ ra rồi vẻ nịnh hót nụ cười đến. Cho tới nay Tư Đồ Mạnh phương thức làm việc đều là hiện thực vô cùng, đối với bọn hắn loại này môn phái nhỏ tới nói. Mượn gió bẻ măng nhưng là chuẩn bị bản lĩnh. Vừa mới hắn còn đang kêu gào muốn tùy tùng Bạch Liên giáo người đi giáo huấn Tô Tính, hiện tại Bạch Liên giáo người đều bị giết rồi, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải thay đổi vị trí rồi. Vì lẽ đó Tư Đồ Mạnh lúc này liền đi tới, quay về Lý Phôi chắp tay thi lễ, cung kính nói, lần này may mà có Lý Đại Nhân ra tay lúc này mới đem Bạch Liên giáo bang này ma đầu tiêu diệt, ta ta Thanh Nguyệt Tông trên dưới nhưng là cảm kích rất a. Lý Phôi nhìn Tư Đồ Mạnh nhìn một cái nhàn nhạt nói, giao ra các ngươi Thanh Nguyệt Tông đệ tử danh sách, từ nay về sau Thanh Nguyệt Tông nhập vào Tô Đại Nhân dưới trướng. Trên giang hồ cũng không còn Thanh Nguyệt Tông rồi. Lý Phôi để Tư Đồ Mạnh nhất thời ngẩn ngơ, thậm chí hắn đều hoài nghi mình có phải là nghe lầm rồi, Lý Phôi đây là ý gì? Muốn triệt để chiếm đoạt bọn họ Thanh Nguyệt Tông sao? Tư Đồ Mạnh miễn cưỡng cười cười nói, Lý Đại Nhân sẽ không phải là nói giỡn chứ. Lý Phôi nhàn nhạt nói, ta xưa nay đều sẽ không nói cười, huống hồ ngươi cho rằng ta như là sẽ nói đùa người sao. Ta Tây Bắc Đạo người lại không phải chúa cứu thế, ngươi cho là chúng ta sẽ nhàn đến phát chán tới nơi này hành hiệp trượng nghĩa. Tư Đồ Mạnh nụ cười trên mặt biến mất. Ngược lại trở nên trắng bệch một mảnh. Nếu Lý Phôi không phải đang nói đùa, vậy hắn nói lời nói này là có ý gì? Lẽ nào bọn họ thật sự muốn chiếm đoạt Thanh Nguyệt Tông hay sao? Đây chính là vừa rời lan miệng lại vào miệng cọp, hơn nữa này Tô Tính thủ hạ người thậm chí muốn so với Bạch Liên Giáo làm càng thêm quá đáng. Bạch Liên Giáo chỉ là mang theo những này tông môn tạo phản, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng vẫn là duy trì từng người tông môn độc lập địa vị. Nhưng này Tô Tính ngược lại tốt, dĩ nhiên trực tiếp đã có đem bọn họ chiếm đoạt, loại hành vi này quả thực hãy cùng diệt bọn họ vị trí tông môn không khác. Điểm ấy là Tư Đồ Mạnh không thể nào tiếp thu được. Thậm chí so với bọn họ bị Bạch Liên Giáo điều động còn không thể nào tiếp thu được. Tư Đồ Mạnh miễn cưỡng bỏ ra rồi một ít nụ cười nói, Lý Đại Nhân, không bằng như vậy như thế nào, ta Thanh Nguyệt Tông nguyện ý nghe từ Tô Đại Nhân dặn dò, từ đây trở thành Tây Bắc Đạo lệ thuộc, Tô Đại Nhân nói nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói hai. Lý Phôi khẽ cau mày nói, ta nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Tô Đại Nhân ý tứ chỉ có một cái, hoặc là thần phục, hoặc là tử. Không có lựa chọn thứ ba, các ngươi cũng không có cò kè mặt cả chỗ trống. Còn lại ám vệ võ giả vừa nhìn Lý Phôi bộ dạng này, bọn họ không khỏi lắc lắc đầu. Những người này tùy tùng Lý Phôi thời gian tuy nhiên đều không ngắn rồi, bọn họ cũng coi như là biết Lý Phôi tính khí. Tầm thường Lý Phôi mặt không hề cảm xúc thời điểm còn nói được, bởi vì hắn cho tới nay đều là bộ dạng này. Nhưng lúc nào Lý Phôi trên mặt nếu là có vẻ mặt rồi, đó mới gọi gây go rồi. Cái kia Tư Đồ Mạnh còn muốn nói cái gì, Lý Phôi trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, thổ thổ thổ thổ, nếu không muốn thần phục, vậy ngươi đẳng liền tất cả đều đi chết đi. Dứt tiếng. Lý Phôi nhất kiếm đã ra khỏi vỏ, lấy tốc độ của hắn, Tư Đồ Mạnh căn bản là liền phản ứng đều không phản ứng kịp, trực tiếp liền bị chiêu kiếm này chém giết. Lý Phôi vung tay lên, những kia ám vệ võ giả xe nhẹ chạy đường quen giống như vậy, trực tiếp đánh lén mà thượng. Tương tự không cho Thanh Nguyệt Tông nửa phần giải thích hoặc là đầu hàng cơ hội. Kỳ thực cũng coi như là này Thanh Nguyệt Tông xui xẻo, bởi vì Lý Phôi là cái thứ nhất tìm tới bọn họ, việc này Thanh Nguyệt Tông không trống trơn là nhân vì là thái độ của bọn họ do dự, cũng bởi vì Lý Phôi muốn tìm một cái lập uy đối tượng. Tô Đại Nhân muốn trưởng khống Tam Tương Nơi, vậy thì thế tất yếu để này Tam Tương Nơi người đều nhìn thấy Tô Đại Nhân thái độ mới được, không thần phục liền muốn tử, Thanh Nguyệt Tông chính là điển hình. Tử vong mãi mãi cũng là tốt nhất cảnh cáo, bằng không bọn họ còn có thể cho rằng Tô Đại Nhân sẽ không xuất thủ đây. Thanh Nguyệt Tông diệt ở toàn bộ Tam Tương Nơi tạo thành rồi rất lớn chấn động, trước Tô Tính đúng Bạch Liên Giáo động thủ bọn họ còn ở trong lòng mừng thầm, cho rằng rốt cuộc đợi được rồi cứu tinh. Chờ đến Thanh Nguyệt Tông tin tức truyền đến sau khi bọn họ mới biết. Tô Tính thế này sao lại là chúa cứu thế, rõ ràng là muốn so với Bạch Liên Giáo còn muốn hung ác xài lan. Đáng tiếc bọn họ biết điểm ấy thời điểm đã chậm, Tô Tính thủ hạ ở trục xuất rồi Bạch Liên Giáo sau khi liền chỉ cho bọn hắn này hai cái lựa chọn. Mà những này tông môn lựa chọn cũng là rất đơn giản, có Thanh Nguyệt Tông ví dụ ở trước, hầu như không ai dám đi làm trái Tô Tính ý chí, tất cả đều là lựa chọn rồi thần phục. Dù sao tông môn là đại gia, nhưng mạng người nhưng là chính mình. Bạch Liên Giáo ở Tam Tương Nơi khởi sự hầu như là trong nháy mắt liền bị áp chế đi. Duy nhất cốt một chút liền chỉ có Bạch Linh vị trí tương Tây Đạo. Lãnh Vô Ma đã từng mang theo huyết thần giáo tinh nhuệ đi theo Bạch Linh từng giao thủ, nhưng cũng không có ở Bạch Linh trong tay chiếm được tiện nghi gì. Bạch Linh dù sao đảm nhiệm rồi thời gian dài như vậy thánh nữ, luận cùng gốc gác, hắn nhưng là phải so với Thanh Liên Thánh Sứ còn có Hắc Liên Thánh Sứ cường hơn nhiều. Đương nhiên cái này cũng là Tô Tính không có ra tay nguyên nhân. Hiện tại Tô Tính chỉ chờ Bạch Liên Thánh Mẫu ra tay, Đừng xem hiện tại Tô Tính thủ hạ ở toàn bộ Tam Tương nơi chiếm cứ ưu thế, nhưng đó là bởi vì Bạch Liên giáo tinh nhuệ có thể đều vẫn không có ra tay nguyên nhân. Bạch Liên mọi người thủ hạ chỉ là Bạch Liên thánh mẫu phân cho các nàng dùng làm luyện binh dùng. Bạch Liên giáo chân chính tinh nhuệ vĩnh viễn chỉ có thể nắm tại Bạch Liên thánh mẫu trong tay chính mình. Lúc này Bạch Liên giáo bên trong, Bạch Liên thánh mẫu vị trí trong cung điện từng đóa màu vàng kỳ dị cánh sen tỏa ra. Nói bọn họ kỳ dị là bởi vì những này cánh sen ở trong đều mang theo kỳ dị Phật quang đạo bao hàm, mỗi một đóa cánh sen bên trong đều ẩn chứa một loại mạnh mẽ truyền thừa, theo Bạch Liên thánh mẫu chân khí phun ra nuốt vào, những kia kim liên bị hắn hút vào trong cơ thể, làm cho Bạch Liên thánh mẫu tự thân khí tức càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí tăng vọt đến chân. Vũ cảnh đỉnh cao mức độ. Cùng ngày xưa đối chiến Đại Chu thời gian, Bạch Liên thánh mẫu nhưng là phải so với trước càng thêm mạnh mẽ. Một tên Bạch Liên giáo đệ tử đem khoảng thời gian này Tam Tương nơi tình báo đưa ra, Bạch Liên thánh mẫu sắc nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Trước Bạch Liên chỉ nói là Tô Tính bởi vì tư oán ra tay với Tương Nam Đạo, điểm ấy Bạch Liên thánh mẫu cũng không hề để ý, một cái Tương Nam Đạo mà thôi, hắn còn không để ở trong lòng, đợi được thương thế của nàng khỏi hẳn sau khi tự nhiên sẽ đi giải quyết. Kết quả hiện tại Tô Tính dĩ nhiên lấy tay trực tiếp đưa đến toàn bộ Tam Tương Đạo. Hoàn toàn chính là chạy muốn hủy diệt Bạch Liên giáo kế hoạch đi, điểm ấy là Bạch Liên thánh mẫu tuyệt đối vô pháp khoan dung. Thương Sơn Thành bên trong, nguyên bản chính ở bên trong phòng tu luyện Tô Tính cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh ầm ầm hạ xuống, thậm chí ngay cả toàn bộ Thương Sơn Thành đều bị bao phủ ở này cổ ba động khủng bố ở trong. Yến Khuynh Tuyết, Lý Phôi Đẳng trong mắt người đều là lộ ra rồi vẻ nghiêm túc, cùng Tô Tính đối thủ của hắn không giống nhau, Bạch Liên thánh mẫu mới thật sự là cường địch. Thậm chí có thể nói trước đây Tô Tính lấy một địch hai đối chiến cơ Vũ Lăng cùng Y Kiếm Đình đều không cách nào cùng Bạch Liên thánh mẫu so với. Vị này có thể nói là trên giang hồ tư cách già nhất chân vũ cảnh cường giả một trong, cùng Lý Bá Dương mọi người chính là một cái bối phận tồn tại. Thậm chí lúc trước hắn như không phải là bị Đại Chu trọng thương, bây giờ nói bất định đã thành tựu thần kiều rồi. Đều là chân vũ, Tô Tính lấy một địch hai xem như là tráng cử. Nhưng khi đó Bạch Liên thánh mẫu có thể lấy một địch năm, mặc dù là thua, hơn nữa thua rất thảm, nhưng này cũng là một loại cực hạn điên cuồng. Thương Sơn Thành ở ngoài, vô số Bạch Liên giáo đệ tử đã đem toàn bộ Thương Sơn Thành vây quanh, Bạch Liên thánh mẫu ngồi ngay ngắn ở một tòa xanh vàng rực rỡ lơ lửng giữa trời pháp giá ở trong. Chu vi kim liên tung bay, có đạo bao hàm Phật âm vang vọng đất trời. Tôn lên đến lúc này Bạch Liên thánh mẫu dường như thực sự là cái kia cứu khổ cứu nạn trên đời thần Phật. Tô Tính trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, xem ra hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu là thật sự khôi phục lại đỉnh cao trạng thái rồi, lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu dĩ nhiên có thể cho Tô Tính một loại cực áp lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được hắn ở đỉnh cao thời kỳ thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trước mắt trên giang hồ ở gần nhất thần kiều cảnh chính là Mạnh Kinh Tiên rồi, nhưng Mạnh Kinh Tiên kinh tài tuyệt diễm. Hắn thành công vô pháp phục chế. Như là Bạch Liên Thánh Mẫu loại này đã đem sức mạnh tích trữ đến đỉnh cao mới là ở gần nhất thần kiều cảnh tồn tại. Tô Tính, ngươi xấu ta Thánh Giáo ở Tam Tương nơi bố trí, coi là thật là muốn chuẩn bị cùng ta Thánh Giáo không chết không thôi. Vẫn là ngươi Tô Tính những năm gần đây chưa từng bại trận, liền coi chính mình có thể vô địch khắp thiên hạ, liền ai cũng dám đi trêu chọc, ngươi coi là thật, cho rằng ta Thánh Giáo dễ bắt nạt không được. Giữa không trung, Bạch Liên Thánh Mẫu âm thanh phản phất đến từ chính trên chính tầng trời, âm thanh ở trong mang theo một tia dị dạng sức mạnh. Phía dưới bất kể là Thương Sơn Thành võ giả vẫn là Tô Tính thủ hạ ám vệ cùng huyết thần giáo võ giả khi nghe đến âm thanh này sau khi đều là không nhịn được từ đáy lòng bay lên rồi một luồng sợ hãi cảm giác. Đặc biệt câu nói sau cùng hét ra, ở đây đông đảo võ giả thậm chí đều cảm giác được chính mình thật giống làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Muốn quỳ trên mặt đất thỉnh cầu trên trời vị kia Bạch Liên thánh mẫu lượng giải thứ tội. Ám vệ cùng huyết thần giáo võ giả giết người vô số, tâm trí của bọn họ còn có thể cứng cỏi một ít, có thể miễn cưỡng chống đối, nhưng những Thương Sơn Thành đó cấp thấp võ giả nhưng là đã không ngăn được rồi. Có chút thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu không thôi. Bạch Liên thánh mẫu một hồi hạ mã uy nhưng là không nhỏ, Thương Sơn Thành người bên kia rõ ràng đã không kiên trì được rồi. Tô Tính trực tiếp hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ngập trời huyết sát khí cùng vô biên sát cơ vọt tới, phản phất là che kín bầu trời giống như vậy, trực tiếp đem Bạch Liên Thánh Mẫu cái kia cổ kỳ dị nhịp điệu đánh gãy. Nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu, Tô Tín nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi Bạch Liên giáo nhiều năm như vậy được giáo huấn vẫn chưa đủ a, lần trước bởi vì khiêu khích Đại Chu mà bị trọng thương. Nhanh như vậy liền còn muốn lại ra tay. Tự rước lấy nhục sao? Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, Tô Tín, ngươi ở trên giang hồ cũng là nhân vật có tiếng tăm, triều đình như vậy đối với ngươi, ngươi lúc nào lại lần nữa đến cho triều đình làm cẩu rồi. Ta thánh giáo hiện tại cũng không phải muốn đối với ngươi Tây Bắc Đạo ra tay, ngươi làm như thế lại là có ý gì? Tô Tín lắc lắc đầu nói, có nhất ngươi nhưng là nói sai rồi, ngươi tuy rằng không đúng Tây Bắc Đạo ra tay, nhưng này Tam Tương nơi hiện tại cũng là ta Tô Tín địa vực, Bạch Liên giáo ở Tam Tương nơi làm sự tình cái kia chính là ở xấu ta Tô Tín căn cơ. Ngươi nói ta sẽ không xuất thủ. Bạch Liên Thánh Mẫu vừa định muốn nói tới Tam Tương nơi xưa nay đều là triều đình địa bàn chờ chút, bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Một lát sau khi Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này mới lạnh lùng nói, triều đình đúng là đủ tàn nhẫn, vì trục xuất ta Bạch Liên giáo dĩ nhiên đem Tam Tương nơi cắt nhường cho ngươi, xem ra Cơ Vũ Lăng lão nhân kia sau khi chết họ Cơ hoàng tộc cũng vẫn có thể người. Triều đình chiêu này Bạch Liên giáo nhưng là thật không có nghĩ đến, phải biết trước Tô Tín nhưng là cùng triều đình triệt để không nể mặt mũi. Đặc biệt Tô Tín còn giết Đại Chu Kháo Sơn Vương Cơ Vũ Lăng, hầu như có thể nói là dẫm Đại Chu mặt mũi đi dương danh giang hồ rồi. Ở tình huống như vậy Đại Chu nhưng là đúng Tô Tín muốn giết chi mà yên tâm, kết quả hiện tại Đại Chu nhưng là liều mạng để Tô Tín kiếm lợi, đem toàn bộ Tam Tương nơi cắt nhường cho Tô Tín cũng không cho chỗ này bị Bạch Liên giáo chiếm cứ. Có thể tưởng tượng được ở Đại Chu cảm nhận ở trong, bọn họ đúng Bạch Liên giáo sự thù hận nhưng là phải so với Tô Tín đều muốn thâm. Đương nhiên Bạch Liên Thánh Mẫu không biết chính là chiêu này không phải là họ Cơ hoàng tộc nói ra, mà là Thiết Ngạo nói ra. Cơ Huyền Viễn lòng dạ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy rộng rãi. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn Tô Tín cau mày nói, ngươi Tô Tín thủ hạ đã có Tây Bắc Đạo lớn như vậy địa vực rồi. Hiện tại ngươi nhưng là liền này Tam Tương nơi cũng muốn nuốt vào, ngươi liền không sợ đem vị phình vỡ sao? Tô Tín, lần này ta thánh giáo quay đầu trở lại, mục tiêu cũng không phải ngươi, nếu như ngươi đồng ý lui bước, Tương Nam đạo ta có thể giao cho ngươi, ta thánh giáo chỉ cần còn lại hai đạo. Tô Tín nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, ngươi đồng ý giao cho ta một đạo. Đáng tiếc ta nhưng là không muốn đem còn lại hai đạo giao cho các ngươi Bạch Liên giáo. Bạch Liên Thánh Mẫu giận quá mà cười, bọn họ Bạch Liên giáo nhưng là rất ít sẽ theo người thỏa hiệp, không nghĩ tới lần này Bạch Liên Thánh Mẫu muốn đi theo Tô Tín thỏa hiệp, để hắn một bước, kết quả này Tô Tín nhưng là tham lam rất, dĩ nhiên chút nào cũng không tính cho nàng mặt mũi. Tô Tín, nếu ngươi không biết cân nhắc, vậy ta liền để ngươi xem một chút, chân vũ cảnh không phải là ngươi tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết đến rồi Cơ Vũ Lăng cái kia lão rác rưởi liền có thể không coi ai ra gì. Dứt tiếng, Bạch Liên Thánh Mẫu dưới thân pháp giá ầm ầm vỡ vụn. Vô số kim liên ở giữa không trung tỏa ra, phạm vi mấy dặm bên trong Phật âm đạo bao hàm tràn ngập, mỹ lệ cực kỳ, quả thực muốn đem vùng thế giới này đều tôn lên thành vô thượng Phật quốc. Phía dưới những Bạch Liên giáo đó đệ tử cũng đều là miệng tụng kinh văn, làm nổi bật đến lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu dị thường thần thánh. Tô Tín cười gằn rồi hai tiếng nói, giả thần giả quỷ. Dứt tiếng, Tô Tín trong tay một đạo vang vọng đất trời kiếm reo tiếng ầm ầm tỏa ra, ngập trời sóng máu chen lẫn vô biên khủng bố kiếm khí ầm ầm hạ xuống. Nếu như nói Bạch Liên Thánh Mẫu triển hiện ra chính là cực kỳ thánh khiết. Vậy bây giờ Tô Tín triển lộ ra chính là có thể nói cực hạn vô biên giết chóc. Từng đóa kim liên bị xé bỏ, thánh khiết bị nhiễm phải rồi vô biên huyết sắc, càng hiện ra tà dị. Nhưng lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu sắc nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn hai tay kết ấn, từng đóa tinh khiết Bạch Liên ở Tô Tín quanh thân tỏa ra một luồng mê say khí tức đến. Bạch Liên giáng thế, độ giải muôn dân, thương ta thế nhân, ưu hoạn thực nhiều. Dài lâu Phật âm tiếng phạm sướng vang lên, những kia Bạch Liên trong nháy mắt diễn biến thành rồi một mảnh thế giới cực lạc. Vô hỷ vô bi, không lo vô khổ, không phải cực nhạc, nhưng cũng là vô biên tĩnh mịch. Tô Tín trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc, Bạch Liên Thánh Mẫu không hổ là ngày xưa chưa tới thần kiều liền dám đi khiêu khích Đại Chu tồn tại. Hắn mặc dù là người điên, nhưng cũng là một cái thực lực mạnh mẽ người điên. Bạch Liên giáo thoát thai từ huyễn ma đạo, hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu triển khai ra thủ đoạn hẳn là ảo thuật mới đúng, nhưng cũng không phải ảo thuật. Bởi vì Tô Tín Nguyên Thần cũng không có trầm mê ở trong đó, hơn nữa này thế giới cực lạc càng dường như hơn thực chất hóa giống như vậy. Phía dưới Lý Phôi mấy người cũng có thể nhìn thấy, thậm chí trong mắt của bọn họ còn lộ ra rồi một chút vẻ lo âu. Cái kia thế giới cực lạc dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng mỹ lệ cực kỳ, nhưng cũng tràn ngập rồi một luồng nguy hiểm mùi vị. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, đang ở này thế giới cực lạc ở trong, Tô Tín có thể cảm giác được này thế giới cực lạc đang không ngừng thôn phệ chân khí của hắn, nguyên thần của hắn thậm chí là hắn khí huyết. Nhưng tất cả những thứ này nhưng một mực không có cho Tô Tín chút nào cảm giác nguy hiểm, thậm chí để hắn có một loại cảm giác sảng khoái. Đây mới thực sự là thế giới cực lạc, để ngươi ở bất tri bất giác ở trong sớm đăng cực nhạc. Tô Tín nhắm mắt lại, mặc kệ trước mắt chính là ảo thuật cũng được, là thực sự là cũng được, hắn chỉ một kiếm phá chi. Duy ngã đạo kiếm bên trên vô biên đạo bao hàm cũng đã hóa thành rồi sắc bén kiếm khí, theo Tô Tín trường kiếm giơ lên, kiếm treo thiên cổ, vô biên sắc bén đã xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt này bất kể là Tô Tín thủ hạ người vẫn là Bạch Liên giáo người, bọn họ cũng đã không nhìn thấy cái kia thế giới cực lạc rồi, cũng không nhìn thấy Tô Tín cùng Bạch Liên thánh mẫu. Bọn họ có thể nhìn thấy liền chỉ có nhất kiếm, cái kia mỹ lệ cực kỳ, không giống nhân gian mà đến chí cường kiếm kỹ. Thiên ngoại phi tiên. Đây là ngưng tụ rồi Tô Tín kiếm đạo cực hạn nhất kiếm, cũng là chân chính tiếp cận rồi kiếm đạo đỉnh cao nhất kiếm. Ở như vậy nhất kiếm bên dưới, mặc kệ trước mắt ảo thuật là cầm cố Tô Tín thân thể vẫn là cầm cố Tô Tín tâm, bất luận là đồ vật gì ở chiêu kiếm này bên dưới đều vỡ nát tan tành. Cái kia vô biên phong mang cùng cường hãn kiếm ý liền ngay cả Bạch Liên thánh mẫu cũng vì đó biến sắc. Hắn thân hình hơi động, chân đạp kim liên. Từng bước một lui về phía sau, coi như chiêu kiếm này đã đem thế giới cực lạc xé nát, nhưng dư uy nhưng là vẫn cứ kinh người vô cùng. Bạch Liên thánh mẫu vẻ mặt âm trầm, Tô Tín mặc dù là kẻ thù của nàng, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được này Tô Tín thực lực xác thực là kinh diễm vô cùng. Hắn cũng không phải thuần túy nhất kiếm tu, nhưng chỉ bằng phía vây mới Tô Tín cái kia nhất kiếm, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ ở trong có thể ở kiếm đạo bên trên với hắn so với cũng chỉ có Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên rồi, thậm chí liền ngay cả danh kiếm Sơn Trang Ứng Thiên Qua cũng không sánh bằng Tô Tín. Không trách Cơ Vũ Lăng sẽ chết ở này Tô Tín trong tay, hắn tử cũng không oan uổng. Đương nhiên lúc trước Cơ Vũ Lăng sẽ bại, sẽ chết, hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu cũng sẽ không. Lúc trước nếu không là Đại Chu nhiều người, nói không chắc bọn họ Bạch Liên giáo thật sự có thể thay vào đó, thành lập chân chính thế giới cực lạc, chân không gia hương. Tô Tín một bước bước ra, thân hình đã đi tới Bạch Liên Thánh Mẫu trước người, tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình tỏa ra mà phát, nhưng những này kiếm khí nhưng cũng không là đơn thuần kiếm khí vô hình, ở kiếm kia khí ở trong nhưng là ẩn chứa một chút hồng hào. Đêm này thức công pháp trở nên tà dị cực kỳ. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành vô biên khí tràn đem Bạch Liên Thánh Mẫu cấm tỏa ở trong đó cắn giết, huyết sắc sát cơ dữ tợn cực kỳ. Nhưng lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là duỗi ra rồi một cái tay đến, một con trắng loãng như ngọc tay ngọc nhỏ dài, hình như niêm hoa, bất quá niêm nhưng là một đóa tinh khiết Bạch Liên. Này niêm hoa chỉ tay hạ xuống, huyết sắc kiếm vực khí tràn dĩ nhiên thật giống như bị ngưng trệ ở giữa không trung ở trong giống như vậy, quỷ dị không nhúc nhích, theo một luồng nhịp điệu ầm ầm bạo phát. Trong nháy mắt vỡ vụn, Tô Tín lông mày nhất thời vừa nhíu, bởi vì Bạch Liên Thánh Mẫu này một chiêu hắn vô cùng nhìn quen mắt, dĩ nhiên cùng Địa Tàng Vương Phật Vận Niêm Hoa Ấn có 7 phần tương tự. Chỉ có điều Huyền Đàm sáng tạo ra Phật Vận Niêm Hoa Ấn cũng chỉ là gần nhất mấy chục năm sự tình, tuy rằng hiện tại bên trong Thiếu Lâm tự liền có Huyền Đàm Phật Vận Niêm Hoa Ấn, nhưng Tô Tín nhưng cũng không cho rằng Bạch Liên giáo có thể từ Thiếu Lâm tự đem môn công pháp này lén ra đến. Quan trọng nhất chính là Phật Vận Niêm Hoa Ấn làm Thiếu Lâm tự công pháp bí truyền, chí tôn cấp bậc tồn tại, coi như là cùng cấp chân vũ cảnh cường giả cũng đừng nghĩ dễ dàng học được. Thiếu Lâm tự nhiều người như vậy, cũng chỉ có một bị Huyền Đàm chỉ quá huyền chân đêm này Phật Vận Niêm Hoa Ấn cho luyện xong rồi. Tô Tín sẽ Phật Vận Niêm Hoa Ấn cũng là bởi vì trước hắn liền có Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ nội tình, hơn nữa có Địa Tàng Vương không có dấu làm của riêng nguyên nhân. Lúc này mới để Tô Tín học được rồi môn võ kỹ này, hiện tại Bạch Liên giáo lại là làm sao sẽ? Bạch Liên thánh mẫu nhàn nhạt nói, thiên hạ này kinh tài tuyệt diễm nhân vật không ngừng ngươi Địa Phủ Địa Tàng Vương một người, Địa Tàng Vương có thể từ niêm hoa chỉ ở trong ngộ ra này Phật Vận Niêm Hoa Ấn. Ngày xưa ta Bạch Liên giáo có vị tổ tiên cũng từng lẻn vào Quá Thiếu Lâm tự, tu tập Quá Sổ Môn 72 tuyệt kỹ, đồng thời đem diễn biến thành ta Bạch Liên giáo bí pháp. Nó không phải là Địa Tàng Vương Phật Vận Niêm Hoa Ấn, mà là thuộc về ta Bạch Liên giáo giáng thế Bạch Liên Niêm Hoa Chỉ. Gần nhất Bạch Liên giáo tìm tới rồi bọn họ một đời nào đó tổ tiên lưu lại truyền thừa, những kia tinh nguyên là chí bảo, còn có một chút vẫn chưa thu nhận tiến vào Bạch Liên giáo công pháp ở trong bí thuật cũng là chí bảo. Này giáng thế Bạch Liên Niêm Hoa Chỉ chính là Bạch Liên Thánh Mẫu từ cái kia truyền thừa ở trong tìm tới. Hơn nữa hắn cũng hoài nghi cái kia một đời Bạch Liên giáo cũng là bởi vì học trộm rồi Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, lúc này mới bị Thiếu Lâm tự liên hợp đông đảo chính đạo Võ Lâm Tông môn điên cuồng truy sát, cuối cùng kém bị diệt môn, chỉ có thể vội vội vàng vàng lưu lại truyền thừa, sau đó phân tán chạy trốn, dùng mấy trăm năm mới coi như khôi phục một chút nguyên khí. Tô Tính trong tay Duy Ngã đạo kiếm bên trên lóe qua rồi một tiếng dài lâu kiếm reo, đạo kia bao hàm ở trong dĩ nhiên chen lẫn một tia màu vàng kim nhàn nhạt, này thình lình chính là Tô Tính nguyên thần lực lượng diễn biến. Mặc kệ nó là Phật Vận Niêm Hoa Ấn cũng được, là giáng thế Bạch Liên Niêm Hoa Chỉ cũng được, ta tự nhất kiếm chém chi, phá hết vạn pháp. Tô Tính tuy rằng không phải thuần túy kiếm tu, nhưng khi hắn cầm lấy kiếm trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên cũng có mấy phần kiếm tu tâm cảnh. Kiếm đạo cũng là vũ đạo, Tô Tính theo đuổi chính là vũ đạo cực hạn, này kiếm đạo, hắn cũng như thế có thể đi đến mức tận cùng. Bạch Liên giáo am hiểu nhất thủ đoạn một trong chính là nguyên thần ở trên thế tấn công, nhưng tương tự ở nguyên thần bên trên Tô Tính cũng là cùng cấp võ giả ở trong người tài ba. Mà nhằm vào ảo thuật thứ này hữu hiệu nhất chính là nguyên thần ở trên thế tấn công rồi. Trường kiếm bên trên màu vàng nguyên thần ánh sáng lóng lánh, Bạch Liên Thánh Mẫu quanh thân những kia hư huyễn vô hình kim liên vỡ nát tan tành, kiếm phong chỉ, sắc bén cực kỳ. Bất quá lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là không lùi mà tiến tới, thân hình của nàng múa, dường như trên chín tầng trời huyền nữ giống như vậy, mỹ lệ cực kỳ, nhưng cũng nội hàm vô số dữ tợn sát cơ, mỗi một lần múa liền có Phật quang cùng đạo bao hàm tràn ngập, nhỏ bé mềm mại một chưởng hạ xuống, Tô Tính Duy Ngã đạo kiếm bên trên nhất thời đạo bao hàm nổ tung. Một luồng thanh thương tiếng ầm ầm truyền đến, cái kia sức mạnh khổng lồ thậm chí ngay cả Tô Tính đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Bạch Liên giáo nhưng là tập hợp rồi đạo Phật Ma Ba Gia sở trưởng, này Bạch Liên Thánh Mẫu ở thân thể ở trên tu vi dĩ nhiên cũng là chút nào đều không kém gì Tô Tính. Thu hồi Duy Ngã đạo kiếm, Tô Tính quanh thân trong nháy mắt liền phóng ra một luồng chói mắt màu vàng Phật quang đến. Đấu chiến kim thân bị Tô Tính triển khai mà phát. Tô Tính mỗi một quyền hạ xuống đều có vỡ vụn hư không sơn hà oai, coi như Bạch Liên Thánh Mẫu sức mạnh mạnh hơn cũng là không cách nào lực địch này Phật môn chí tôn luyện thể công pháp. Hơn nữa Bạch Liên Thánh Mẫu cái kia kỹ thuật nhảy ở trong tuy rằng cũng là ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ cận chiến giết pháp. Nhưng Tô Tính nhưng cũng giống như vậy đem phiên thiên tam thập lục lộ kỳ hòa vào rồi đấu chiến kim thân ở trong, như thường có thể mang nghiền ép. Hơn 10 chiêu đối đầu hạ xuống. Bạch Liên Thánh Mẫu dù cho không có bại, nhưng cũng rõ ràng chiếm cứ rồi hạ phong. Nhìn trước mắt tỏa ra màu vàng Phật quang Tô Tính, Bạch Liên Thánh Mẫu là càng đánh càng cảm thấy đến bó tay bó chân. Bọn họ Bạch Liên giáo cho tới nay đều là lấy công pháp thiên biến vạn hóa mà vang danh giang hồ. Tập hợp rồi đạo Phật Ma Ba Gia sở trường, thậm chí có thể nói Bạch Liên giáo công pháp áp căn bản không hề bất kỳ nhược điểm. Bất kể là từ võ kỹ vẫn là thân thể hoặc là nguyên thần lực lượng ở trên đều là như vậy. Cho nên nói ngày xưa vô sinh lão mẫu chính là ở gần nhất thông thiên cảnh tồn tại điểm ấy chút nào đều không khuếch đại. Nếu để cho vô sinh lão mẫu cơ hội, làm cho nàng thật đem đạo Phật Ma Ba Gia lực lượng phát huy đến mức tận cùng, bất định hắn thật sự có thể trở thành vũ tổ sau khi vị cuối cùng thông thiên cảnh tồn tại. Các đời Bạch Liên Thánh Mẫu đi cũng đều là ngày xưa vô sinh lão mẫu con đường, tuy rằng sở học phức tạp, nhưng cũng là không có một chút nào nhược điểm, cho nên lúc ban đầu Bạch Liên Thánh Mẫu có thể lực chiến Đại Chu nhiều như vậy chân vũ cảnh cường giả mà bất tử. Nguyên nhân chính là Đại Chu bên kia coi như là nhiều người cũng như thế không bắt được Bạch Liên Thánh Mẫu nhược điểm, chỉ có thể lấy lực ép người, cuối cùng đem Bạch Liên Thánh Mẫu trọng thương. Mà hiện Bạch Liên Thánh Mẫu đối thủ nhưng là Tô Tính, phải biết Tô Tính cũng giống như vậy lấy công pháp khó lường phức tạp vang danh giang hồ. Tương tự cũng là không có một chút nào nhược điểm có thể nói. Quan trọng nhất chính là Tô Tính sở học công pháp mặc dù nhiều, nhưng hầu như mỗi một dạng đều là cực phẩm, dù sao Bạch Liên giáo chỉ có một nhà, mà Tô Tính vũ đạo truyền thừa nhưng là đến từ chính hệ thống ở trong vô số vũ đạo cường giả truyền thừa. Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt lóe ra rồi một tia lạnh lẽo vẽ đến, Tô Tín tuy rằng vướng tay chân, nhưng cũng còn không làm cho nàng tăng lên trên đến tuyệt vọng trình độ. Dù sao lúc trước Đại Chu năm vị chân vũ cảnh cường giả vây công nàng đều vượt qua đến rồi, hiện tại Tô Tín điểm ấy áp lực cũng không thể coi là cái gì. Cùng Tô Tín so với, Bạch Liên Thánh Mẫu không phải không thừa nhận, coi như là bọn họ Bạch Liên giáo truyền thừa chí tôn công pháp Bạch Liên giáng thế độ ách thật giải đều phải kém ở trên Tô Tín vũ đạo truyền thừa một bậc. Đương nhiên Bạch Liên Thánh Mẫu cũng có một chỗ mạnh hơn Tô Tín. Vậy thì là Tô Tín lên cấp chân vũ thời gian quá ngắn, luận cùng sức mạnh tích lũy, hắn nhưng là phải mạnh hơn Tô Tín. Trong nháy mắt này, Bạch Liên Thánh Mẫu trực tiếp bước ra lùi lại, phía sau nàng một vị kỳ dị pháp tướng hiện lên, đó là một tên nữ tử, tướng mạo mông lung, như tiên tự Phật, đạo bao hàm Phật quang, tiếng niệm kinh tràn ngập, quanh thân đều tỏa ra một luồng huyền ảo vị nói tới. Bộ dạng này hầu như không cần nói mọi người cũng có thể đoán được, Bạch Liên Thánh Mẫu pháp tướng thình lình chính là Bạch Liên giáo người sáng tạo, vị kia đã bị thần thoại rồi Vô Sinh Lão Mẫu. Theo Vô Sinh Lão Mẫu một chưởng hạ xuống, giữa không trung vô số sinh diệt biến ảo ở trong đó diễn biến. Sinh tử vô thường, chỉ có cực nhạc quê hương vừa là vĩnh tồn. Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng một chưởng ở trong ẩn chứa không phải sát cơ, mà là vô tận từ bi. Nhìn cái kia Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng, Tô Tín bỗng nhiên có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện này Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng không khỏi cũng có chút quá mức linh động một chút, ở pháp tướng hiện thân trong nháy mắt Tô Tín thậm chí cho rằng là chân chính Vô Sinh Lão Mẫu hiện thế, một vị pháp tướng dĩ nhiên cũng cho Tô Tín rất lớn chấn động. Tô Tín cũng là cùng không ít chân vũ cảnh tồn tại từng giao thủ, nhưng như vậy linh động chân thực pháp tướng hắn cũng là lần thứ nhất từng thấy, hơn nữa một chưởng này hạ xuống cũng là cho Tô Tín mang đến rồi áp lực thực lớn. Đối mặt Bạch Liên Thánh Mẫu này pháp tướng một đòn, Tô Tín cũng không có lựa chọn cũng vận dụng pháp tướng, hắn nhưng là ở điều động trong cơ thể mình cái kia cổ nghịch chuyển âm dương lực lượng. Nguyên bản Tô Tín là muốn thông qua này nghịch âm dương tán thiên đại pháp đến nghịch hướng thôi diễn thiên địa quy tắc, do đó được cái kia đi về thần kiều cảnh thời cơ. Chỉ có điều này thức công pháp vốn là vô cùng tà dị, thậm chí bị ngày xưa thượng cổ thiên đình cùng địa phủ người coi là vì là có thể theo nhân hoàng một kích bí pháp. Ở thực chiến ở trong môn công pháp này tuy rằng xưa nay đều không có bị ứng dụng quá, nhưng uy năng nhưng là không thể nghi ngờ. Ở cái kia Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng một chưởng hạ xuống thời gian, Tô Tín quanh thân nhất âm, nhất dương hai nguồn sức mạnh đang không ngừng đang dệt rung động, thậm chí đem Tô Tín đều phân cách thành rồi âm dương hai sắc, có vẻ vô cùng tà dị. Âm dương có thể diễn biến vạn vật, nhưng nếu là này âm dương lực lượng bắt đầu nghịch chuyển cơ chứ? Hai màu đen trắng âm dương lực lượng bắt đầu nghịch hướng chuyển động, không phải diễn biến vạn vật, mà là phân giải vạn vật. Theo Tô Tín nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nghịch chuyển âm dương lực lượng dường như hai cái đang không ngừng dây dưa chém giết cự long hướng về cái kia Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng phóng đi, chỗ đi qua nguyên khí đất trời bị phân giải, nổ tung cáo kỉnh khí tức tứ tán. Hư không bị phân liệt, vô tận bão táp đang ngưng tụ. Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng một chưởng là đang sáng tạo thế giới. Sáng tạo ra một cái thế giới cực lạc. Nhưng nghịch chuyển âm dương lực lượng nhưng là ở diệt thế. Âm dương chính là sinh tử hai lực diễn biến, nghịch chuyển âm dương chính là nghịch chuyển sinh tử. Ở Tô Tín nghịch âm dương tán thiên đại pháp bên dưới, cái kia một chưởng ở tan vỡ, cuối cùng thậm chí liên lụy đến toàn bộ Vô Sinh Lão Mẫu pháp tướng đều ở tan vỡ. Vừa lấy ra pháp tướng liền bị trọng thương, Bạch Liên Thánh Mẫu rên khẽ một tiếng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Mà Tô Tín tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng sắc mặt hắn nhưng là càng thêm trắng xám, thậm chí ngay cả thân thể của chính mình đều đang run rẩy. Lấy Tô Tín loại cường giả cấp bậc này đúng vu thân thể mình khống chế lực. Chuyện như vậy hầu như là sẽ không phát sinh, nhưng kết quả hiện tại Tô Tín nhưng là thành rồi dáng dấp như vậy, có thể tưởng tượng được thân thể của hắn hiện tại đến tột cùng sớm gặp bao lớn phản vệ. Lúc này Tô Tín xác thực rất muốn mắng nương, bởi vì cái kia Trường Không Huyền cũng chưa nói cho hắn biết này nghịch âm dương tán thiên đại pháp phản vệ dĩ nhiên mãnh liệt như vậy. Kỳ thực điểm ấy Tô Tín đúng là vẫn đúng là trách oan cái kia Trường Không Huyền rồi, bởi vì hắn cũng không biết nghịch âm dương tán thiên đại pháp khuyết điểm. Lúc trước môn công pháp này chỉ là thiên đình cùng địa phủ dư nghiệp ở cùng đường mạc lộ bên dưới nghiên cứu ra. Tuy rằng bọn họ tự nhận là kỳ uy lực rất mạnh, nhưng cũng không có người luyện thành quá liền bị nhân hoàng dưới trướng cường giả tiêu diệt rồi. Sau đó nhân hoàng được môn công pháp này sau bỏ đi như giày rách, Trường Không Huyền sau đó tuy rằng được, nhưng hắn cũng chỉ là ở trong đầu diễn luyện quá, cũng không có chân chính luyện thành. Có thể nói môn công pháp này từ sáng tạo ra đi tới hiện tại, duy nhất luyện thành chính là Tô Tính chính mình rồi. Vì lẽ đó Tô Tính theo bản năng đem dùng ở những công pháp khác ở trên thủ đoạn dùng ở nghịch âm dương tán thiên đại pháp bên trên. Lần này tuy rằng uy năng kinh người, một đòn liền trực tiếp đem Bạch Liên Thánh Mẫu pháp tướng đánh tan, nhưng kết quả Tô Tính cũng là chịu đến rồi không nhỏ phản vệ, suýt chút nữa bị thương. Có thể nói môn công pháp này cùng Lý Phôi lĩnh ngộ phát sức mạnh tử vong như thế, đều là thuộc về sức mạnh cấm kỵ, tuy rằng uy năng mạnh mẽ, nhưng cũng là muốn cẩn thận dùng, bằng không thì sẽ thương tới tự thân. Nghịch chuyển âm dương lực lượng. Này chính là ngươi từ cái kia Nhân Hoàng Hành Cung ở trong được công pháp. Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt lộ ra rồi vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, hắn tuy rằng nhìn ra rồi Tô Tính trạng thái có chút không đúng. Nhưng vừa mới cái kia một thoáng nhưng là thật sự đem nàng cho chấn động rồi. Vừa mới cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng thậm chí có thể mang hắn pháp tướng cho trực tiếp phân giải đến tan vỡ, nếu như nguồn sức mạnh này dùng ở võ giả trên người đây. Chân khí có thể hay không tan vỡ, thân thể lại có thể hay không tan vỡ. Sức mạnh của nàng là mạnh hơn quá Tô Tính một bậc không sai, nhưng Tô Tính tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhưng là làm cho nàng cảm giác vô cùng vướng tay chân. Hít một hơi dài, Bạch Liên Thánh Mẫu trầm giọng nói, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Tô Tính, ngươi thật sự có tư cách đến theo ta Bạch Liên giáo tranh đấu. Đáng tiếc này tam tương nơi ta Bạch Liên giáo là muốn định rồi, ta thắng không nổi ngươi, nhưng ngươi cũng như thế giết không được ta, tương nam đạo tạm thời ở lại trong tay ngươi, mặt khác hai đạo ta sẽ đoạt lại. Bạch Liên giáo chiến trường vẫn có thể đều không ở chính diện, mà là trong bóng tối. Nguyên bản Bạch Liên Thánh Mẫu xuất hiện là chuẩn bị muốn trực tiếp đánh tan Tô Tính, bất quá hiện tại Tô Tính không bại, hắn cũng như thế không chiếm thượng phong, đánh tiếp nữa phỏng chừng cũng đánh không ra kết quả gì đến, hoặc là có thể hòa nhau, hoặc là chính là lưỡng bại câu thương. Ngược lại Bạch Liên Thánh Mẫu hiện tại là không chắc chắn bắt Tô Tính. Đã như vậy, cặp kia vừa liền so với liều một phen thủ hạ sức mạnh hay lắm, bọn họ Bạch Liên giáo truyền thừa rồi mấy ngàn năm gốc gác, chẳng lẽ còn không sánh bằng cái kia Tô Tính thủ hạ chỉ có mấy năm quan cảnh ám vệ cùng huyết thần giáo sao? Chỉ có điều Bạch Liên Thánh Mẫu muốn đi, nhưng Tô Tính nhưng cũng không muốn buông tha hắn. Hiện tại Tô Tính đem tinh nhuệ đều triệu tập đến Tam Tương nơi đến, Tây Bắc Đạo nơi đó nhưng là đã trống vắng. Luận cùng căn cơ, Tây Bắc Đạo mới là Tô Tính căn cơ, nếu như hiện tại hắn bị bắt ở này Tam Tương nơi. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Liên Giáo có thể háo nổi, nhưng hắn Tô Tính nhưng là không kéo dài được, cho nên muốn đoạt lấy một cái hoàn chỉnh Tam Tương nơi, kế trước mắt Tô Tính liền chỉ có một lựa chọn, vậy thì là dường như ngày xưa Đại Chu giống như vậy. Một lần đem Bạch Liên giáo trọng thương, để cho trong thời gian ngắn cũng không dám ra ngoài nữa làm động tác lớn. Bất quá ngay khi Bạch Liên Thánh Mẫu đã ngự không mà lên, chuẩn bị mang theo Bạch Liên giáo người rời đi thời gian, hắn nhưng là ngạc nhiên phát hiện Tô Tính cũng không có chặn lại, trái lại là nhìn hắn khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.